Ở hơn 2.000 năm không ngừng tăng xây cùng trong quá trình phát triển, thành phố Ánh Hoàng Hôn đã biến thành một cổ quái dị dạng to lớn cự vật. Nó tiền thân vốn là Midgard đại lục nội địa vài tòa thành bang vào niên đại đó. Một tòa thành bang quy mô tương đối có hạn, cho dù vài tòa thành bang lại thêm bọn chúng riêng phần mình quyền sở hữu đều kết nối ở một khối. Cũng bất quá tương đương với bây giờ trên địa cầu một tòa cự hình thành thị lớn nhỏ. Một tòa bình chướng Ánh Hoàng Hôn liền đủ để đem đây hết thảy hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Mà ở bình chướng dâng lên về sau, trên vùng đất này người sống sót cũng chỉ có thể ở tầng này màn trời hạ kiến thiết nhà của bọn hắn. Thổ địa diện tích là có hạn, thế là bọn hắn chỉ có thể khiến chính mình thành thị hướng lên bầu trời phát triển. Bọn hắn đầu tiên đem mấy cái thành bang nối thành một mảnh, tận khả năng khai phát thành bang ở giữa mỗi một tấc đất hoang. Ở đem mặt đất nhồi vào về sau, bọn hắn liền đem thành thị từng tầng hướng lên lũy. Nguyện nhờ loại nào đó sớm đã trên địa cầu thất truyền, có thể là Vanir còn sót lại kỹ thuật, loại phương thức kiến thiết này mới có thể thực hiện. Từ trên vùng hoang vu hắc ám thu thập đến tài nguyên bị không ngừng chuyển hóa thành sắt thép cùng kê cận tề. Ở 2.000 năm thời gian bên trong từng chút đổ đầy lấy bình chướng Ánh Hoàng Hôn hạ mỗi một tấc không gian. Cũng cuối cùng hình thành, tòa thành thị này kỳ lạ hình mũi khoan kết cấu. Cho đến ngày nay, thành thị khu thành trên cơ hồ đã có thể tiếp xúc đến kia tầng tàn mát ra màu vàng nhạt quang mang năng lượng vòng bảo hộ. Đứng ở khu thành trên tối cao trên bình đài, ngươi sẽ cảm giác bình chướng Ánh Hoàng Hôn liền ở chính mình đưa tay có thể đạt tới vị trí. Trên thực tế, nếu như ngươi lực cánh tay đầy đủ, hướng lên bầu trời ném ra một cục đá nhỏ, liền có thể nhìn thấy bình chướng bên trên nổi lên gợn sóng tới. Tòa thành thị này đã không có tiếp tục phát triển tiếp dư dật, mà ở tòa này dị dạng xếp trồng xào huyệt chỗ sâu, cổ lão tua bin hơi nước cùng hệ thống ống dẫn áp lực vẫn đang chậm rãi vận chuyển. Tựa như một đầu trung cực, cự thú thể nội già yếu nội tạng khí quan, những cái kia đã có trên trăm năm thậm chí gần ngàn năm lịch sử đồ vật mỗi một lần chuyển động, đều sẽ khiến tòa này thành phố Ánh Hoàng Hôn phát ra thống khổ rên rỉ. Có đôi khi thậm chí cả thành khu đều sẽ phát sinh chấn động. Có thể trong thành cư dân lại đối với loại dấu hiệu không may này tập mãi thành thói quen. Xe động cơ hơi nước ở trên thành khu nhà ga chậm rãi cập bến. Ly khai khoang xe về sau, khách nhân lập tức cảm giác dễ chịu rất nhiều. Dùng cho vận chuyển công nhân cùng khoáng thạch xe động cơ hơi nước tuyệt đối không gọi được thoải mái dễ chịu. Trên thực tế vì có thể ở vùng hoang vu hắc ám bên trong vận chuyển, bộ kia quái vật sắt thép càng nhiều hơn chính là cân nhắc. Kiên cố cùng an toàn mà không phải nhân tính hóa, hoàn toàn bịt kín tòa xe bên trong chẳng những khó chịu, mà lại tràn ngập gai mũi dầu máy vị, ngốc lâu quả thực là một loại dày vò. Mặc dù ở ngoài thùng xe mặt chất lượng không khí cũng liền như thế. Bọn hắn vị trí tới gần thành thị chỗ cao nhất, nhưng mà đứng ở chỗ này khách nhân lại không cảm giác được một chút xíu tâm thần thanh thản. Phía trên kia trầm thấp bình chướng Ánh Hoàng Hôn chỉ sẽ làm người rất cảm thấy kiềm chế. Hắn nhìn về phía bên cạnh Wendell, tiếp xuống chúng ta đi đâu? Tầm quang giả tổng bộ ở khu thành dưới, tới gần thánh điện ngay sát, chúng ta muốn từ giếng lớn xuống dưới. Bất quá giếng lớn là hội đồng hơi nước khống chế. Wendell kiên nhẫn giải thích, cái giếng thang máy mỗi giờ vận hành một lần. Bình thường thị dân đều có thể dùng, nhưng các ngươi ngược lại là phiền phức, các ngươi không có thân phận hợp pháp, cho nên khả năng nhất tình huống là, chúng ta đầu tiên phải tiếp nhận hội đồng hơi nước. Lily đột nhiên mở miệng cắt lời của lão nhân, người nói hội đồng hơi nước là những người kia à? Một đội mặc thống nhất chế phục nhân viên leo lên đầu máy sân ga. Bọn hắn nhìn qua thần thái sáng láng kiêu ngạo tự tin. Màu xanh lam sẫm bó sát người chế phục bên trên suýt lấy ngân sắc viền rìa. Ngực treo bánh răng cùng van tổ hợp thành tiêu ký, trừ đầu lĩnh bên ngoài. Trong tay những người này đều dẫn theo một cây kim loại chế côn bồng. Kia côn bồng hẳn là chấp pháp dùng, nhưng nhìn qua lại giống như là loại nào đó kéo dài biến hình máy móc khống chế đòn bẩy. Cái này đội người leo lên sân ga về sau liền trực tiếp hướng bên này đi tới. Wendell khi nhìn đến bọn hắn về sau sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Là bọn hắn, hội đồng hơi nước các quan trị an, lão nhân thanh âm có chút kiềm chế, mà lại là ta không vui nhất ý nhìn thấy. Khách nhân kỳ quái nhìn lão nhân một chút. Nghĩ thầm có vẻ như hội đồng hơi nước cùng tầm quang giả ở giữa đối lập so với tưởng tượng nghiêm trọng hơn a. Lúc này những cái kia quan trị an đã đi tới trước mặt mọi người. Đứng ở đội ngũ trước nhất chính là một giữ lại màu đen tóc ngắn, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc trung niên nam nhân. Hắn không nhìn hách nhân một nhóm, chỉ là đối với Wendell gật gật đầu, trong giọng nói mang theo loại nào đó tận lực lạnh lùng cùng xa cách. Wendell tiên sinh, rất cao hứng nhìn thấy ngươi từ trong bóng tối an toàn trở về. Wendell khổ sở mặt, đúng vậy a, cho dù ngươi có cao hứng hay không, ta trở về, ta không thấy được cái khác tầm quang giả, như vậy là không phải có thể cho rằng, lần này hành trình tìm ánh sáng kết quả vẫn đang như cũ. Nghiêm túc trung niên nam nhân ánh mắt lăng lệ, chỉ có một mình ngươi còn sống trở về một lần cuối cùng tìm quang hành động không có chút nào ngoài ý muốn hoàn toàn thất bại. Wendell đang nghe câu nói này thời điểm thái độ lập tức biến hóa. Hắn nhô lên cổ, chữ chữ âm vang, không, lần này không giống, ta tìm tới bọn. Hắn, người trung niên tựa hồ cũng bị Wendell đột nhiên biểu hiện ra ngoài cường ngạnh thái độ làm có chút ngoài ý muốn. Hắn tò mò nhìn hách nhân bên này một chút, những người này, hắn tiếp vào Wendell trở về thành phố Ánh Hoàng Hôn cũng cưỡi đầu máy đi tới khu thành trên tin tức. Nhưng tin tức kia là từ khu rìa ngoài cục điều hành quặng mỏ truyền đến. trong báo cáo ngắn gọn cũng không có nói tới kẻ ngoại lai, tình huống. Bọn hắn là từ bên ngoài thành phố Ánh Hoàng Hôn đến. Wendell cao giọng nói, ánh mắt của hắn lúc này rốt cục lần nữa tỏa ra hào quang đến. Đó là suốt đời truy tìm sự nghiệp rốt cục được đến thành quả lúc mới có hào quang. Bọn hắn đến từ Asgard, ngươi xem một chút bọn hắn, khỏe mạnh mà cường tráng. Toàn bộ Asgard đều không có nhận ô nhiễm, nơi đó căn bản không cần bình chứng Ánh Hoàng Hôn, cả một cái quốc gia đều là khỏe mạnh. Hội đồng hơi nước các quan trị an lập tức hai mặt nhìn nhau. Một chút rất nhỏ bạo động ở những người này ở giữa truyền ra. Cầm đầu người trung niên cũng là sừng sốt một chút, nhưng hắn ánh mắt rất nhanh liền lạnh xuống tới. Nói bậy nói bạ, hắn trừng mắt Wendell nói. Ngươi, Wendell lập tức chán nản, nhưng hắn còn chưa kịp nói thêm cái gì. Trước mắt người trung niên liền dùng sức vung tay lên. Ta không biết những người này là ngươi từ chỗ nào tìm đến. Nhưng chế tạo loại này âm mưu là dao động toàn bộ thành phố Ánh Hoàng Hôn căn cơ. Ngươi rốt cục triệt để điên đem bọn. Hắn mang đi, các quan chỉ an hơi do dự một chút. Người trung niên lập tức vừa trừng mắt, còn đứng ngay đó làm gì? Lúc này một tay đột nhiên khoác lên trên bả vai hắn. Hách nhân cười như không cười nhìn xem vị này thượng cấp quan trị an. Ta nói vị nhân huynh này, nhưng phàn là người bình thường đều nên biết không có điều tra thì không có quyền lên tiếng đi. Người phán đoán người khác nói chuyện thật giả căn cứ chẳng lẽ là tâm tình của ngươi. Người trung niên hoàn toàn không biết hách nhân là làm sao đột nhiên từ mấy mét bên ngoài vô thanh vô tức dựa đi tới cũng đem tay khoác lên trên bả vai mình. Hắn bị hù dọa nhảy một cái, dương mắt mới phát hiện những cái kia danh xưng đến từ Asgard người xa lạ giờ phút này đều đã đứng ở bên cạnh mình hình thành vây quanh chi thế, mà hắn quan trị an thủ hạ lại còn lăng lăng đứng tại chỗ. Biểu lộ cứng nhắc giống như bị đông kết đồng dạng, mỗi một người bọn hắn dưới chân cái bóng đều bị kéo rất dài. Kia kéo dài biến hình cái bóng đều chỉ hướng tiểu ác ma Elizabeth phương hướng. Ở Elizabeth thiên chân vô tả trong mắt to, hai đóa tinh tế lục sắc ngọn lửa lóe lên một cái rồi biến mất. Các ngươi muốn làm gì? Chúng ta nghe nói hội đồng hơi nước là thành phố Ánh Hoàng Hôn người quản lý. Hách nhân ôm cánh tay, các ngươi quản lý tòa thành thị này. Duy trì tòa thành thị này, ở như thế gian nan dưới tình huống khiến thành thị bình ổn phát triển 2000 năm nói thật vừa mới bắt đầu ta vẫn là đối với các. Người có chút khâm phục, nhưng người cái này, có chút nện bảng hiệu A, chú thuật sư, người trung niên mặt âm trầm, nhưng ở loại này bị quản chế tại người dưới tình huống vẫn đang không có quá kinh hoàng. Hắn chỉ là trừng Wendell một chút, đây chính là ngươi tìm đến hỗ trợ diễn kịch giúp đỡ. Người không sợ đưa tới vô sư vệ đội, ta vô ý xoay chuyển ngươi đối với ta hiểu lầm cùng thành kiến. Wendell bất đắc dĩ cười khổ. Nhưng ngươi không nên khiến loại này thành kiến triệt để che đậy tâm trí của mình đi. Chẳng lẽ ngươi liền không có chút nào nguyện ý tin tưởng bên ngoài bình chướng? Bên ngoài bình chướng chỉ có một vùng tăm tối, liền cùng ngươi tâm một dạng đen, người trung niên cứng cổ đối. Với lão nhân trợn mắt nhìn, ở ngươi lần thứ nhất bỏ rơi vợ con thời điểm ta liền biết điểm này. Hách nhân đầu này vốn đang suy nghĩ làm như thế nào cho cái này có vẻ như khó chơi hội đồng quan viên tiến hành vài người văn quan tâm đâu. Kết quả lúc này một chút sững sờ, cái này nghe vào, bên trong nguyên lai vẫn là có nội tình, không riêng hách nhân. Bên cạnh Vivian Lily tam bát ngũ nguyệt Isaacs một đại bang người cũng là nháy mắt liền cảm xúc tăng vọt. Một lớn sóng nhàn rỗi không chuyện gì chờ bắt quái ra hỏa nháy mắt đồng loạt quay đầu. Từng cái mắt thả kim quang, nếu là Vivian Lily cùng ngũ nguyệt còn tốt lý giải, dù sao các nàng ba nhàn rỗi không chuyện gì liền ôm TV giữ nhà đình kịch. Vừa nghe thấy cái này việc sự tình tự nhiên sẽ nhiệt tình. Nhưng Isaacs cái này liền không quá tốt giải thích, hóa ra một đời ma vương còn có cái này nghe ngóng người khác ly hôn nội tình yêu thích đâu. Wendell trên mặt biểu lộ âm tình biến hóa. Cuối cùng hết thảy hóa thành thở dài một tiếng, đây là con của ta, Hopper, kỳ thật đang nghe Wendell nói ra, đây là con của ta, mấy chữ một nháy mắt. Bọn hách nhân mấy cái liền đã não bổ xuất dương dương nhiều mấy chục vạn chữ tiền căn hậu quả bối cảnh cố sự nhân vật chính vai phụ cùng đọc sau tổng kết đều là bị tiểu thuyết phim ảnh TV kịch một đường hôn đúc ra. Còn có thể đoán không được điểm này nội tình nha, nhưng bọn hắn vẫn là không có nói nhiều một câu, chỉ là hy vọng lão gia tử có thể tự mình đem chuyện năm đó nói đơn giản tới. Nói một chút đi, Vivian thở dài, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Wendell có chút do dự, nhưng có lẽ là những chuyện này ở trên người hắn ép thời gian quá dài cần tìm người thổ lộ hết. Cũng có lẽ là suốt đời sự nghiệp rốt cuộc có thành. Tựu dao động hắn tâm phòng, đang chần chờ sau một lát, hắn yên lặng xoay người, hướng đi sân ga biên giới, hách nhân cùng Vivian đi theo, hắn nói không sai, Wendell thấp giọng nói, ta bỏ rơi vợ con, ở toàn bộ nửa đời trước bên trong, ta không có một chút xíu thành tựu có thể dùng đến cảm thấy an ủi thê tử trên trời có linh thiêng. Đây là một cũng không phức tạp cố sự, một hùng tâm bừng bừng hướng tới mạo hiểm hành trình nam nhân. Một nguyên bản có thể hạnh phúc mỹ mãn hoàn chỉnh gia đình. Một lần chú định bi kịch kết cục, lúc tuổi còn trẻ Wendell liền từng tham gia qua một lần hành trình tìm ánh sáng. Mà hắn lúc ấy đã có gia có thất, hắn có một tên là Sasa thê tử cùng một tên là Hopper nhi tử. Một năm kia Hopper còn chỉ có 7 tuổi lúc, ấy thành phố Ánh Hoàng Hôn đã ở đêm dài bên trong sừng sững 2300 cái năm tháng. Có vô số tầm quang giả tiến hành phí công cố gắng. Bởi vậy, hành trình tìm ánh sáng, chuyện này ở dân chúng trong lòng lực hiệu triệu đã suy yếu đến một loại cực hạn. Có thể nói trừ Tầm Quang Giả chính mình cùng số ít gần như đoàn thể tôn giáo đám người còn ôm lấy tín niệm bên ngoài. Người khác đã sớm không tin vùng hoang vu hắc ám bên ngoài còn có cái gì sinh cơ. Lúc ấy hội đồng hơi nước thậm chí đã bắt đầu thảo luận triệt để kết thúc cái này một từ xưa lưu truyền tới nay hành động. Tầm Quang Giả đại biểu cho cổ lão thủ vững, hội đồng hơi nước thì đại biểu cho theo sát trào lưu thiết thực tinh thần. Wendell hiển nhiên thuộc về cái trước, mà năm đó chỉ có 7 tuổi Hopper đã bắt đầu thật sâu sùng bái những cái kia chế phục thằng hội đồng hơi nước quan trị an. Có thể nói, mâu thuẫn của bọn họ ngay từ đầu liền tồn tại. Về sau sự tình xảy ra chỉ là triệt để phóng đại vết rách này. Wendell tham gia hơn 30 năm trước hành trình tìm ánh sáng. Hắn ở đêm dài bên trong bôn ba, hắn các đội hữu gần như toàn quân bị diệt. Ở rất nhiều ngày sau, hắn vết thương đầy người về đến trong nhà, thê tử của hắn đã chết bởi bệnh tật, mà con của hắn từ ngày đó bắt đầu liền rốt cuộc không có gọi qua hắn một tiếng phụ thân. Ở Hopper sau trưởng thành, hắn liền không ngạc nhiên chút nào gia nhập hội đồng hơi nước. 30 năm sau hôm nay, Wendell lại một lần nữa lấy Tầm Quang Giả thân phận từ trong bóng tối trở về. Đối mặt chính là đã trở thành hội đồng hơi nước cao cấp quan trị an Hopper, rất hiển nhiên. Nhân tính xúc động cùng cố chấp sẽ chăm chú nắm lấy hai cha con này. Hopper tuyệt sẽ không lý trí tỉnh táo phân tích cha mình sự nghiệp tìm kiếm ánh sáng phải chăng có một chút xíu tính khả thi, hắn đối với việc này toàn bộ phủ định. Ngay từ đầu không có ý định tin tưởng Wendell nói bất kỳ cái gì lời nói. Một Tầm Quang Giả nhi tử, hiện tại là hội đồng hơi nước bên trong phái cấp tiến nhất phái cấp tiến. Cái khác hội đồng thành viên chí ít sẽ còn suy tính một chút cổ lão truyền thống. Đối với Tầm Quang Giả nhóm bảo trì một loại mặt ngoài tôn trọng. Nhưng Hopper trong suy, nghĩ Tầm Quang Giả đã sớm triệt để diện mục không chịu nổi. Cho nên nói xử trí theo cảm tính hại người chết a, nhưng ngươi lại có thể nói gì thế? Người ta mẹ ruột đều chết rồi, kỳ thật Wendell cũng không có đem những thứ này chuyện đã qua nói nhiều kỹ càng. Kia dù sao cũng là một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Chỉ là vì giải thích rõ ràng tình huống trước mắt, hắn mới đơn giản giảng một chút chính mình cùng thân sinh nhi tử quyết liệt quá trình. Trong đó đại bộ phận chi tiết đều là bọn hách nhân dựa vào não bổ hoàn thành. Mà ở trong toàn bộ quá trình, Hopper ngày xưa 7 tuổi phản nghịch nhi đồng, hôm nay trung niên cao cấp quan trị an từ đầu tới cuối duy trì lấy cứng cổ đối với mình cha ruột trợn mắt nhìn tư thái. Nhưng trừ cái đó ra hắn cũng không có làm ra càng nhiều phản ứng quá khích. Nguyên lai là như thế này, kia cái này cũng liền có thể lý giải. Chờ Wendell cố sự sau khi nói xong, hách nhân khẽ gật đầu. Hắn như có điều suy nghĩ nhìn về phía lão nhân, trách không được ngươi sẽ như thế không nguyện ý nhìn thấy hội đồng hơi nước người. Nguyên lai ngươi muốn muốn né tránh chỉ có một người, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ở hắn xuất hiện trước đó liền đem các ngươi đưa đến cổ thánh trước mặt. Wendell dùng một tay đặt ở trên ánh mắt, ta đã vì cái này sự nghiệp trả giá hết thảy vợ con của ta. Cuộc đời của ta, tất cả đều quăng vào đi, ta hy vọng cả kiện sự tình có thể thường thường vững vàng. Vạn vô nhất thất, tiến hành xuống dưới, chỉ ít khiến cổ thánh tận mắt nhìn đến các ngươi những thứ này từ Asgard đến sứ giả. Cái này về sau cho dù hội đồng hơi nước muốn làm gì, ta đều lại không tiếc nuối. Vivian yên lặng nhìn xem Wendell, cái này dứt khoát kiên quyết đạp lên hành trình tìm ánh sáng lão nhân. Hắn tại khiêu chiến vận mệnh thời điểm biểu hiện ra một loại không biết sợ dũng khí cùng không chút do dự quả cảm. Nhưng khi hắn suốt đời sự nghiệp rốt cuộc muốn gặp được ánh dạng đông thời điểm, hắn lại lo được lo mất. Hách nhân đi tới Hopper trước mặt, đối với vị này trung niên quan trị an khẽ gật đầu. Xem ra ngươi không có chút nào tin tưởng cha ngươi mà nói đi. Hopper mặt không biểu tình, ngươi cũng không tin chúng ta là từ bên ngoài bình chướng ánh hoàng hôn đến, ngươi cảm thấy chúng ta là bị cha ngươi tìm đến quần chúng diễn viên. Liền vì ở trước mắt ngươi biểu diễn một phen, hành trình tìm ánh sáng sự nghiệp có thành tựu. Công việc này tiền cảnh rộng lớn, tiết mục, Hopper vẫn đang mặt không biểu tình, đầu óc ngươi có hố a? Hách nhân rất chân thành mà nhìn xem đối phương con mắt. Ngươi cảm thấy loại này triển khai phương thức có một chút xíu tính hợp lý a? Ngươi cảm thấy ai sẽ như thế ăn no dỗi việc tới biểu diễn những thứ này? Ngươi cảm thấy cha ngươi muốn lão niên si ngốc tới trình độ nào mới có thể dùng loại phương thức này đến cưỡng ép mở rộng sự nghiệp của hắn? Nếu như hành trình tìm ánh sáng thật không thu hoạch được. Gì, cha ngươi tìm một đám quần chúng diễn viên còn có ý nghĩa? Nhiều như vậy nói không thông đồ vật ở chỗ này xử. Ngươi làm sao liền không chịu tin tưởng cái kia nhất rõ ràng suy luận phù hợp nhất sự thật đâu? Hopper tiếp tục mặt không biểu tình, Vivian cũng tới dùng ngón tay đâm đầu của đối phương. Cho nên nói đầu óc ngươi có hố, ngươi là vắt hết óc não bổ ra 100.000 chỗ hở âm mưu đến giải thích ngươi thấy đồ vật. Ngươi khi nhìn đến ngươi không hiểu đồ vật lúc cũng liền loại phản ứng này, còn không bằng đứa bé. Đầu óc ngươi cái này hố quả thực đều đạt tới thủng cấp bậc. Từ đỉnh đầu nhìn xuống có thể trực tiếp trông thấy mu bàn chân a. Ta nói ngươi, ai ta nói với hách nhân nhiều. Như vậy thế nào người này chính là không lên tiếng đâu. Elizabeth lập tức bật đi ra, ai các ngươi muốn hắn trả lời vấn đề nha. Không nói sớm, ta vừa rồi nhìn hắn khó chịu đem hắn định trụ. Hách nhân, chấm chấm ngập kép, chờ tiểu ác ma giải trừ bóng đen trói buộc về sau Hopper mới lập tức khôi phục lại. Hắn lập tức lùi lại hai bước làm ra cực độ đề phòng tư thái. Chú thuật sư, các người tập kích quan trị an đây là trọng tội. Cùng lúc đó, quan trị an khác cũng nhao nhao khôi phục thân tự do. Bọn hắn thừa cơ hội này lập tức kích hoạt trên thân loại trang bị nào đó. Nó chế phục trên cổ áo sáng lên có kháng ma tác dụng phù văn rune, sau đó ở hách nhân một nhóm xung quanh hình thành vòng vây. Không có cách nào nha, không làm như vậy ngươi liền. Không nghe chúng ta nói chuyện, hách nhân bất đắc dĩ mở ra tay. Chúng ta thật sự là từ bên ngoài bình chướng đến, không tin ngươi đi thăm dò tư liệu nhân khẩu của các ngươi loại hình đồ vật. Bên trong khẳng định không có mấy người chúng ta lại nói các ngươi đều phát triển hơn 2.000 năm. Dù sao cũng nên có loại vật này à. Hopper một mặt cảnh giác nhìn trước mắt cái này bầy phần tử nguy hiểm. Đồng thời tay phải đã thả ở bên hông một nho nhỏ hộp sắt bên trên. Các ngươi nói với ta cái gì cũng không có ý nghĩa nếu như các ngươi thật sự là từ bên ngoài bình chướng ánh hoàng hôn đến. Kia liền đi với ta thấy hội đồng hơi nước các nghị viên. Bọn hắn sẽ điều tra lai lịch của các ngươi. So với đầy trong đầu ảo tưởng, tầm, quang giả, ta tin tưởng lo liệu tư pháp cùng lý tính quan niệm hội đồng muốn càng thêm công bằng công chính. Người nói rất có lý, nhưng rất tiếc nuối chúng ta bề bộn nhiều việc. Hách nhân nhún nhún vai, chúng ta mục đích tới nơi này chỉ là muốn gặp các ngươi một chút, cổ thánh. Bây giờ không phải là chúng ta phối hợp các ngươi, mà là hy vọng các ngươi có thể phối hợp chúng ta. Đây không có khả năng, Hopper quả quyết cự tuyệt, ở đối phương nhắc tới cổ thánh một nháy mắt, hắn thậm chí quên chính mình ở trước mắt những nhân thủ này hạ không hề có lực hoàn thủ sự thật. Ta cho dù các ngươi là ai người nào đều không thể tùy tiện tới gần cổ thánh. Chỉ dựa vào ngươi ý nghĩ này, ta liền có đầy đủ lý do tin tưởng. Các ngươi là phần tử nguy hiểm, ta liền biết chuyện này khẳng định không thể thuận lợi như vậy. Nam Cung Tam Bát ôm cánh tay, một đám liền thân phận chứng đều không có khả nghi phần tử. Đột nhiên liền chạy tới nói phải tìm tổng thống tán gẫu. Cái này cần đầu óc lớn bao nhiêu hố cảnh vệ mới có thể đem thả đi nha. Xem ra thương lượng là tan vỡ, hách nhân quay đầu nhìn về phía Wendell, ngươi biết thông hướng cổ thánh chỗ ở đường A. Wendell vô ý thức khẽ gật đầu, về sau mới đột nhiên ý thức được có chút không bị khống chế sự tình sắp phát sinh. Chờ một chút, các ngươi muốn, yên tâm, chúng ta có chừng mực. Hách nhân giơ ngón tay cái lên, lộ ra một sán lạn mà đáng tin cậy mỉm cười, sau đó vỗ bên cạnh. Đầu Lily, thủ hạ lưu tình, chúng ta mở đường, rừ gâu, làm Lily thoát ra ngoài một nháy mắt. Hách nhân trong lòng liền không nhịn được lầm bầm, chính mình cái này sẽ không đi đến lấy mạnh hiếp yếu không đường về đi. Nghe nói khi nam bá nữ đều là từ một lời không hợp thả chó cắn người bắt đầu. Bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ hắn cảm thấy không có cái này phong hiểm. Dù sao dưới đại bộ phận tình huống hắn chính là không ở phía sau mặt khuyến khích Lily cũng sẽ thoát ra ngoài cắn người. Kỳ thật đi, ngay từ đầu hách nhân liền biết sự tình khẳng định sẽ hướng phía phương hướng hiện tại phát triển thế giới hiện thực lại không phải thiếu niên manga. Nào có khả năng hai nhóm người góp một khối tâm sự yêu cùng chính nghĩa liền có thể lẫn nhau lý giải. Trước một giây còn kiếm bạc, nỗ trường chỉ cần nói chuyện mộng tưởng là có thể đem tay ngôn hoan. Tất cả mọi người là người văn minh. Vừa đạo lý cương không qua thời điểm liền cương chính diện mới là bình thường triển khai phương thức mà lại nói lời nói thật. Hai nhóm người ngay cả thế giới quan cũng khác nhau, trên cơ bản cũng khuyết thiếu giảng đạo lý cơ sở, cho nên kế hoạch của hắn vẫn luôn rất mục tiêu minh xác. Ở dẫn phát hỗn loạn trước đó trước tiên quan sát một chút tòa này thành phố ánh hoàng hôn phương thức tồn tại. Kết thúc quan thẩm tra, quan sát, nghĩa vụ, sau đó tất nhiên sẽ gặp phải thế lực bản thổ, mà thế lực bản thổ tất nhiên sẽ sinh ra trở ngại. Thế là tiếp xuống mọi người liền một đường hỏa hoa mang thiểm điện vọt. Tới ngay sát đi cùng cổ thánh tán gẫu tốt, đây cũng không phải là nghĩ đương nhiên. Hách nhân là ở từ Wendell cùng Boson bên kia hiểu qua hội đồng hơi nước phương thức vận hành. Lịch sử chiến tích, văn hóa doanh nghiệp cùng triết lý quản lý về sau làm ra những kết luận này. Một cơ cấu quản lý xã hội thành thục, một có thể tại thế giới tận thế về sau duy trì thành thị vận chuyển. Ở dưới tình huống hết thảy đều tràn ngập nguy hiểm khiến trật tự duy trì đến nay cơ cấu quản lý. Nó đầu tiên cần cũng không phải là tư tưởng linh hoạt cùng tinh thần tiến thủ, mà là bảo thủ, ổn định cùng cẩn thận. Nhất là ở dính đến bên ngoài kia mảnh hắc ám vùng hoang vu thời điểm. Hội đồng hơi nước thái độ liền càng sẽ như. Thế, Hopper kia nhìn như cố chấp hiểu lầm kỳ thật cũng không hoàn toàn là nhân tố chủ quan tác quái. Trên thực tế, ở thành phố Ánh Hoàng Hôn thành lập đến nay 2.000 năm bên trong. Tòa thành thị này đối mặt qua vô số lần dẫn đến xã hội dung chuyển lời đồn. Âm mưu thậm chí là tà giáo uy hiếp, bị vây ở bình chướng bên trong nhiều năm như vậy. Người bình thường bên trong xuất hiện người mắc bệnh tâm thần tỷ lệ quả thực không nên quá cao. Trốn tránh hiện thực cũng được. Trả thù xã hội cũng được, dù sao mỗi cái thế kỷ đều sẽ có người tuyên bố chính mình tìm tới cứu vớt toàn nhân loại pháp môn. Mà những pháp môn này trên cơ bản đều sẽ chỉ hướng bên ngoài kia mảnh hắc ám vùng hoang vu. Bị vây ở bên trong một vùng tăm, tối nhiều năm như vậy, đám người hoặc là tin tưởng vững chắc hắc ám đối diện là hồng thủy mãnh thú, hoặc là tin tưởng vững chắc hắc ám đối diện là thiên quốc nhạc thổ. Cái sau nhân số đương nhiên so với cái trước ít rất nhiều nhưng nguy hại lại so với cái trước lớn vô số lần. Trong lịch sử xác thực đã từng phát sinh qua tầm quang giả cùng tà giáo đổ cấu kết. Chế tạo nhạc viên giả tượng ác liệt sự kiện, nghe nói năm đó có một chi quy mô khổng lồ tầm quang đội ngũ bước vào màn đêm. Không lâu về sau liền cùng thành phố Ánh Hoàng Hôn mất đi liên hệ. Bọn hắn mê thất ở Luton 2 nóng rực trong biển cát, dòng dã 20 ngày trong thời gian, tất cả mọi người quân bị tiêu diệt, mà một vị người sống sót lại như kỳ tích còn sống, không ai biết hắn là làm thế nào sống sót, nhưng có thể khẳng định là hắn ở cái kia đáng sợ trong 20 ngày tao ngộ tinh thần biến đổi lớn. vị này tầm quang giả sinh ra ảo giác, hắn kiên định không thay đổi mà tin tưởng chính mình tìm tới thiên quốc nhạc thổ. Đồng thời đem kia phiến cận tồn ở chỗ hắn tưởng tượng bên trong ốc đảo não bổ cực kỳ chân thực. Sau đó hắn trở lại thành phố Ánh Hoàng Hôn, bắt đầu tuyên dương liên quan đến gia viên mới, sự tình. Mà cái này sinh ra hậu quả đáng sợ, hắn cuối cùng kéo một gần như tà giáo đoàn tổ chức. Không tiếc thông qua phương thức giả tạo chứng cứ để chứng minh kia phiến ốc đảo tồn tại. Hắn thậm chí đối kháng hội đồng hơi nước đoàn, điều tra, cũng tổ chức mấy ngàn người rời đi thành phố Ánh Hoàng Hôn, tiến về Yotun 2 đi tìm kia phiến cận tồn ở chỗ hắn hư giả trong trí nhớ mỹ hảo nhạc viên. Mấy ngàn tên có được các loại kỹ nghệ quý giá thị dân cứ như vậy chết ở trên vùng hoang vu hắc ám. Từ ngày đó trở đi, hội đồng hơi nước liền chế định quy định nghiêm ngặt, bất kỳ cái gì từ trong màn đêm trở về tầm quang giả đều phải tiếp nhận nghiêm ngặt chất vấn. Nếu như trở về nhân số ở 2 cái trở lên còn dễ nói, nếu như trở về chỉ có 1 người vậy hắn nói tới hết thảy đều cơ hồ sẽ không bị người tin tưởng. Bởi vì ở ma năng phóng xạ ăn mòn hạ, ngay cả tầm quang giả chính mình cũng không thể xác định tinh thần của mình là bình thường, đơn độc trở về tầm quang giả có khả năng đã tinh thần rối loạn. Cho dù tinh thần bình thường cũng có khả năng bị ảo giác tẩy não. Tại không có người khác so sánh dưới tình huống, ai cũng không thể chứng minh lời nói của bọn hắn là có hay không thực. Cho nên Hopper đối với Wendell chất vấn là hoàn toàn tình có thể hiểu. Hắn chỉ là so với phổ thông hội đồng hơi nước thành viên càng thêm cực đoan một chút mà thôi. Hắn không phải hoài nghi phụ thân của mình, mà là triệt để cũng không tin phụ thân của mình. Nhưng cho dù như thế nào, kết quả là một dạng, bọn hách nhân không có khả năng thông qua con đường chính quy tiến về khu thành dưới. Khiến Wendell tiếp nhận hội đồng hơi nước thủ tục chính quy tra hỏi. Chính mình một đám, người đi tiếp thu kia có khả năng dài đến mấy tháng tra hỏi lấy chứng. Đi cùng một đám chuyên gia học giả thảo luận hơn 200 vạn chữ nhân sinh thế giới quan. Đây có lẽ là thủ tục chính quy, nhưng nói thật, hách nhân bên này cũng không có công phu đi thủ tục chính quy. Lily rừa một giọng biến thân người sói, tại chỗ hóa thành một đạo tàn ảnh, ở tất cả mọi người không có kịp phản ứng trước đó liền cơ hồ động bay hiện trường tất cả quan trị an. Sau đó hách nhân một thanh rút ra chính mình 2 thanh trường thương. Quơ liền hướng sân ga biên giới phóng đi, thang máy ở phương hướng nào, Wendell bị Vivian triệu hoán đi ra một đoàn con rơi mang theo. Lão gia tử ở đầu óc choáng váng dưới tình huống liền đã đi theo đám này bạo lực phần tử. Xông ra trăm thước khoảng cách, lúc này hắn cũng không đoái hoài tới cân nhắc cái gì phương án giải quyết hòa bình lý tính. Nên nói không hổ là 2 lần đạp lên hành trình tìm ánh sáng mãnh nam A, làm vừa đạo lý biến thành cương chính diện về sau. Hắn quang côn chi khí ầm ầm bừng bừng phấn chấn, bên trái, cái kia toát ra sương mù địa phương. Tiến lên, Hopper mang đến quan trị an trong nháy mắt liền bị xông cái thất linh bát lạc. Những người này kỳ thật cũng không phải là nhân viên chiến đấu chân chính. Bọn hắn chỉ là bảo vệ khu thành trên thường ngày trật tự. Lực chiến đấu của bọn hắn chính là kia một thân chế phục mang đến quyền uy thuộc tính. Bởi vậy mãi đến hách nhân một nhóm nhanh biến mất ở trên sân ga thời điểm cái cuối cùng kẻ xui. Xẻo mới từ trên mặt đất bò lên, một vị quan trị an ở dưới tình thế cấp bách thậm chí cầm trong tay kim loại trượng xem như phi hành đạo cụ cho ném ra ngoài, sau đó cây gậy kia liền bị Lily quay đầu một thanh tiếp được. Rốt cuộc muốn không trở lại, trưởng quan, một bị đụng mặt mũi bầm dập bộ hạ lảo đảo đi tới Hopper trước mặt. Làm sao? Hopper xanh mặt, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu thuận cổ chảy xuống, hắn hiện tại đầy trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ. Phụ thân của mình rốt cục triệt để không có thuốc chữa. Hắn lại chuẩn bị dẫn người mạnh mẽ xông tới cổ thánh ngai sắt, không hề nghi ngờ. Hắn ở cái này một lần cuối cùng hành trình tìm ánh sáng bên trong thật điên. Đi thông chi vô sư đoàn cùng vũ trang, đội trị an, còn có hơi nước 6 khoa. Hopper giống to, đồng thời dùng sức đè xuống bên hông nhỏ kim loại hộp bên trên cái nào đó nút bấm. Santi, Roland, kéo còi báo động. Harbert, đi thang máy, sơ tán bình dân, phong tỏa cơ đài, người khác đi với ta tòa thị chính điều tra thêm đám người kia đến cùng là cái nào tà giáo đoàn dương nhiệt. Mà lúc này đây bọn hách nhân đã một đường hỏa hoa mang thiểm điện xông ra đầu máy bình đài. Dựa theo Wendell chỉ thị, bọn hắn dọc theo một đầu dùng sắt thép rèn đúc mà thành rộng lớn đòn rông đi tới. Rất nhanh liền đem nhà ga xa xa bỏ lại đằng sau. Thành phố Ánh Hoàng Hôn khu thành trên trải rộng sắt thép kiến tạo các loại đồ vật. Gánh chịu đường ống da thép, công trình kiến trúc ở giữa thanh gia cố. Huyền không con đường, những thứ này đan xen kết cấu liền phảng phất mạng nhện một dạng bao phủ ở trên bầu trời thành phố. Từ các loại nhà máy nổi hơi bên trong dâng trào ra sương mù cùng hơi nước liền ở những thứ này, mạng nhện, khe hở bên trong lượn lờ. Đám người xuyên qua một mảnh to lớn hệ thống ống dẫn. Từ hệ thống ống dẫn bên trong tiết lộ ra khí thể khiến xung quanh sương mù hoàn toàn mờ mịt. Ở cái này mơ hồ không rõ trong sương mù, hai hàng mơ hồ phát ra sáng ngời huỳnh quang chỉ dẫn lấy con đường đi tới. Đó là khảm nạm ở kết cấu kiến trúc bên trên như cổ ngữ run. Vì giảm bớt nặng nề kết cấu đối với thành thị hạ tầng áp lực, thành phố Ánh Hoàng Hôn người kiến tạo nhóm ở công trình kiến trúc bên trên đại lượng sử dụng phù văn rune, loại này thịnh hành ở Bắc Âu địa khu, đặc biệt phù văn không giống phù văn Letta như thế uy lực mạnh mẽ, nhưng lại có vô cùng tốt phụ trợ công dụng. Vivian nhìn thấy những phù văn này thời điểm lộ ra vẻ mỉm cười, thấp giọng nói, những phù văn này là Odin sáng tạo ra, nhưng nếu như không phải chư thần hoàng hôn, chỉ sợ phàm nhân vĩnh viễn không có cơ hội tiếp xúc bí mật của bọn nó. Ô, một trận trầm thấp mà vang dội còi hơi vang lên từ phương xa truyền đến. Ngay sau đó chính là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, tiếng còi hơi ở cả thành khu Anh Minh, lâu dài chiếm cứ tại thượng tầng kiến trúc ở giữa hơi nước đám mây tựa hồ cũng ở cái này từng trận tiếng còi hơi bên trong. Bị rung động xua tan ra, Wendell nghe tới tiếng còi hơi một nháy mắt liền đổi sắc mặt. Là cao cấp cảnh báo, bọn hắn kéo vang cảnh báo. Hách nhân bĩu môi, nói nhảm, một đám người đều chuẩn bị lập đội xung kích phủ tổng thống. Không kéo cảnh báo mới đầu óc có hố đâu, to lớn xà thép đến phần cuối, phía trước là tòa nào đó công trình kiến trúc nóc nhà. Đám người nhảy xuống xà thép, ở từng tòa phòng ốc nóc nhà cùng mái hiên ở giữa toát ra. Thành thị ở dưới chân bọn hắn không ngừng lùi lại, mà đúng lúc này, một trận nặng dị thường tiếng bước chân đột nhiên từ xung quanh truyền đến. Theo sát lấy vang lên chính là tràn ngập uy nghiêm quảng bá. Phía trước phần tử nguy hiểm, lập tức dừng lại, chúng ta là hơi nước sáu khoa, các người đã bị bao vây, lập tức từ bỏ chống lại, lập tức từ bỏ chống lại. Ầm ầm, xoạt xoạt, ầm ầm, xoạt xoạt, tiếng bước chân nặng nề cùng quái dị kim loại tiếng ma sát liên tục không ngừng mà vang lên. Hách nhân tò mò tứ phương, một chút khiến người ta kinh ngạc to lớn máy móc rất nhanh liền xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Xuất hiện trước nhất chính là một chút đào ở chung quanh mái hiên bên trên to lớn móng vuốt. Sau đó là không ngừng toát ra cao áp hơi nước cánh tay máy. Cuối cùng xuất hiện là khổng lồ, giống như là côn trùng quái vật sắt thép. Từng cái chừng cao 5 mét, mọc ra một vòng cánh tay máy màu đen máy móc dọc theo xung quanh kiến trúc tường ngoài cùng đường ống. Xà thép leo, lên, những vật này hình thái khó mà miêu tả, rất giống là xuất hiện ở kiểu cũ manga bên trong khoa học quái nhân sản phẩm. Bọn chúng có phẳng phất nhện cùng bọ cạp hỗn hợp thân thể. Cùng 8 đến 12 đầu phong cách thô kệch cánh tay máy. Cao áp hơi nước không ngừng theo bọn nó bên ngoài thân van cùng kết hợp khe hở bên trong tiết lộ ra ngoài. Tiếng xèo xèo phẳng phất như là những quái vật này trong cổ họng gào thét. Mà ở bọn chúng phần bụng. Như cổ ngữ run lập lòe tỏa sáng, một đầu lớn nhất máy móc quái vật leo đến trước mặt hách nhân, hai hàng giống như là con mắt một dạng màu đỏ ngọn đèn nhỏ ở quái vật này đầu nhanh chóng lóe ra. Trong đó một ngọn thả ra quét hình trùng sáng tia laser. Quái vật này một bên quét hình hiện trường đám, người một bên phát ra thanh âm trầm thấp, lập tức bỏ vũ khí xuống, lập tức bỏ vũ khí xuống. Hách nhân nhìn thấy trước mắt những quái vật máy móc to lớn này lập tức liền chấn kinh, hắn cũng không phải chấn kinh đồ chơi này có thể có bao nhiêu tiên tiến. Mà đã chấn kinh tại hơi nước văn minh lại còn năng điểm ra loại cây khoa học kỹ thuật này đến. Cây này toàn thân trên dưới trải rộng áp lực đường ống cùng van khí biểu. Mỗi cây khớp nối đều không ngừng phun ra cao áp khí thể. Nhìn qua cồng kềnh mà đồ vật phức tạp, vậy mà thật sự là hơi nước khu động, đồ chơi này không khoa học á. Bất quá hách nhân ý nghĩ này cũng chính là lóe lên một cái rồi biến mất. Bên cạnh hắn đứng đám này yêu ma quỷ quái có mấy cái khoa học. Dù sao so với Lily gặm đầy miệng bột mì chiên cay liền có thể biến thân bản sự. Trước mắt những vật này người ta chí ít còn rằng cái chất lượng bảo toàn đâu. Lại nói, kỹ thuật hơi nước không đạt được, người ta còn có phù văn luôn nha. Dù sao đám người máy hơi nước chiến đấu họa phong quỷ dị này chính là như thế xuất hiện. Mà lại có vẻ như còn rất cao cấp, những quái vật máy móc to lớn kia ở vây quanh đám người về sau cũng không có tiến một bước cử động. Chỉ là nhao nhao mở ra phía sau lưng giáp xác, từ giáp xác bên trong dâng lên kết cấu dạng bình đài vũ khí. Trên mỗi bình đài vũ khí đều đứng mặc kim loại hộ cụ chiến sĩ. Bọn hắn viện nặng nề súng pháo. Khuôn mặt bị giấu ở sắt thép phía dưới, hơi nước sáu khoa, Wendell khi nhìn đến những người này thời điểm quá sợ hãi. Chúng ta có, phiền phức, hách nhân ngược lại không cho rằng cái này có phiền toái gì. Nhưng vẫn là tò mò hỏi một câu, bọn hắn là làm gì? Bọn hắn là thành phố ánh hoàng hôn sức chiến đấu cao cấp nhất. Wendell ngữ khí gấp rút, bọn hắn rất ít xuất động, chỉ có ở cả tòa thành thị đều tao ngộ uy hiếp to lớn thời điểm mới có thể xuất mã tỉ như quy mô lớn náo động. Cùng vùng hoang vu hắc ám bên trong ngẫu nhiên du đãng tới thượng cổ quái vật. Bất quá cho dù là náo động vẫn là hắc ám quái vật, đều đã có hơn mấy trăm năm không có xuất hiện qua. Không nghĩ tới bọn hắn hôm nay vậy mà lại xuất động. Lily trừng tròng mắt nhìn xem những cái kia hơi nước lượn lờ máy móc cỡ lớn người. Thuận tay từ tùy thân bọc nhỏ trong bọc, lấy ra một bao bột mì chiên cay, xé mở đóng gói liền cùng dốc ngược cái dương một dạng hướng bên trong miệng nhét. Một bên nhét một bên mơ hồ không rõ ồn ào, chờ một chút bên trái mấy cái kia lưu cho ta, nàng đây là phán đoán một chút địch nhân hình thể. Phát hiện cũng không bằng chính mình hoàn toàn biến thân về sau to lớn. Cho nên lập tức liền không nhát gan, nhỏ Elizabeth cũng nhảy lên, giờ cái tua vít, còn lại ai cũng chớ cùng ta đoạt. Wendell lập tức vẫn chưa kịp phản ứng, các ngươi muốn, hắn lời còn chưa dứt, Lily bột mì chiên cay năng lượng liền đã góp nhặt đến giá trị đỉnh. Một giây sau, một trận cuồng phong trống rỗng mà lên, đó là thành phố ánh hoàng hôn chưa từng có cuồng phong. Rừ gâu, một tiếng có chút quen thuộc, nhưng càng thêm to rõ gầm rú từ trong cuồng phong truyền đến. Cuồng phong cuốn sạch lấy phong tới bốn phương tám hướng, thậm chí đem những cái kia hình thể khổng lồ cỗ máy hơi nước đều thổi một trận lay động. Mà nương theo lấy đồng dạng tiếng bước chân nặng nề, một đầu uy nghiêm hàm răng sắc nhọn cự thú từ trong gió lốc xài bước đi ra. Đầu này cự thú lăng nhiên nhìn hằm hằm những cỗ máy hơi nước kia một chút. Sau đó cúi đầu xuống, một mặt nghiêm túc dùng sức liếm láp Hách Nhân đầu. Hồng hộc, Hách Nhân đỉnh lấy hộ thuẫn bị Lily đầu lưỡi lớn nện đến nghiêng một cái. Ngay sau đó liền xe nhẹ đường quen xoay người bên trên chó. Cưỡi tại Lily trên đầu người chó hợp nhất hình thành chó kỵ sĩ tổ hợp. Vẫy tay một cái, sơm, không chết người là được. Hơi nước sáu khoa học cường nhân bộ đội rõ ràng không nghĩ tới sẽ có người tại bị hơi nước cự thú vây quanh dưới tình huống còn phấn khởi phản kháng bọn hắn ở tòa thành thị này làm vô địch quyền uy đã quá lâu. Cho nên làm Hách Nhân một nhóm xông lên thời điểm bọn hắn thậm chí có chút không kịp phản ứng. Nhưng tinh nhuệ dù sao cũng là tinh nhuệ, thời gian ngắn hỗn loạn về sau, những thứ này hơi nước cự quái liền mang theo lấy đại lượng nhiệt độ cao cao áp khí thể. Mang theo máy móc tiếng oanh minh nghênh tiếp địch nhân, mà ở hỗn loạn tưng bừng bên trong, Hách Nhân còn nghe được đối diện có người ở cao giọng kinh hô. Tổ tiên a, đây rốt cuộc là cái quái vật gì? Hiển nhiên nơi này đã không ai nhận biết triệt để hóa thú người sói là cái giống loài gì. Oanh, siêu cấp husky cùng hơi nước cự thú mãnh liệt đụng vào nhau. Lily răng nhọn móng sắc cùng sắt thép thân thể so ra không chút nào rơi vào hạ phong. Kia nhìn qua cực kỳ nặng nề máy móc quái vật quơ mấy cái cánh tay máy nghênh kích Lily gặm cắn cùng tấn công. Mà Lily thì đứng giận về lấy càng thêm mãnh liệt va chạm. Bởi vì Hách Nhân hạ đạt thủ hạ lưu tình mệnh lệnh. Lily công kích mặc dù hung mãnh nhưng vẫn là có giữ lại. Nàng chỉ là tại dùng chính mình man lực đẩy ra những thứ này cồng kềnh cục sắt. Đồng thời mưu cầu mở ra một đầu thông lộ. Ổn định, một đài động cơ hơi nước khí bên trong truyền đến chỉ huy thanh âm. Dùng hồ quang, điện cùng ngăn cản tác, dùng điện, đài này động cơ hơi nước khí thanh âm nói đến một nửa liền im bặt mà dừng. Nó hai đầu cánh tay máy đột nhiên giống như là tiết ép một dạng phun ra đại lượng khí thể. Sau đó cả cỗ máy liền cong vẹo co quắp xuống dưới. Khung máy phần bụng một khối vỏ bọc thép bị người từ bên trong đá một cái bay ra ngoài. Tiểu ác ma Elizabeth giơ cái kết cấu phức tạp máy móc trang bị cao hứng bừng bừng bật đi ra. Tiểu nha đầu cao hứng bong bóng nước mũi đều xuất hiện. Ta xoắn ốc ổn định nghi, động cơ hơi nước khí một bên khác cửa khoang bị người từ bên trong đẩy ra. Một mang theo mũ da cùng máy móc mắt giả thao tác viên tức hổn hển quơ nắm đấm nhô ra thân thể. Người cái này tiểu ma quỷ, đem, vật kia buông xuống, Elizabeth coi như không nghe thấy. Lúc này nàng đã giơ tua vít cùng cờ lê ống bỏ lên trên mặt khác một đài, nhện máy, chân dài. Nhiệt độ cao cao áp hơi nước công kích đối với suốt ngày ở nham tương bên trong ngâm tắm ác ma mà nói căn bản không thương không ngứa. Tiểu nha đầu một bên cao hứng bừng bừng cười ha ha một bên hướng xuống phá linh kiện. Rất nhanh liền hì hục gỡ một cái chân xuống tới. Thế cục hỗn loạn tưng bừng, hơi nước sáu khoa những cái kia nhìn qua vô cùng uy mãnh nhện máy rất nhanh liền bị Hách Nhân bên này nữ siêu nhân nhóm làm sứt đầu mẹ chán. Bọn hắn đúng là thành phố ánh hoàng hôn bên trong đỉnh cấp chiến lực. Mà lại nói lời nói thật cũng rất có uy hiếp, nhưng những máy móc này người khống chế. Lại có cái cự đại giới hạn, bọn hắn từ lúc xuất sinh liền chưa bao giờ thấy qua bình chướng ánh hoàng hôn bên ngoài bất cứ sinh vật nào. Ở mấy trăm năm trước, Midgard hắc ám trong màn đêm còn có một chút từ chư thần hoàng hôn bên trong kéo dài hơi tàn xuống tới thượng cổ quái vật đang làng vàng. Nhưng bây giờ thì ngay cả những quái vật này đều đã tiêu vong. Lưu tại bình chướng ánh hoàng hôn bên trong người cơ hồ chỉ có thể từ những cái kia vạn vẹo không trọn vẹn tiền bối trong truyền thuyết hiểu rõ những cái kia không thể tưởng tượng siêu cấp sinh vật. Ở mấy cái thế kỷ đến nay, hơi nước sáu khoa đều chỉ là cái ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế đỉnh cấp bộ đội. Bọn hắn phân phối máy móc cỡ lớn có, lẽ xác thực có thể cùng dị loại quái vật vật lộn lực lượng nhưng người điều khiển những thiết bị này nhưng không có kinh nghiệm phương diện này. Bọn hắn đã không có gặp qua so với nhện máy đều to lớn cầu cầu. Cũng chưa từng gặp qua hoàn toàn không sợ nhiệt độ cao bạo lực la lị. Càng không có gặp qua đao thương bất nhập mà lại có chút tài năng chủ thuê nhà. Nhưng vẫn là câu nói kia, tinh nhuệ chính là tinh nhuệ, người ta kinh nghiệm là khiếm khuyết, nhưng người ta huấn luyện cơ sở vẫn là có. Thao tác sổ tay vẫn là có, tố chất tâm lý vẫn là có, ở sơ kỳ bối rối về sau, những con nhện máy này vậy mà như kỳ tích khôi phục trận hình. Đám người điều khiển ý thức được trước mắt bọn gia hỏa này cùng mình. Thường bạo loạn phần tử hoàn toàn khác biệt, bình thường những cái kia chỉ có thể đang huấn luyện sổ tay cùng trong sân bãi mô phỏng thao luyện kỹ thuật lập tức có vẻ như có đất dụng võ. Còn duy trì năng lực hoạt động đám nhện máy bốc lên suy suy hơi nước. Cấp tốc trọng chỉnh trạng thái, sau đó bắt đầu tiến hành có trật tự phản kích, một chút nhện máy mấy đầu chân dài ở giữa bắn ra mãnh liệt hồ quang điện. Hình thành tĩnh điện trường để cho địch nhân khó mà tới gần. Mà đổi thành một chút nhện máy thì mở ra miếng bảo hộ phần lưng. Các loại cổ quái kỳ lạ trang bị lóe ra kim loại hàn quang. Mà những cái kia ở trên bình đài vũ khí thao tác các chiến sĩ thì nhao nhao từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Bọn hắn từ sắt thép, giá đỡ phía dưới chống lên nặng nề ổ quay súng máy. Nương theo lấy suy suy khí lưu âm thanh, ổ quay súng máy bắt đầu chậm rãi gia tốc. Không muốn ham chiến, Hách Nhân hai chân dùng sức kẹp chặt Lily sống mũi, trên thực tế là sống mũi một bộ phận da lông. Cô nương này hiện tại cái đầu quá lớn, vung lên trường thương chỉ hướng phía trước, mục tiêu là thang máy. Rờ, Lily phát ra một tiếng kéo dài to rõ chu lên, ở phía sau, gâu, ra trước đó, nàng đã mang theo lấy một trận cuồng phong, bỗng nhiên phóng tới đám nhện máy phòng thủ yếu kém nhất khu vực. Hoàn toàn trọng chỉnh trạng thái về sau đám nhện máy vẫn là có nhất định phiền phức. Mọi người cũng không có thời gian rỗi cùng những cục sắt này dây dưa. Vivian triệu hồi ra cường đại, Hơi lạnh phong bão khiến tất cả nhện máy trở nên vô cùng chậm chạp. Anthony gọi về Phô Thiên cái địa áo thuật mưa đạn. Cho dù những con nhện máy kia có như cổ ngữ run hình thành kháng ma hộ thuẫn, cũng áo thuật mưa đạn xung kích hạ lung lay, khó mà nhắm chuẩn. Isaac ngăn chặn cuối hàng, tất cả công kích đều sẽ bị hắn một người ngăn lại. Thì ngay cả Nam Cung Ngũ Nguyệt đều bộc phát ra to lớn tiềm lực. Nàng đã biến thành hình thái rắn biển, một bên nhanh chóng bò, còn một bên không quên cho đội ngũ đám người soát các loại tăng thêm hiệu quả cùng trị liệu pháp thuật. Bất quá dù sao cũng là nhát gan ở trong lòng, vì tăng thêm lòng dũng cảm, nàng không thể không dùng cái đuôi vòng quanh đồ vật một bên chạy một bên vung. Như vậy ít nhiều có thể cho nàng tráng cái gan, ngược lại là Nam Cung Tam Bát có vẻ như có chút ý kiến. Ngũ Nguyệt, cái đuôi thượng quyển vật kia chính là hắn. Đám nhện máy phát ra các loại đáng sợ oanh minh, ổ quay súng máy quét ra đạn xuyên giáp màn ở tà năng hộ thuẫn cùng cương tính hộ thuẫn bên trên đánh ra tầng tầng gợn sóng. Nhưng mà đây hết thảy đều hiệu quả có hạn. Hách nhân một nhóm rất nhanh liền chạy đến, khiến hơi nước sáu khoa các chiến sĩ nhìn đến không kịp địa phương. Elizabeth khiêng một đầu cực đại chân cơ giới xa xa đối bên này quơ. Cảm ơn các ngươi chân. Bọn hắn cứ như vậy một đường hỏa hoa mang thiểm điện xông qua tuyến phong tỏa. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Nhện máy tiếng oanh minh từ phía sau truyền đến, đạn súng máy ổ quay hạng nặng xé rách không khí, phát ra bén nhọn kêu gào từ bên người lướt qua, vang vọng toàn bộ thành thị. Cảnh báo vẫn đang không có ngừng nghỉ. Bén nhọn tiếng còi hơi không ngừng từ bốn phương tám hướng vang lên. Càng ngày càng nhiều ánh hoàng hôn vệ đội đang từ bọn hắn đóng quân bị chúng tuôn ra. Ý đồ chặn đường chi kia chính nhanh chóng phóng tới thang máy lớn phần tử nguy hiểm. Nhưng mà bọn hắn muốn chặn lại người cũng đã xông qua tuyến phong tỏa lớn nhất. Cột khí xung quanh thang máy lớn đang tại. Bọn hắn trước mắt càng thêm rõ ràng. Hách nhân cưỡi tại Lily trên sống mũi hăng hái. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn, phát hiện hơi nước sáu khoa người máy hơi nước cũng không có đuổi theo. Những nhện máy khổng lồ kia có vẻ như chỉ am hiểu công thành cùng phòng thủ, cũng không am hiểu truy kích. Thế là hắn đưa tay vuốt vuốt Lily chán ở giữa một nhúm lông. Làm tốt lắm, Lily hai con mắt dùng sức trừng thành mắt gà trọi, đặc biệt cao hứng dùng sức gật đầu. Ồ, tại chỗ kém chút không có đem hách nhân cho quăng ra. Điều này cùng ta, trước đó kế hoạch, Wendell vẫn đang bị một đoàn con rơi mang theo, đầu óc choáng váng ở không trung đi theo bay về phía trước. Một bên bay một bên đứt quãng ồn ào, cũng không quá một dạng A, cái này gọi plan B. Vivian mở ra một đôi cánh rơi bay ở không trung, một bên bay một bên lớn tiếng nói. Các người cái kia cổ thánh bị giấu ở thành thị chỗ sâu. Xung quanh thủ vệ rắc rối phức tạp, mà tầm quang giả thế lực ở bên trong toàn bộ hệ thống đã hoàn toàn xã hội dung truyền. Liền ngươi đây còn trông cậy vào có thể an an ổn ổn đem chúng ta đưa đến ngay sắt à. Elizabeth khiêng một cây so với nàng còn muốn mọc ra trọn vẹn 2 mét to lớn chân cơ giới. Ngay cả chạy mang điên đi theo Lily phía sau. Ta thích plan B, đối mặt cái này bầy hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài. Lực lượng cường đại đến không thể tưởng tượng siêu cấp sinh vật. Wendell rốt cục vẫn là không nói gì. Đồng thời, bắt đầu thoáng tỉnh táo lại, suy nghĩ chính mình đem đám người này mang vào thành phố ánh hoàng hôn đến cùng phải hay không cái sai lầm. Có lẽ là trong bóng đêm lặn lội đường xa dẫn đến chính mình tinh thần yếu hóa. Cũng có lẽ là đột nhiên tìm tới hỏa chủng, mang đến vui sướng hỏa tan tầm quang giả vốn nên có lòng cảnh giác. Cũng có lẽ thật là niên kỷ tăng lớn dẫn đến chỉ độn. Wendell lúc này mới phát hiện chính mình đối trước mắt đám người này căn bản không có chút nào hiểu rõ. Hắn chỉ là biết đám người này danh hiệu, biết bọn hắn đến từ thành phố ánh hoàng hôn ngoại bộ. Biết bọn hắn là đêm dài bên trong tàn quang, nhưng hắn đối với đám người này mục đích thật sự cùng phẩm tính hoàn toàn không biết gì. Mà bây giờ, cái này chúng cường lớn lại thần bí người xa lạ, đã đến thành phố ánh hoàng hôn, đồng thời rất nhanh liền thể hiện ra khiến người ta không thể tin nổi lực lượng. Đã từng dùng để chống cự vực ngoại quái vật hơi nước sáu khoa thế mà đều không phải những người này đối thủ. Bọn hắn bây giờ đang hướng về cổ thánh ngay sắt tiến lên. Cái này thật không có vấn đề a. Từ ban sơ kích động cùng mừng rỡ bên trong tỉnh táo lại về sau, Wendell chỉ cảm thấy một trận mồ hôi lạnh chậm rãi từ trán mình xông ra. Liền ở những ý nghĩ này càng ngày càng không cách nào ức chế mà bốc lên đến thời điểm. Một thanh âm đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên, dẫn bọn hắn tới đi. Wendell nháy mắt bừng tỉnh, hắn kinh hoàng tứ phương. Ai, dẫn bọn hắn tới đi. Thanh âm kia nhưng, không có giải thích bất kỳ vật gì, chỉ là lại lặp lại một lần, ngữ khí lạnh nhạt lại mang theo một loại không cho người cự tuyệt uy nghiêm cùng tính tất yếu. Bọn hắn là người mà ta chờ đợi. Wendell đại não trống không dòng dã nửa phút. Mãi đến lại một tiếng chói tai còi hơi từ phương xa truyền đến mới khiến cho hắn sợ hãi tỉnh dậy. Lão nhân cơ hồ lên tiếng kinh hô, nhưng hắn rất nhanh liền im lặng, thử nghiệm trong đầu đáp lại. Cổ thánh, sau một lát, trên mặt lão nhân biểu lộ rốt cục bình tĩnh trở lại. Cũng mang theo loại nào đó mừng rỡ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, vừa hay nhìn thấy một tòa màu đen tòa tháp sắt thép ở trước mắt dần dần phóng đại. Thế là cao giọng nhắc nhở, đến, phía, trước chính là thang máy lớn, ở thành phố ánh hoàng hôn đỉnh chóp nhất. Vài tòa hùng vĩ nhất kiến trúc dần dần nghiêng lấy dựa sát vào cùng một chỗ. Công trình kiến trúc dọc theo đến bình đài cùng xà thép lẫn nhau trùng điệp. Liên tiếp, hình thành một tòa có thể xưng quảng trường sắt thép hùng vĩ. Nặng nề to lớn bánh răng cùng ổ trục ở dọc theo quảng trường trên đài cơ giới chuyển động. Vờn quanh quảng trường đường ống cỡ lớn không ngừng tiết lộ ra một cỗ chưa hoàn toàn đóng băng hơi nước dư khí. Vài tòa tháp sắt thép màu đen là trên quảng trường bắt mắt nhất kiến trúc. Bên trên những tòa tháp sắt thép này khảm nạm lấy lập lòe tỏa sáng phù văn run. Tia laser đèn phát ra tia sáng màu đỏ không ngừng từ tháp lâu đỉnh. Đảo qua toàn bộ bình đài, đây chính là thang máy lớn vị trí, bị khẩn cấp triệu tập lại thành phố Ánh Hoàng Hôn. Bọn thủ vệ đã ở phía trên tòa bình đài này trận địa sẵn sàng. Mấy trăm tên người mặc sắt thép khôi giáp hội đồng hơi nước thủ vệ vai kề vai hình thành bức tường người. Khôi giáp của bọn hắn nặng nề dị thường, mỗi người đều cao tới 2 mét trở lên. Cái kia màu đen nặng nề bọc thép bên trên có thể nhìn thấy tràn ngập tòa thành thị này đặc sắc van cùng đường ống. Ngực màu đỏ sậm đồng hồ đo áp lực bên trong dũng động thần thánh hơi nước lực lượng. Bọn hắn tay cầm súng kiếp hạng nặng, đảm nhiệm lấy trên bình đài phòng tuyến đầu tiên, mà ở hội đồng thủ vệ sau lưng là vội vàng bắc vài tòa trọng pháo kiểu bán cố định, cùng một chút núp trên mặt đất hỏa pháo di động. Những hỏa pháo di động kia chân cơ giới chăm chú chụp lấy thang máy lớn trên bình đài dự lưu tiếp nhận miệng. Mỗi một ổ hỏa pháo hai cây họng pháo ở giữa đều có một viên nhìn qua khiến người dùng mình. Cơ hồ dĩ giả loạn chân mắt cơ giới đang bay nhanh khắp nơi loạn truyền. Ở cái này đạo thứ hai phòng tuyến đằng sau là tối trung cực đạo thứ ba phòng tuyến, hơn 10 tên phiêu phù ở giữa không trung người thi pháp. Hách nhân thật bất ngờ có thể ở đây nhìn thấy 10 cái ma pháp sư, có lẽ phải gọi vô sư mới đúng. Những cái kia người mặc màu đen ngắn bào người phiêu phù ở cách xa mặt đất cao hơn 2 mét giữa không trung. Bọn hắn râu tóc không gió mà bay, từng cái khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng, lâu dài tiếp xúc cấm kỵ lực lượng khiến bọn hắn hình thể cực kỳ gầy gò, liền như là sắp hóa thành thây khô, nhìn đến khiến người sợ hãi. Mỗi một cái người thi pháp bên người đều còn quấn mấy viên áo thuật tiểu cầu. Mặc dù cùng Anthony bên người ma pháp cầu hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, nhưng cái này cũng đủ để chứng minh bọn hắn là thật chiến đấu pháp sư. Thành phố Ánh Hoàng Hôn bên trong lại còn có pháp sư bộ đội. Hách nhân không khỏi đối với tòa này tận thế quãng đời còn lại thành thị kia khó lường quỷ dị họa phong rất là kinh ngạc. Đó là vô sư đoàn, Wendell thanh âm đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh. Bọn hắn là có được cổ đại cấm kỵ huyết mạch học giả, sử dụng phù văn run chuyên gia, phải cẩn thận bọn hắn lực lượng. Những thứ này vô sư lực lượng tuyệt đối có lẽ so với hơi nước 6 khoa cự thú yếu, nhưng bọn hắn năng lực phi thường quỷ dị khó lường, khinh thị mà nói rất nguy hiểm. Hách nhân ồ một tiếng, quay đầu nhìn Wendell một chút, kết quả lập tức rất kinh ngạc. Hắn phát hiện lão gia tử trên mặt không biết vì sao mang theo thần bí mỉm cười, một bộ xuân phong đắc ý nhưng lại cố gắng muốn bảo trì thận trọng bộ dáng. Người nghĩ đến chuyện tốt gì rồi? Một bên Nam Cung Tam Bát cũng phát hiện điểm này, thuận miệng hỏi. Hôm nay là tràn ngập vinh quang một ngày, Wendell trả lời. Dâu ông nọ cắm cằm bà kia, cổ thánh chỉ dẫn vận mệnh của chúng ta, đám người cảm giác không hiểu thấu. Mà lúc này thang máy trước những cái kia Ánh Hoàng Hôn bọn thủ vệ cũng đã là như lâm đại địch. Bọn hắn phần lớn là ở không hiểu ra sao dưới tình huống bị vội vàng triệu tập. Binh lính bình thường căn bản không biết bên trong thành thị xảy ra chuyện gì, cũng hoàn toàn không tưởng tượng nổi chính mình muốn đối mặt địch nhân là hình thái gì. Bọn hắn nghe nói hơi nước 6 khoa đã xuất phát tiến đến tạo thành phòng tuyến đầu tiên. Bởi vậy rất nhiều người đều cho rằng sự tình sẽ vạn vô nhất thất. Hơi nước 6 khoa tường sắt tại bình thường binh sĩ trong suy nghĩ cho tới bây giờ đều là kiên cố không phá. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới địch nhân lại nhanh như vậy liền xuất hiện ở trước mắt mình. Hơi nước 6 khoa thậm chí không thể thành công dây dưa đám người này 10 phút trở lên. Cái này khiến vội vàng tụ tập lại Ánh Hoàng Hôn bọn thủ vệ trong lòng hãi nhiên. Mà càng làm cho bọn hắn hãi nhiên là trước mắt cái này bầy địch nhân có phảng phất đến từ thời đại thần thoại một dạng đáng sợ bề ngoài. To lớn đến phảng phất có thể thôn phệ hết thảy màu trắng cự lang, chó. Dáng người so với một chút mặc hơi nước áo giáp binh sĩ còn cao lớn hơn hung ác cự nhân. Bay ở không trung, mọc ra ác ma cánh rơi nữ tính, còn có nửa người nửa rắn quỷ dị sinh vật. Phiêu phù ở giữa không trung các vô sư hiển nhiên so với trên mặt đất binh lính bình thường nghĩ đến càng nhiều. Bọn hắn quanh năm suốt tháng nghiên cứu những cái kia tan thành mảnh nhỏ lịch sử thượng cổ. Bởi vậy lúc này cả đám đều đem trong đầu tri thức cùng cảnh tượng trước mắt đối mặt hào. Một ở cái chán khảm nạm phù văn run lão vô sư mang theo có chút hoàng sợ chỉ vào ngân bạch cự lang, chó. Tổ tiên danh tự A, kia chỉ sợ là Fenry hậu duệ. Cái kia rắn một dạng nữ nhân chỉ sợ là Jormungandr hậu duệ. Cái kia hung thần ác sát nam nhân tất nhiên đến từ cự nhân chi quốc, mặc dù hắn so với cự nhân thấp. Nhưng hắn cùng cự nhân một dạng xấu, ở phối hợp tiến hành một phen não bổ về sau, tất cả vô sư trong lòng đều phun trào lên cùng một cái ý nghĩ. Những người trước mắt này nhìn qua cơ hồ đều là trong truyền thuyết thần thoại những cái kia thượng cổ hung. Ác chi vật hậu duệ, chẳng lẽ nói thành phố Ánh Hoàng Hôn tận thế rốt cuộc đi tới rồi sao? Những thứ này hung ác địch nhân chẳng lẽ là để hoàn thành 2000 năm trước trận kia chưa hoàn thành toàn công chư thần hoàng hôn sao? Các vô sư khẩn trương cùng sợ hãi tựa hồ lây nhiễm trên mặt đất bọn thủ vệ. Không biết là cái nào binh sĩ tay run một cái, súng kíp hạng nặng liền oanh minh phun ra ra thật dài ngọn lửa. Mà trận này súng vang lên trực tiếp dẫn nổ trên phòng tuyến tất cả hỏa lực. Súng pháo oanh minh, mưa đạn đánh tới, rất nhiều chuyện nói đến rất chậm, Nhưng trên thực tế đều là một nháy mắt phát sinh làm bọn hách nhân vọt tới thang máy lớn bình đài trước về sau. Ánh hoàng hôn vệ đội phòng tuyến cơ hồ là nháy mắt liền rối loạn lên. Sau đó không có qua vài giây đồng hồ, đệ nhất phát súng vang lên liền vang lên, thân mang trọng giáp ánh hoàng hôn bọn thủ vệ vai sóng vai xếp thành bức tường người. Mỗi người trước ngực đồng hồ đo áp lực đều suy suy mà bốc lên lấy bạch khí. Khôi giáp của bọn hắn tùy theo bị tăng áp lực, cố định trở thành vững chắc xạ kích bình đài, súng kíp hạng nặng cùng hơi nức thủ pháo đồng thời phát ra đinh tai nhức óc oanh minh. Súng pháo đầu đạn ở không trung xẹt qua nóng bỏng quỹ tích, như mưa to hát vẫy, hướng hách nhân một nhóm, mà sau lưng bọn hắn, từng môn cự pháo cố định cùng pháo tự hành cũng nhao nhao giơ lên thân pháo. Họng pháo bên trên mắt cơ giới chi chi chuyển động, một cái tiếp một cái sáng lên hồng quang, nương theo lấy, rầm rầm rầm, liên tiếp trầm thấp trầm đục. Những thứ này quái dị pháo đài cũng bắt đầu tiến hành mãnh liệt vanh kích. Vẻn vẹn vì ngăn cản trước mắt như vậy một tiểu đội nhân mã, ánh hoàng hôn vệ đội dùng tới ở chính bọn hắn xem ra đều cường đại đến không thể tưởng tượng nổi hỏa lực. Ở tiếng súng đầu tiên vang lên truyền đến nháy mắt, Isaac liền đột nhiên chống lên to lớn tài năng hộ thuẫn ngăn tại phía trước. Ở hộ thuẫn về sau, hắn chậm rãi thẳng tắp thân thể, toàn thân cao thấp làn da đều tràn ngập lên nóng rực hồng quang. Kinh người nhiệt lượng từ vị này ác ma quân chủ bên người phát ra. Hắn từ trước mắt những nhân loại kia quân đội trên thân cảm nhận được nhất định uy hiếp. Đối mặt loại quy mô này hỏa lực oanh tạc, hắn cảm thấy cần thiết nghiêm túc đối đãi. Tả năng hộ thuẫn theo Isaac biến thân mà dần dần mở rộng, chậm rãi hình thành một đủ để đem đại bình đài từ đó ngăn cách màn ánh sáng màu xanh lục. Đạn pháo ở màn sáng trước bạo tạc cuốn lên sương mù che cản tầm mắt mọi người. Ánh hoàng hôn vệ đội chỉ huy nhìn thấy cuồn cuộn khói đặc chỗ sâu có lục quang lấp lóe, lập tức hạ lệnh kích hoạt phù văn, hàng thứ nhất trọng giáp binh sĩ lập tức nửa ngồi hạ thân. Bọn hắn nửa người trên áo giáp phát ra liên tiếp két két thanh âm, nương theo lấy hơi nước tiết ép âm thanh, một bộ phận vỏ bọc thép hướng xung quanh mở ra. Những thứ này vỏ bọc thép tầng bên trong rõ ràng là dùng quý giá thuần ngân rèn đúc. Thuần ngân rèn đúc vỏ bọc thép áo lót bên trên khắc rõ lít nha lít nhít như cổ ngữ run. Theo những thứ này thượng cổ phù văn bị kích hoạt, ở ánh hoàng hôn vệ đội phía trước bỗng nhiên dâng lên một đạo nửa trong suốt năng lượng bình chướng, mà cơ hồ ở bình chướng thành hình nháy mắt, hai đoàn hỏa cầu thật lớn từ trong khói đặc bay ra. Trong đó một hỏa cầu bên trên còn có cái dùng hỏa diễm hình thành nơ con bướm trang trí. Oanh, oanh, hỏa cầu đâm vào phòng tuyến trước trên mặt đất, phát ra kịch liệt bạo tạc. Mặc dù không biết cái này hai viên hỏa cầu tại sao lại đánh chật, trên thực tế là Isaac cùng Elizabeth cố ý lưu thủ. Nhưng chúng nó bạo tạc dẫn phát khí lãng vẫn là xung kích đến ma pháp hộ thuẫn. Hơi mờ bình chướng kịch liệt lắc lư một cái, nhưng vẫn chưa vỡ vụn. Bọn hắn thật đúng là nhiệt tình a, hách nhân ở bình chướng đằng sau lớn tiếng la hét. Isaac, Elizabeth cùng Anthony ba người liên hợp thi triển cường đại ma pháp hộ thuẫn, đem ánh hoàng hôn bọn thủ vệ hỏa lực ngăn cản ở ngoài. Nhưng hộ thuẫn bên trên kịch liệt liên tục bạo tạc vẫn là để người nhìn xem có chút kinh hồn táng đảm. Đến mức đó sao, thủ lớn như vậy chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đoạt lấy cái này bình đài mới được. Ta có 20 loại trở lên phương pháp có thể đoạt lấy bình đài. Isaac ồm ồm hô, nhưng không có một có thể để lại người sống. Nói nhảm, nếu nói như vậy phương án của ta so với ngươi còn nhiều. Hách nhân la hét, người biết ta lần này đi ra ngoài mang mấy tấn bom a? Đúng vào lúc này, một có chút vô sỉ thanh âm đột nhiên ở tất cả mọi người trong đầu yếu ớt vang lên. Kỳ thật chúng ta có cái biện pháp càng đơn giản tới. Hách nhân sững sờ, đem máy dữ liệu từ trong túi móc ra. A, người một mực không lên tiếng ta đều quên còn cất ngươi đây. Bản cơ làm trâu làm ngựa cho ngươi chịu mệt nhọc thời gian dài như vậy. Còn mẹ nó ngươi cũng liền đệm cái chén cùng. Hống khuê nữ thời điểm có thể nhớ tới bản cơ đúng không? Máy dữ liệu lập tức nổi trận lôi đình. Toàn thân sáng trưng cùng chuẩn bị bạo tạc, nhìn một cái các ngươi cái này chương khí mù mịt làm. Tinh thần chuyên nghiệp đông, nghề nghiệp tố dưỡng đông, lâm tràng ứng biến đông. Hách nhân căn bản không để ý cái này muốn ăn đòn PDA, bởi vì ở đối phương xuất hiện một nháy mắt hắn liền linh quang lóe lên nghĩ đến đối phương ý tứ. Ta biết ngươi phương án là cái gì, ngươi thể tích nhỏ. Nói không chừng có thể để ngươi vòng qua tuyến phong tỏa. Sau đó đem chúng ta đều truyền tống đi qua, máy dữ liệu bên này còn chính hùng hùng hổ hổ tranh thủ điểm tự thân cảm giác tồn tại đâu. Lại không nghĩ rằng liền đang chửi đồng này sẽ công phu liền khiến hách nhân đem phương án của nó cho đoán cái thấu triệt. Lập tức tạm ngưng, ạch, người cái này, người liền không thể cho bản cơ cái cơ hội biểu hiện. Galazur cùng Anthony lần nữa đối với hách nhân liên tiếp ghé mắt. Một có thể cùng chính mình PDA cãi nhau quan thẩm tra. Thánh mẹ nó quàng a, cái này rất có ý tứ. Wendell không hiểu cái này đột nhiên xuất hiện đồng thời dị thường ồn ào vật nhỏ là cái quái gì. Nhưng ở người bên ngoài một giải thích về sau hắn cũng liền minh bạch đối phương kế hoạch. Hắn nghĩ nghĩ, khu thành dưới kết cấu phi thường phức tạp. Nếu như chỉ có một mình ngươi đi vào, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ lạc đường. Bản cơ quét hình công năng ưu tú. Bất quá, bản cơ đồng ý cái nhìn của ngươi. Máy dữ liệu bay đến Wendell trước mặt, cho nên bản cơ cũng không có ý định trực tiếp đi tới mặt trong mê cung tìm mục đích. Bản cơ chỉ cần chui vào bên trong thang máy là được. Như vậy, ta còn có cái phương án bổ sung. Hách nhân lên tiếng nói, chúng ta cần phải có người lưu tại nơi này tiếp tục cùng trên bình đài thủ vệ đánh lấy. di chuyển bọn hắn lực chú ý. Mà lại cho dù bọn hắn phát hiện khu thành giới động tĩnh, cũng có khá nhiều nhân thủ sẽ bị kiềm chế ở bình đài nơi này. Isaac ở phía trên ầm ầm mở miệng, ta cảm thấy một mình ta người liền có thể cùng bọn hắn đánh. Nhưng một mình ngươi diễn không xuất thiên quân vạn mã động tĩnh đến hiện tại cần lập tức. Phân công nhân thủ, ở lại chỗ này tính đến một mình ta. Galadriel đột nhiên ma quyền sát trưởng mà tiến lên một bước. Con mắt của nàng đã biến thành cự long dựng thẳng đồng tử. Lúc nói chuyện khóe miệng đều hướng bên ngoài nhảy lấy kim sắc sao hỏa. Ta nên có thể ngăn chặn toàn bộ bình đài nếu như biến thân mà nói. Hách nhân lập tức liền nhớ lại Galadriel nguyên thân, cái kia đáng sợ hoàng kim cự long. Hắn nhịn không được nhắc nhở, người kiềm chế một chút, người biến thân về sau uy lực không phải dễ dàng khống chế như vậy. Galadriel nhếch miệng cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy tự tin, ta hướng kia một nằm sấp, che đầu, chỉ cần bọn hắn không lên 30 bang trở lên đạn xuyên giáp. Ta cái này thân lân phiến sau khi trở, về ngay cả đánh sáp đều không cần. Ánh hoàng hôn thủ vệ sử dụng hỏa pháo mặc dù có các loại không thể tưởng tượng nổi đen kỹ thuật tỷ như dùng cho nhắm chuẩn mắt cơ giới cùng động lực hơi nước chân cơ giới. Nhưng những vật này ở chứa thuốc phương diện khoa học kỹ thuật hiển nhiên không quá tiên tiến. Chỉ ít không quá bảo vệ môi trường, ở ngắn ngủi mấy vòng pháo kích tề xạ về sau, toàn bộ bình đài liền hoàn toàn bị một tầng khói mù dày đặc bao phủ. Cơ hồ thấy không rõ sương mù đối diện bất kỳ cái gì động tĩnh. Một vị ánh hoàng hôn chỉ huy kéo xuống mặt nạ, hắn nửa gương mặt dùng sắt thép bao trùm, mắt trái bên trên cài đặt một bộ không ngừng co duỗi điều tiêu trùng thấu kính. Những thấu kính này tổ két két chuyển động, cố gắng ở trong sương khói tìm kiếm địch nhân mới động tĩnh. Tựa hồ từ vừa rồi ném ra hai cái đại hỏa cầu về sau, đối diện cũng không có cái gì động tĩnh. Tiếng pháo dần dần dừng lại, cái này liền bị tiêu diệt rồi. Một vị phó quan ở bên cạnh hắn thầm nói, ánh hoàng hôn chỉ huy nâng tay lên ngừng lại lời của phó quan đầu. Không thích hợp đám người này nhẹ nhõm đột phá hơi nước sáu khoa phòng tuyến. Không có dễ dàng như vậy bị giải quyết, hiện trường lâm vào quỷ dị yên tĩnh, trọng giáp thủ vệ cùng các pháo binh đều có chút bất an lặng im, chờ đợi mệnh lệnh mới đồng thời cũng đang cầu khẩn lần này quỷ dị nhiệm vụ có thể như vậy kết thúc. Mà ở hậu, phương giữa không trung trôi nổi những cái kia các vô sư từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ. Bọn hắn chỉ là duy trì lấy pháp lực dự trữ của mình. Làm ánh hoàng hôn phòng tuyến bị sau khi đột phá bọn hắn mới có thể hành động. Nhưng bọn hắn nhiệm vụ thứ nhất cũng không phải là nghênh địch, mà là nổ nát thang máy bình đài. Liền ở tất cả mọi người tâm tình khẩn trương đều tăng lên tới trình độ nhất định thời điểm. Phía trước nhất mấy tên binh sĩ đột nhiên rối loạn lên. Áo giáp tiếng va chạm bên trong có người đang kinh ngạc thốt lên. Trời ạ, có đồ vật ở phía sau kia. Đó là cái gì? Tỉnh táo, ngăn chặn phong tuyến, ngăn chặn phong tuyến. Ánh hoàng hôn chỉ huy lập tức lớn tiếng quát, mắng, nhưng khi hắn cũng ngẩng đầu nhìn về phía nồng vụ phía trên thời điểm. Hắn đồng dạng ức chế không nổi phát ra kinh hô, tổ tiên danh tự cùng máu tươi a, cự nhân, hỏa hiểm cự nhân, một trận khí tức nóng bỏng đập vào mặt, hỏa lực khói lửa rốt cục bị một trận cuồng phong thổi tan. Mà vẫn giấu kín ở sương mù phía sau đối thủ rốt cục hiện ra chân dung. Chỉ thấy cả người cao tới đến 5 mét có thừa to lớn sinh vật hình người ngẩng đầu mà bước đi ra. Người khổng lồ này trên thân chảy xuôi nham tương, mỗi một bước đạp xuống, mặt đất liền sẽ chi chi mà bốc lên lấy khí thể bắt đầu hòa tan. Phía trước binh sĩ khi nhìn đến một màn này thời điểm xa so với vừa rồi nhìn thấy một đầu cao 5 mét. Sói trắng càng thêm kinh hãi, biến thân về sau Lily cũng chính là hình thể lớn, có thể biến đổi thân về sau Isaac là tự mang ác ma đặc thù sợ hãi quang hoàn. Dù là không tính sợ hãi quang hoàn, biến thân về sau Isaac cũng có thể ỉ vào tấm kia mặt xấu hù chết người a. Mà ở cái này, hỏa diễm cự nhân bước ra sương mù đồng thời. Đầu kia thể tích đồng dạng to lớn màu trắng cự chó cũng nhe răng nhếch miệng cất bước đi ra. Nàng, nó, hướng về các binh sĩ phát ra rít lên một tiếng dù sao Husky gào thét cũng liền như thế. Âm lượng phóng đại mười mấy lần về sau vẫn là rất uy mãnh. Binh sĩ phòng tuyến dao động, nhưng chỉ huy rất nhanh liền lại lần nữa ngăn cản tiên phong triệt thoái phía sau. Không cho phép lui, Valhalla Valkyrie sẽ phù hộ chúng ta. Hèn nhát mới có, thể quay lưng địch nhân chết đi, nhưng hắn lời còn chưa dứt. Một cái khác âm thanh to rõ mà quái dị gầm rú từ trên cao truyền đến. Chỉ huy sợ hãi ngẩng đầu, lại nhìn thấy một đầu hoàng kim cự long chính chậm rãi bay qua đỉnh đầu của hắn. Mà liền tại lực chú ý của mọi người đều bị trên trận biến đổi lớn hấp dẫn thời điểm. Một đạo lam quang chính lặng yên không một tiếng động từ đằng xa lướt qua. Cho dù chi tiết như thế nào, khách nhân đám này ngoại lai khách không mời mà đến là ở thành phố ánh hoàng hôn dẫn phát một trận hỗn loạn to lớn mà có lúc. Hỗn loạn là một loại thủ đoạn tất yếu để giải quyết vấn đề. Vì có thể thuận lợi đến thành thị chỗ sâu nhất, nghiệm chứng Vivian suy đoán nào đó, hiểu rõ tòa này thành phố ánh hoàng hôn cơ chế vận hành. Hách nhân cần một trận hỗn loạn, tiện đem tất cả phiền phức đều tập trung ở khu thành trên đại bình đài bên trên. Chói tai tiếng còi hơi còn ở tiếp tục không ngừng mà vang lên. Lục tục ngo ngoe lại có càng nhiều ánh hoàng hôn thủ vệ hưởng ứng triệu hoán đến khu thành trên. Ở phòng vệ bộ đội người phụ trách xem ra, sự kiện lần này đã hướng đi quỷ dị lại không thể tưởng tượng phương hướng, đồng thời toàn bộ cục diện đều đang dần dần mất khống chế. Các chỉ huy tối cao nghĩ bề đầu cũng không hiểu tại sao bên trong thành thị lại đột nhiên toát ra một chi thế lực làm loạn cường đại như thế. mà lại cỗ này thế lực làm loạn còn cùng một mũi vừa từ vùng hoang vu hắc ám trở về tầm quang giả quấn quýt lấy nhau. Tại quá khứ rất nhiều năm bên trong, tòa thành thị này một mực duy trì lấy cục diện tương đối hòa bình. Cứ việc luôn có vấn đề dạng này dạng kia, tài nguyên thiếu thốn, thiết bị trục trặc, quặng mỏ sự cố, thậm chí thời điểm nghiêm trọng nhất nồi hơi lớn đều phát sinh qua một lần cục bộ hỏa hoạn. Nhưng cho dù lần nào vấn đề, đều chỉ ít là rõ ràng sáng tỏ, các chuyên gia học giả luôn có thể cấp tốc tìm tới căn nguyên vấn đề. Mà lần này, bên trong thành thị đột nhiên xuất hiện thế lực làm loạn căn bản là không có cách giải thích. Căn bản tra không được lai lịch của bọn hắn, sự kiện lần này cũng không có bất kỳ báo hiệu gì. Khu thành trên đại bộ phận quỹ đạo và bình đài đều đã ở vào trạng thái giới nghiêm. Ở vào thành phố ánh hoàng hôn trung thượng bộ, hai tòa cự hình bánh răng tổ phát ra nặng nề tiếng oanh minh, to lớn hơi nước trụ từ bánh răng tổ bên trong phun ra đến. Trọn bộ máy móc vận chuyển tốc độ tùy theo dần dần chậm lại. Nồi hơi lớn đang tại giảm xuống xuất lực, đây là vì phòng ngừa uy hiếp lan tràn đến kia cực kỳ trọng. Yếu đường ống áp lực trung ương, một khi nồi hơi lớn bị công kích cũng bạo tạc, đối với thành thị tạo thành nguy hại chính là khó mà đánh giá. Vì để tránh cho loại nguy hiểm này, thành phố ánh hoàng hôn tự có một bộ phương án khẩn cấp. Vì đường ống áp lực trung ương tiết áp chính là trong đó một khâu. Ở tầng chóp bình đài phụ cận, chiến đấu kịch liệt vẫn đang tại tiếp tục, đến từ thành thị các nơi viện quân đã tập kết đi qua bảy thành. Nhưng mà bọn hắn vẫn đang không thể giải quyết uy hiếp. Hướng thang máy lớn phương hướng nhìn lại có thể nhìn thấy nơi đó chính bốc lên trận trận khói lửa. Hỏa pháo bạo tạc tiếng oanh minh không ngừng mơ hồ truyền đến. Ở khu thành trên nồi hơi lớn phụ cận, một tòa sắt thép rèn đúc phương trong tháp, hội đồng hơi nước lãnh tụ cùng ánh hoàng hôn thủ vệ quan chỉ huy cao cấp đang nghiên cứu tiền tuyến, truyền đến tình báo. Một người đầu trọc, một cánh tay, trên ánh mắt khảm nạm lấy máy móc trùng thấu kính nam nhân vừa mới đến nơi đây. Hắn mang đến tin tức mới nhất, địch nhân chiến thuật biến hóa đa đoan, mà lại bọn hắn có khả năng biến hình. Hiện tại phía trên kia thế cục hỗn loạn tưng bừng, thậm chí không có cách nào thống kê đối thủ chuẩn xác nhân số cùng bọn hắn hình dạng hình thái. Những tên kia chỉ sợ còn có triệu hoán huyễn ảnh lực lượng. Trong bọn họ cần phải tồn tại cường đại vô sư, hiện trường có sinh vật triệu hồi đầu nhập chiến đấu. Cái này khiến tình báo càng thêm hỗn loạn. Bọn gia hỏa này là từ đâu xuất hiện? Hội đồng hơi nước nghị trường, một vị thần sắc nghiêm túc trung niên nữ tính cau mày hỏi. Ta nghe tới một chút không tốt truyền ngôn, nghe nói cùng cái gì thượng cổ hậu duệ liên hệ với. Ở góc phòng trong bóng tối ngồi một cái vóc người gầy gò nam nhân. Cái này nam nhân đem chính mình hoàn toàn bao khỏa ở một thân màu đen ngắn bảo bên trong. Cơ hồ muốn dung nhập xung quanh trong bóng tối, hắn tiếng nói khàn giọng mở miệng. Đây không phải truyền ngôn, là học giả phán đoán, xà quái, cự lang, hỏa hiểm cự nhân, bọn hắn đặc trưng cùng cổ đại truyền thuyết cơ bản nhất trí. Hiện tại xem ra, từ chư thần hoàng hôn bên trong may mắn còn sống sót cũng không chỉ có chúng ta bọn. Hắn cũng sống tiếp được, mà lại một mực liền giấu ở bên trong thành phố của chúng ta. Trong gian phòng đám người nghe được câu này nhịn không được nhao nhao hít sâu một hơi. Các loại càng thêm tiêu cực phỏng đoán liền tầng tầng lớp lớp mà tuôn ra tới. Cứ như vậy, phát sinh ở thang máy trên bình đài hỗn loạn chiến cuộc bị truyền đến trong tay người quản lý thành thị. Ở một đám người hoàn toàn không có giới hạn lung tung não bổ hạ, đang từ từ diễn biến thành càng thêm kỳ quái bộ dáng. Thế nhưng là cuộc hỗn chiến này người tham dự lại căn bản không biết điểm này. Lily chính vung lấy hoan ở ánh hoàng hôn bọn thủ vệ phòng tuyến trước lăn lộn chạy loạn. Biến thân về sau nàng kia một bộ da lông hoàn toàn có thể chống cự bình. Thường súng pháo công kích, ngẫu nhiên bị uy lực quá lớn hỏa pháo nện đau nàng liền gừ gừ gọi hai dòng. Nhát gan trở lại Nam Cung Ngũ Nguyệt bên người tiếp nhận một chút tâm lý cùng trên sinh lý trị liệu. Quay đầu liền lần nữa lại biến trở về một đầu mãnh khuyển, Isaac không ngừng hướng thang máy bình đài cánh vứt bỏ lấy đại hỏa cầu. Làm ra một bộ chuẩn bị cưỡng ép mở ra một đầu thông lộ bộ dáng. Hắn cơ hồ hấp dẫn 60% cừu hận, Anthony nổi bồng bềnh giữa không trung. Bên người còn quấn quả thực như là phồn tinh áo thuật tiểu cầu. Lấy sức một mình liền hoàn toàn áp chế thành phố ánh hoàng hôn tinh nhuệ nhất vô sư đoàn. Mà lại hắn còn hoàn toàn không có nghiêm túc, mà so với những thứ này thanh thế to lớn ra. Hỏa, hoàng kim cự long Galazua mới là nhất làm cho ánh hoàng hôn bọn thủ vệ không cách nào đối kháng tồn tại. Long hậu giờ phút này đã hóa thành nguyên hình, nàng thoạt đầu tràn đầy phấn khởi cùng ánh hoàng hôn bọn thủ vệ hòa lực phòng không đọ sức một phen. Sau đó liền ý thức đến loại này bay ở trên trời cho người làm di động bi hành vi thật rất ngu ngốc. Nguyên nhân chủ yếu hơn là cánh rễ yếu ớt. Súng phòng không đạn đánh lên bi thật sẽ mất máu. Thế là nàng dứt khoát vỗ vỗ cánh quay đầu ngồi ở biên giới bình đài một tòa màu đen cự tháp bên trên. Tòa tháp này rất hiển nhiên là cái cực kỳ trọng yếu mà yếu ớt thiết bị. Ánh hoàng hôn thủ vệ trọng pháo đối với bên này sợ ném chuột vỡ bình. Các binh sĩ chỉ có thể dùng uy lực có hạn xung kích đối với Galazua tiến hành công kích. Long hậu xem xét tình huống này lập tức liền an tâm. Nàng hướng kia một ngồi xổm, dùng cánh trực tiếp đem đầu ôm lấy. Mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng miệng nhìn tâm, lúc này vừa ngủ đến thứ hai cảm giác, mặc dù cái này rất chướng tai gai mắt, nhưng đối với Hoàng Kim Cự Long mà nói, đây quả thật là tư thế phòng thủ hữu hiệu nhất. Ôm đầu ngồi xổm phòng thủ Long Hậu cơ hồ chính là cái đao thương bất nhập thành lũy. Nàng cứ như vậy bình chân như vậy đem chính mình kẹt tại toàn bộ chiến trường bên trên vị trí bắt mắt nhất. không ngừng từ thành thị địa phương khác chạy đến Ánh Hoàng Hôn viện quân, cái đầu tiên liền sẽ bị cái này sinh vật to lớn ánh vàng rực rỡ cho di chuyển sự chú ý, thế là căn bản không ai ý thức được cái phòng tuyến này kỳ thật đã bị đột phá. Ở cổ lão thang máy cái giếng bên trong, Hách Nhân, Vivian cùng Wendell ba người đang tại nhanh chóng tiến về khu thành dưới. Từ thành thị thượng tầng truyền đến thanh âm chiến đấu đã đi xa. Ngẫu nhiên lờ mờ truyền đến tiếng nổ xa xôi tựa như là đến từ một thế giới khác. Vì không làm cho thành thị thủ vệ cảnh giác, bọn Hách Nhân không có khởi động trong thông đạo thiết bị vận chuyển, mà là trực tiếp khiến máy dữ liệu thông qua một đầu thông gió lỗ tiến vào bên trong giếng. Sau đó truyền tống vào đến ba người liền trực tiếp dọc theo cái giếng bay xuống đi. Có Vivian trợ giúp, loại này phi hành là rất đơn giản. Bọn hắn đang tại tòa này cổ lão đến không thể tưởng tượng nổi. Phảng phất lập thể mê cung một dạng phức tạp trong thành thị, lặn xuống. Ven đường cảnh sắc cho người ta cảm giác liền như là đi xuyên qua một trận kỳ quái trong mộng cảnh. Tòa thành thị này theo thời đại mà không ngừng hướng lên xếp chồng. Liên tiếp lấy khu thành trên cùng khu thành dưới thông đạo thang máy liền cũng đi theo nhật nguyệt không ngừng xếp chồng. Đã từng khu thành trên biến thành khu thành dưới, đã từng lên xuống bình đài cũng bị dỡ bỏ cải tạo trở thành mới thông đạo giá đỡ. Thế là liền lưu lại từng cái cấp độ rõ ràng xếp chồng mang. Liền như là tầng nham thạch ở giữa hóa thạch tiêu bản đồng dạng. Trong thông đạo thang máy bảo tồn lấy tòa thành thị này. Quỹ tích lịch sử, cái giếng này phi thường rộng lớn, chỉnh thể hình tròn, vách giếng dùng sắt thép chống đỡ theo không ngừng tiến về thành thị khu vực càng cổ xưa. Nó chất liệu bên trong lại dần dần xuất hiện nham thạch cùng loại nào đó màu xám trắng vật liệu nhân tạo. Toàn bộ vách giếng cũng không phải là bịt kín, mà là khắp nơi đều có thể nhìn thấy to lớn mở miệng cùng khe hở. Có một chút là chuyên môn cho người ta viên xuất nhập thông đạo. Còn có một chút thì thuần túy là kết cấu kiến trúc sinh ra nứt ra. Thô to hắc cương đường ống đan sen dán tại trên vách giếng. Bên trong van an toàn của đường ống thỉnh thoảng phun ra một cỗ hơi nước. Ở cái giếng có chút khu vực bên trong, những thứ này hơi nước thậm chí hình thành tiếp tục tính. Tầng mây thậm chí cả phạm vi nhỏ mưa xuống. Hiện tượng này khiến Hách Nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thông đạo thang máy phía dưới chính là hồ Milton. Wendell ở giới thiệu tòa thành thị này chỗ sâu nhất bí mật. Bên trong thành thị tất cả hơi nước ngưng kết thành nước. Cuối cùng đều sẽ trở lại trong hồ Milton đi. Hách Nhân ừ một tiếng. Lúc này Vivian chậm dần tốc độ hạ xuống. Hắn có thể rõ ràng hơn thấy rõ tình huống xung quanh. Nơi này cũng đã tới gần khu thành dưới, hoặc là đã tiến vào khu thành dưới. Cái giếng ở một đoạn này bày biện ra cực kỳ tang thương trạng thái. Xuyên thấu qua trên vách giếng một chút cỡ lớn trông rỗng. Hắn nhìn thấy bên ngoài là một mảnh không gian phi thường bao la, bánh răng to lớn ở ầm ầm vận. Chuyển, đường ống hơi nước uốn lượn phân bố, màu đen sền sệt dầu trơn dọc theo mặt đất chảy, có một chút đã tuận vách giếng trông rỗng chảy đến bên trong giếng. Hắn cũng nhìn thấy người hoặc là nói sắp xỉ tại người sinh vật. Những sinh vật hình người kia ở đường ống hơi nước cùng ổ trục bánh răng ở giữa hoạt động. Tái nhợt, thấp bé mà lại nhanh nhẹn, trên thân cơ hồ không được mảnh vải, trên đầu cũng không có lông tóc, bọn hắn quay mặt lại thời điểm, Hách Nhân nhìn thấy bọn hắn có dị thường cực đại con mắt. Cơ hồ có thể được xưng là đáng sợ, đó là sinh hoạt ở phòng tua bin chủng tộc, đời đời kiếp kiếp bảo vệ phía dưới đường ống áp lực cùng cụm ổ. Trục, không biết là từ lúc nào bắt đầu, bọn hắn liền không còn rời đi phòng tua bin, rất nhiều đời về sau bọn hắn liền biến thành dạng này. Wendell tận lấy dẫn đường trách nhiệm, đã từng cũng là nhân loại, nhưng học giả cho rằng bọn họ hiện tại vẫn là nhân loại. Vivian nói, các ngươi đều bị vây ở bên trong cái hộp nhỏ này, không có khác nhau. Tiếp tục hạ xuống một lúc sau, Wendell đánh vỡ trầm mặc, chúng ta đến khu thành dưới. Giếng thang máy dưới đáy cũng không phải là cái hình dạng hợp quy tắc bịt kín không gian trên thực tế theo cái giếng độ cao hạ xuống. Xung quanh vách giếng cũng dần dần bày biện ra hướng bốn phía mở rộng xu thế. Tạo thành vách giếng cự thạch, sắt thép cùng đường ống cũng dần dần dung nhập vào khu thành dưới quần thể kiến trúc bên trong. Đây là một loại ở trăm ngàn năm bên trong dần dần biến hóa ra quá độ kết cấu. Cho Hách Nhân cảm giác chính là theo độ cao hạ xuống. Bất chi bất giác liền tới đến một mảnh quảng trường, khu thành dưới. Thành phố Ánh Hoàng Hôn chỗ sâu nhất, chỗ tránh nạn tận thế căn cơ chỗ, nơi này cho Hách Nhân ấn tượng đầu tiên chính là u ám. Tiếp theo chính là cũ kỹ lộn xộn, nơi này vẫn đang bảo lưu lấy rất nhiều 2000 năm trước phong mạo, kiến trúc bằng đá to lớn cùng khảm nạm phù văn trụ gang khắp nơi có thể thấy được. 2000 năm trước nhân loại cũng không thể lực kiến tạo như thế rộng lớn cự thạch thành thị. Cho nên Midgard mấy cái nguyên thủy thành bang đều là ở Bắc Âu chư thần trợ giúp hạ khởi công xây dựng, hậu thế liền thấy chư tại các loại thần tích truyền thuyết. Cũng chính là bởi vậy, những kiến trúc cổ xưa này mới có thể gánh vác lên thành phố Ánh Hoàng Hôn nền tảng trách nhiệm. Tang thương công trình kiến trúc cổ xưa một tòa liên tiếp một tòa sắp hàng. Khu thành dưới liền phảng phất một tòa khổng lồ phức tạp mê cung không có kết cấu gì. Ở đây ngươi đem ánh mắt hướng bất luận phương hướng nào ném đi. Có, thể nhìn thấy đều chỉ có tầng tầng lớp lớp công trình kiến trúc cùng niên đại khác biệt bình đài kết cấu. Cả tòa thành thị đều trầm trọng đặt ở đỉnh đầu, đến mức đi ở những kiến trúc này bên trong ngươi chỗ sinh ra cảm giác mạnh nhất chính là kiềm chế, tiếp theo chính là lo lắng cả tòa thành thị đột nhiên sụp đổ sợ hãi. Hách Nhân ngẩng đầu nhìn một chút, hắn nhìn thấy thành phố Ánh Hoàng Hôn tựa như cái cồng kềnh xào huyệt. Đan sen kết cấu thành thị ở đỉnh đầu hắn dây dưa, một mực kéo dài đến bóng tối vô tận chỗ sâu, Ở kết cấu thành thị ở giữa có thể nhìn thấy ánh đèn lộn xộn. Nhưng những ánh đèn này căn bản không thể xua tan dù là một tơ một hào hắc ám kiềm chế cảm giác. Hắn, trừng to mắt cố gắng phân biệt, mới rốt cục ở vực sâu hắc ám phần cuối nhìn thấy một tuyến màu trắng. Hắn suy đoán khả năng này là từ khu thành trên truyền xuống một chút sắc trời. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện chính mình nhìn lầm, đây chẳng qua là một đám mây sương mù, bởi vì thành thị này xếp chồng quá cao, đến mức ở công trình kiến trúc ở giữa vậy mà sinh ra tầng mây dày đặc. Nếu như là ở thành phố ánh hoàng hôn sinh trưởng ở địa phương người, liền sẽ biết nơi đó là khu vực ống ngưng tụ của nồi hơi lớn. Một cái khác ở hoàn cảnh ác liệt bên trong phát sinh thoái hóa, dân tộc liền ở tại nơi đó. Bọn hắn được xưng Bania, bọn hắn cư trú bình đài quanh năm suốt tháng đang đổ mưa. Từ ống ngưng tụ mây mù tầng hạ nước mưa bên trong chứa loại nào đó hơi độc tính vật chất. Đến mức trên bình đài các cư dân làn da đều sẽ phát ra có chút huỳnh quang. Nơi này so với tưởng tượng còn muốn phá a. Nhìn trước mắt tình huống, Vivian không nhịn được lẩm bẩm một câu. Đây là 2000 năm trước thành khu. Wendell lắc đầu, càng hướng xuống, liền càng cổ xưa, cũng càng cũ kỹ, nhưng bái cổ thánh lực lượng phù hộ. Những vật này cho dù cổ xưa cũng vẫn đang kiên cố dùng bền. Chỉ ít cho đến trước mắt, thành thị lại còn không bởi vì trọng áp đổ sụp. Hách nhân cẩn thận quan sát một chút tình huống xung quanh. Hắn vốn cho là ở đây cũng sẽ gặp phải trình độ nhất định thành thị lực lượng phòng vệ. Nhưng lại phát hiện bốn phía chỉ có im ắng một mảnh. Phát sinh ở thượng tầng bình đài chiến đấu đối với nơi này mà nói tựa hồ là một thế giới khác sự tình. Hắn cảm thấy cái này có chút không bình thường. Cho dù khu thành dưới làm sao đổ nát cũ kỹ, nó cũng là cổ thánh chỗ ở. Dù là Lily và hắn ở phía trên làm ầm ĩ động tĩnh lại lớn, cũng không đến nỗi tất cả thành thị thủ vệ đều bị hấp dẫn đến phía trên đi. Nơi này chỉ ít nên lưu lại một chút binh sĩ mới đúng. Wendell hiển nhiên cũng cảm giác có gì đó sai sai. Hắn cảnh giác nhìn xem xung quanh những cái kia đen ngòm tảng đá phòng ở. Nơi này nên lâu dài trú đóng một ánh hoàng hôn tiểu đội. Vô luận như thế nào bọn hắn cũng sẽ không rời đi lính gác. Ở hắc ám lộn xộn thành thị đường phố chỗ sâu, có vài bóng người lắc lư mấy lần. Hách nhân nhìn thấy đó là mấy cái quần áo tả tơi bình dân. Bọn hắn lành nghề sắc vội vàng đi đường, trong đó có hai người hướng bên này liếc mắt nhìn, nhưng kia chết lặng biểu lộ không có biến hóa chút nào. Bọn hắn rất nhanh liền rời đi, toàn bộ khu thành dưới, bình thản, khiến người nổi da gà. Vì hiểu rõ chuyện gì xảy ra, hách nhân cùng Vivian ở Wendell dẫn đầu hạ cẩn thận từng ly từng tí hướng về ánh hoàng hôn vệ đội ở chỗ này chạm gác di động đi qua. Điểm đóng quân kia là một tòa khoảng cách thang máy 100m độc lập tứ phương kiến trúc. Địa thế hơi cao, xung quanh không che không cản, bình thường tòa kiến trúc này trước, từ đầu đến cuối sẽ có hai tên binh sĩ đứng gác. Trên đỉnh kiến trúc đèn pha cũng sẽ luôn được bật sáng. Không ngừng ở thang máy cửa ra vào xung quanh quét qua, nhưng bây giờ tòa trạm gác này hoàn toàn bao phủ ở hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Không có binh sĩ đi lại, ngay cả đèn pha đều là dập tắt, bên trong có dấu hiệu sự sống. Vivian rút ruột xịt kem mũi, lưu thông máu mùi, người là sống, nhưng giống như bị khống chế lại, tình huống càng phát ra quỷ dị. Hách nhân đề cao cảnh giác. Một ngựa đi đầu đi ở phía trước, nhưng mãi đến hắn đi đến trạm gác trước cửa đều không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Vivian thì cùng sau lưng hắn, nàng xung quanh bao phủ một mảnh mang theo mùi máu tanh mây mù màu đen. Đạn rơi giấu ở trong mây mù tùy thời, chuẩn bị công kích, phanh, gách nhân một chân đá văng trạm gác đại môn. Dẫn theo trường thương lách mình đi vào, không được nhúc nhích, trạm gác bên trong bày biện vài cái ghế dựa. Sáu tên người mặc ánh hoàng hôn vệ đội chế phục binh sĩ toàn thân cứng đờ ngồi trên ghế. Bọn hắn cố gắng chuyển động con mắt. Dùng mang theo hoảng sợ cùng cầu khẩn ánh mắt nhìn xem hách nhân trong tay phát ra ánh sáng plasma trường thương. Nhưng toàn thân lại ngay cả một ngón tay đều không cách nào hoạt động. Bọn hắn tựa hồ là bị loại chú thuật nào đó khống chế. Mà một người mặc màu nâu sẫm trường bào người thần bí thì đứng ở cái bàn đối diện. Đây là cái trẻ tuổi nữ tính, làn da của nàng tái nhợt, thân hình gầy gò, trên đầu, mang theo kiểu dáng kỳ lạ đồ trang sức. Trang sức kia nhìn qua tựa như bụi gai bền, vị này nữ tính đối với hách nhân có chút cúi đầu. Xin chào, lạ lẫm người lữ hành lại nói ta có thể động a. Hách nhân sững sờ, ngươi là vị nào? Ta là cổ thánh người hầu. Cô gái trẻ tuổi tiếng nói rất nhẹ nhàng, hoàn toàn nhìn không ra là có thể một tay khống chế lại sáu tên binh sĩ cường giả. Nàng khẽ mỉm cười nhìn về phía Wendell, vị lão tiên sinh này có lẽ biết chúng ta, ngươi là khán hộ giả. Wendell quả nhiên kinh hô lên, khán hộ giả làm sao lại rời đi thánh sở? Chỉ có một lý do có thể thay đổi khán hộ giả thể ước. Đó chính là cổ thánh mệnh lệnh, được xưng khán hộ giả, tuổi trẻ nữ tử tiếp tục nhẹ nói. Ở phía trên thế giới, người hẳn là duy nhất có thể nghe tới cổ thánh thanh âm người, cho nên ngươi đại khái đoán được tại sao ta sẽ tại đây. Wendell lập tức liền nghĩ đến ở khu thành trên lúc, cái kia đột nhiên truyền vào chính mình đầu óc vĩ đại thanh âm. Ngươi là tới đón chúng ta? Wendell trên mặt lộ ra thần sắc kích động. Cổ thánh tình huống thế nào? Rất nhiều chuyện không tiện ở đây nói chuyện. Cô gái trẻ tuổi khẽ khom người, quay người hướng phía cửa đi tới. Xin mời đi theo ta. Những người lữ hành lạ lẫm, cái này thần bí tuổi trẻ nữ tử mang theo đám người rời đi quảng trường. Cũng rất nhanh đi vào một đầu bí ẩn đường nhỏ, đi theo nàng ở những cái kia phức tạp chật chội công trình kiến trúc ở. Giữa ghé qua trong quá trình, hách nhân tò mò hỏi thăm Wendell, Đây rốt cuộc là ai? Hắn nhìn ra Wendell nhận ra thân phận của đối phương, cũng liền phán đoán nữ tử này nên thuộc về khuynh hướng tầm quang giả đáng tin dẫn đường. Nhưng hắn đối với thành phố ánh hoàng hôn tổ chức kết cấu vẫn là rất không hiểu rõ. Wendell nhìn tại phía trước dẫn đường nữ tính một chút, khẽ gật đầu, đây là khán hộ giả một viên, các nàng là phụ trách chăm sóc cổ thánh người. Toàn bộ thành phố ánh hoàng hôn chỉ có các nàng có thể thường xuyên cùng cổ thánh tiếp xúc. Chúng ta muốn gặp mặt cổ thánh mà nói cũng nhất định phải thông qua những người này, chỉ là ta không nghĩ tới khán hộ giả vậy mà lại chủ động tới đón chúng ta. Các nàng, thế nhưng là chưa từng rời đi hướng vương tọa đại sảnh. Vivian đi tới nữ tử bên người. Người tên là gì? Angelica, cô gái trẻ tuổi nói ra tên của mình. Angelica phải không? Người thật giống như có một chút điểm vanilla huyết thống. Vivian tò mò nhìn đối phương. Có vẻ như, các người cái kia cổ thánh tình huống không phải rất tốt. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, tới chỗ ngài liền biết. Angelica rủ mắt, không trả lời thẳng vấn đề này. Ta cũng không rõ ràng lai lịch của các ngươi, cũng không biết các ngươi tại sao phải thấy cổ thánh. Ta chỉ là nghe lệnh làm việc. Hách nhân còn có một vấn đề nghĩ mãi mà không rõ. Ai, lại nói đã cổ thánh muốn gặp chúng ta, kia thành thị vệ đội làm gì còn muốn ngăn cản nha. Các ngươi sớm một chút hạ lệnh khiến bên trên thủ vệ cho qua tốt bao nhiêu, chúng ta bây giờ còn phân ra một nhóm người ở bên kia cùng bọn hắn làm ầm ĩ đâu. Angelica bước chân có chút dừng lại, nhìn thấy vừa rồi tòa kia chạm gác tình huống. Người cảm thấy chúng ta có thể chỉ huy ánh hoàng hôn vệ đội à? Hách nhân lập tức hiểu ra, đã từng có rất nhiều người đều có thể nghe tới cổ thánh thanh âm. Nhưng bây giờ, cho dù khán hộ giả cũng chỉ có cực ít bộ phận còn có loại thiên phú này, mà lại từ 500 năm trước bắt đầu. Cổ thánh liền cơ hồ không tiếp tục nói qua một câu. Angelica thanh âm rất nhẹ, đồng thời cơ hồ nghe không ra tâm tình gì. Dưới loại tình huống này, ngai sắt đã biến thành một ký hiệu biểu tượng chí cao vô thượng. Nhưng không cách nào phát ra mệnh lệnh, mặc dù Angelica nói không tỉ mỉ. Nhưng trên đường đi hách nhân vẫn là thông qua đối phương ngắn gọn mấy câu đại khái đoán được liên quan đến cổ thánh tình huống. Đầu tiên có một chút không hề nghi ngờ, cổ thánh khẳng định không phải nhân loại, mà lại hắn cho tới bây giờ vẫn đang còn sống, chỉ bất quá trạng thái sống sót cực kỳ gay gâu. Cổ thánh đúng là thành phố ánh hoàng hôn tối cao tồn tại. Người sinh tồn ở nơi đây lại đem nó coi là nhân gian như thần sùng bái. Mà ở thành phố ánh hoàng hôn thành lập lúc đầu, cổ thánh tình huống còn tốt thời điểm, hắn cũng đúng là tòa thành thị này người thống trị cao nhất. Nhưng cục diện này cũng không có duy trì thời gian quá dài. Cổ thánh tại kiến lập thành phố ánh hoàng hôn trong quá trình khả năng trả giá loại hy sinh nào đó, loại hy sinh này dẫn đến sức sống của hắn cấp tốc xói mòn. Cũng dần dần không cách nào gánh chịu trách nhiệm quản lý thành thị. Căn cứ Wendell từ khía cạnh khác bổ sung tư liệu, cổ thánh ở 1.500 năm trước liền không còn trực tiếp quản lý thành thị các loại sự vụ. Mà 1.000 năm trước thì triệt để không còn cùng ngoại giới tiến hành trực tiếp tiếp xúc. Ngai sắt cũng là vào niên đại đó đóng lại, không còn đối với người bình thường mở ra. Lại đến 500 năm trước, cổ thánh liền bắt đầu dần dần mất đi cùng ngoại giới giao lưu năng lực. Cho đến ngày nay, hắn cũng đã không cách nào nói chuyện, không cách nào hoạt động, không cách nào biểu đạt chính mình. Bất kỳ ý nguyện gì, người bình thường căn bản không thể cùng nó giao lưu. Chỉ có khán hộ giả, quần thể đặc thù này, bởi vì có một chút thần bí cổ đại huyết mạch. Bọn hắn còn có thể dùng một ít tương tự phương thức cảm ứng tâm linh nghe được cổ thánh thanh âm. Nhưng loại lắng nghe này cũng là phi thường hỗn độn rối loạn, dùng Angelica mà nói đến nói, đó chính là nói mê. Một dạng này quốc vương là không cách nào thống trị vương quốc. Bởi vậy ở ngay sát đóng lại về sau, thành phố ánh hoàng hôn tất cả đại quyền quản lý liền hoàn toàn thuộc về hội đồng hơi nước. Mà hội đồng hơi nước cũng coi như không phụ kỳ vọng. Mặc dù bảo thủ ngoan cố một chút, nhưng từ trên xuống dưới cũng còn tính làm tròn trách nhiệm, khiến thành thị tiếp tục vận chuyển tới hôm nay. Rất nhiều năm đến nay, cổ thánh đều ở vào trạng thái chết giả, dựa vào một chút tâm linh yếu ớt liên hệ cùng hắn các khán hộ giả tiến hành đơn giản giao lưu. Nhưng chưa hề xuất hiện qua một tơ một hào chân chính tỉnh táo lại dấu hiệu. Thế nhưng là ngay hôm nay, hoạt động tinh thần của hắn đột nhiên trở nên mãnh liệt. Cũng thông qua tâm linh liên hệ đối với các khán hộ giả phát ra chỉ thị. Muốn bọn hắn đem những cái kia từ bên ngoài bình chướng ánh hoàng hôn đến người lữ hành đưa đến trước mặt mình. Mà lúc này bọn hách nhân đã cùng ánh hoàng hôn thủ vệ đánh khí thế ngất trời, trên thực tế đúng là bọn họ phen này đại náo. Mới gây nên cổ, thánh chú ý, cổ thánh vẫn đang không có triệt để tỉnh lại. Hắn vẫn là chỉ có thể cùng khán hộ giả trò chuyện. Mà khán hộ giả bản thân mặc dù bị người kính trọng, lại không cách nào nhúng tay sự vụ quản lý thành thị. Lại thêm trong lòng vội vàng, bọn hắn cũng không kịp cùng hội đồng hơi nước bắt được liên lạc cũng nói rõ tình huống. Cho nên tại trải qua khẩn cấp thảo luận về sau, các khán hộ giả chia binh hai đường, một bộ phận tiến về khu thành trên tìm hội đồng hơi nước truyền đạt cổ thánh ý chỉ, một bộ phận khác thì trực tiếp tới tiếp ứng hách nhân một nhóm ba người. Người biết chúng ta ba muốn tới cái này? Hách nhân kinh ngạc nhìn xem Angelica, chúng ta bên này thế nhưng là bí mật hành động, đây là cổ thánh chỉ thị, hắn đang nhìn chăm chú các ngươi. Angelica mỉm cười, đối với Wendell gật đầu thăm hỏi, mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng vị lão tiên sinh này cũng nghe đến cổ thánh thanh âm. Cổ thánh thông qua ánh mắt của hắn nhìn thấy các ngươi đến. Wendell mang theo tự hào biểu lộ biểu thị thật có việc này. Hách nhân lập tức đối với lão gia này từ nổi hứng tò mò. hắn chỉ là người bình thường, lại là làm sao cùng cái kia gần như chôn sâu ở lòng đất của thánh bắt được liên lạc. Trong bất chi bất giác, một đoàn người đã dọc theo Angelica cung cấp bí mật lộ tuyến xuyên qua mấy cái quảng trường. Hách nhân chú ý tới xung quanh công trình kiến trúc đang từ từ trở nên thưa thớt, mà lại lộn xộn cỡ trung tiểu ốc xá đang tại biến mất, thay vào đó chính là khá lớn đồng thời sắp xếp chỉnh tề kiến trúc bằng đá. Ở chuyển qua cái cuối cùng đầu phố về sau, cảnh sắc trước mắt rộng mở trong sáng, một tòa trang trọng cự thạch kiến trúc xuất hiện ở một đoàn người trước mắt. Đây là một tòa trình thể hiện kim tự tháp trạng tảng đá thành lũy, dùng chỉnh tề màu đen, màu xám đá vuông trụ tầng tầng lớp lớp đắp lên. Thành lũy mặc dù thiếu khuyết trang trí, lại tự có một loại trang nghiêm túc mục không khí. Thành lũy chung quanh là một mảng lớn trống rỗng quảng trường. Quảng trường này ngày xưa có lẽ là thành phố ánh hoàng hôn trọng yếu nơi tụ họp nói, nhưng bây giờ lại có vẻ trống trải yên tĩnh, không có chút sự sống nào. Mà ở tòa này, kim tự tháp thành lũy đỉnh chóp, một màu vàng kim nhạt cột sáng đánh vỡ hắc ám, một mực hướng lên kéo dài đến kia tầng tầng lớp lớp kết cấu thành thị chỗ sâu. Hách nhân nhìn xem tòa này tảng đá thành lũy có chút quen mắt, cố gắng nhớ lại nửa ngày, hắn mới đột nhiên ý thức được kết cấu của thứ này vậy mà rất giống vườn Asgard bên trong Odin cung điện vàng. Đây chính là ngai sắt thánh sở. Angelica đưa tay chỉ kim tự tháp trạng kiến trúc dưới đáy một cái đại môn. Đại môn ở bên kia, xin mời đi theo ta. Tảng đá trong pháo đài không hề giống tưởng tượng như thế rộng lớn tráng lệ. Trên thực tế làm cổ thánh chỗ ở, tòa nhà này nội bộ trang hoàng theo hách nhân quả thực được xưng tụng keo kiệt. Tảng đá hành lang, vách tường khắp nơi trụi lùi, mặt đất phủ lên tuổi tác xa xưa phiến đá. Trên đường đi không nhìn thấy bất kỳ cái gì điêu khắc hoặc bích họa loại hình vật phẩm trang sức. Chỉ có tô điểm chính là những cái kia khảm nạm ở trên vách tường đèn mang sông. Những thứ này đèn mang sông đem thánh sở bên trong chiếu sáng như ban ngày. Trên đường đi, hách nhân cũng nhìn thấy cái khác khán hộ giả. Bọn hắn nam nữ già trẻ đều có, ăn mặc cùng Angelica hoàn toàn tương tự, thậm chí thì ngay cả khí chất cũng kém không nhiều. Trầm tĩnh, kiệm lời, ôn hòa, cơ hồ không có tình cảm bộc lộ. Loại này kỳ lạ điểm giống nhau có lẽ là quanh năm suốt tháng sinh hoạt ở thánh sở dẫn đến. Các khán hộ già đã biết khách tới thăm đến, bọn hắn nhìn thấy hách nhân một nhóm về sau chỉ là khẽ gật đầu, hoặc đứng ở ven đường cúi đầu thăm hỏi, mỗi người đều bảo trì im miệng không nói. Trong lúc đó chỉ có hai cái trẻ tuổi khán hộ già cùng Angelica tiến hành qua ngắn gọn trò chuyện. Liền ở loại này một đường trầm mặc quái dị bầu không khí bên trong, bọn hách nhân được đưa tới trong một đại sảnh hình lục giác. Bọn hắn rốt cục nhìn thấy vị kia thần bí cổ thánh. Cùng hắn hiện nay tình trạng, đại sảnh bên trong đâu đâu cũng có uốn lượn dây dưa đường ống cùng dây cáp. Những thứ này phát ra ánh sáng nhạt tuyến đường từ đại sảnh xung quanh sáu cái dưới bệ đá dọc theo đến. Một mực tập trung đến trung ương phòng một tòa trên bình đài kim. Loại, trên bình đài kim loại an trí lấy một tòa kết tinh trong suốt to lớn. Kết tinh nội bộ chính là kia ngai sắt, kim loại đen rèn đúc trên ghế ngồi. Ngồi một khô gầy, vặn vẹo lão nhân, nếu như không phải trước đó biết, hách nhân thậm chí không thể tin được người trước mắt này còn sống. Hắn khô quắt tựa như là một bộ khô lâu, bộ da toàn thân đều hiện ra suy bại xám đen, kia tầng hơi mỏng làn da dán chặt lấy xương cốt, phía trên cắm đầy đủ loại đường ống, mà đầu của ông lão thì bị một khung sắt cố định. Từ huyệt thái dương cùng cái ót bên trong dọc theo rất nhiều dây cáp. Những dây cáp này tất cả đều kết nối ở hắn dưới thân thể ngay sắt bên trên. Hách nhân chú ý tới cổ thánh một con mắt bên trên mang. Theo bịt mắt, hắn liền đoán được thân phận của đối phương. Vivian nhìn thấy cổ thánh thời điểm trên mặt cũng không bao nhiêu kinh ngạc. Nàng sớm có sở liệu, Odin, quả nhiên là ngươi, nguyên lai là chuyện như vậy. Hách nhân cũng có loại hiểu ra cảm giác, ở trên bình nguyên Vigrid tung tích không rõ chúng thần chi vương trừ hắn. Còn có ai có thể làm được loại chuyện này đâu? Wendell thì lộ ra rất kích động, hắn thậm chí không có chú ý tới bên cạnh Vivian rất quen thuộc kêu lên cổ thánh danh tự. Vị lão nhân này chỉ là kích động không thôi nằm rạp trên mặt đất. Từng lần một hôn lấy trước mặt phiến đá. Thánh hiển a, tầm quang giả tìm tới một mảnh cõi yên vui. Asgard bên trên đại địa còn có quang mang phổ chiếu. Ngai sắt bên trên Odin không có làm ra bất kỳ đáp lại nào, hắn chỉ là tiếp tục lặng im ngồi ở nơi đó, nhìn qua đã hoàn toàn mất đi đối với ngoại giao lưu năng lực. Hách nhân quay đầu nhìn về phía Angelica, hắn một mực cứ như vậy, từ ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn chính là như thế. Angelica nhẹ nhàng gật đầu, tiếp xuống nên làm như thế nào? Ta không biết, Angelica nói, ta chỉ là phụ mệnh đem các ngươi đưa đến nơi này. Cổ thánh ý nguyện là không cách nào phỏng đoán. Vivian đột nhiên mở miệng. Ta biết nên làm cái gì. Hách nhân, đem vung nia cho ta sử dụng. Hách nhân không rõ ràng cho lắm từ bên trong không gian tùy thân lấy ra thần thương giao cho Vivian. Liền thấy người sau đối với chuôi này trường thương thấp giọng niệm tụng vài câu chú văn. Sau đó ở tất, cả mọi người hiếu kỳ ánh nhìn. Vivian đem cây thương này đặt ở ngay sát hạ trên bình đài. Một nháy mắt, phong tồn lấy Odin khối lớn thủy tinh liền thả ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Kỳ thật ta chỉ là thử một chút, không nghĩ tới thật có tác dụng. Vivian giải thích, Isia tộc ở phương diện lực lượng tinh thần tạo nghệ rất cao. Cũng có phần tinh linh hồn chi đạo, trong bọn họ cường giả sẽ đem chính mình một bộ phận linh hồn cùng sinh mệnh lực lượng quán chú đến bên trong vật phẩm làm bạn cả đời. Làm tình huống khẩn cấp hạ chuẩn bị ở sau, gương nia trước đó gãy thành ba đoạn, Nhưng nó cơ cấu bên trong còn một mực vận chuyển, cho nên ta đoán chừng bên trong phong tồn lực lượng cũng đều vẫn tại. Hách nhân rất lạc quan, nói như vậy, hắn liền có thể phục hồi như cũ đi. Một suy yếu mà thanh âm già nua đột nhiên từ bốn phía chuyển đến. Rất tiếc nuối, cũng không thể. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Làm cái kia già nua mà suy yếu thanh âm vang lên một nháy mắt. Angelica toàn thân kịch liệt run rẩy một chút, sau đó liền khó có thể tin nhìn xem ngay sát phương hướng. Nàng đối với thanh âm này cũng không xa lạ gì, nó đã từng không chỉ một lần xuất hiện ở bên trong thế giới tinh thần của mình. Nhưng ở thế giới hiện thực, đây là nàng lần đầu tiên nghe được cổ thánh mở miệng. Cho dù tiếp thụ qua trường kỳ huấn luyện, có thể từ đầu tới cuối duy trì tâm linh bình tĩnh khán hộ giả cũng khó có thể ức chế chính mình giờ phút này tâm tình kích động. Trẻ tuổi khán, hộ giả thiếu nữ cơ hồ lệ nóng doanh trong. Cổ thánh, ngài rốt cục tỉnh lại rồi. Angelica, cảm tạ ngươi những năm gần đây chiếu cố, cũng cảm tạ các ngươi tất cả mọi người. Odin thanh âm ở trống rỗng đại sảnh bên trong quanh quần. Hắn lên tiếng khí quan đã mục nát, đến mức chỉ có thể dùng thủy tinh làm thi pháp môi giới. Dựa vào chấn động không khí chung quanh đến phát ra âm thanh. Nhưng bây giờ ta muốn cùng lão bằng hữu của ta nói chút lời nói. Ngươi cùng vị này tầm quang giả rời đi trước đi. Cũng đi thông chi phía trên những người kia, đình chỉ tranh đấu vô vị. Những thứ này đến từ bên ngoài bình chướng người lữ hành là khách nhân của chúng ta. Borenpol giáo trưởng đã tiến về khu thành trên. Angelica gục đầu xuống, lúc này nên nhìn thấy hội đồng hơi nước nghị trưởng. Không, còn chưa đủ. Hội đồng hơi nước đều là người chung với trách nhiệm, nhưng bọn hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng Borenpol. Trong không khí đột ngột hiện ra một sợi quang mang. Cái này sợi quang mang rung động dần dần ngưng kết thành một tiểu cầu cũng trôi hướng Angelica. Odin đem lực lượng tinh thần của mình rót vào cái này tiểu cầu làm tín vật. Lại phái mấy người đi, đeo cái này vào, hội đồng hơi nước mới có thể tin tưởng các ngươi. Rất rõ ràng, mặc dù Odin đã ở ngay sát bên trên im ắng ngủ say mấy trăm năm. Nhưng kỳ thật tinh thần của hắn vẫn đang hoạt động, cũng một mực tại chú ý thành phố ánh hoàng hôn tình huống. Hắn cũng hiểu rất rõ hội đồng hơi nước, biết tuổi thọ ngắn ngủi nhân loại có như thế nào đặc điểm, cổ thánh, đã hoàn toàn trầm mặc mấy trăm năm. Đối với tuổi thọ chỉ là mấy chục năm nhân loại mà nói, lần trước cổ thánh hạ xuống ý chỉ đã là mấy đời nhân chi trước sự tình. Bởi vậy hội đồng hơi nước người chỉ sợ sẽ không như vậy mà đơn giản tin tưởng khán hộ giả dẫn đi tin tức. Cho nên hắn làm nhiều chút an bài, Angelica cùng Wendell lĩnh mệnh rời đi, to lớn ngay sát đại sảnh bên trong chỉ còn lại hách nhân cùng Vivian, cùng một sắp chết thượng cổ, thần linh. Lão hữu, đã lâu không gặp, Odin đầu tiên mở miệng, xem ra ngươi vẫn đang bình an, bên cạnh ngươi đây là, ta gọi hách nhân chủ động nói. Vivian bằng hữu, kỳ lạ danh tự, các ngươi từ chỗ nào đến, chín đại vương quốc lại lần nữa mở ra rồi sao? Hiển nhiên, Odin là rất rõ ràng chư thần hoàng hôn cuối cùng, hắn biết chín đại vương quốc bên trong đã không có sinh cơ. Hách nhân cùng Vivian tất nhiên là đến từ ngoại giới, Vivian cảm thấy vấn đề này rất khó giải thích, chỉ có thể không rõ ràng nói rõ, chúng ta đuổi rất xa con đường, Izeze Degasin đã thoát ly trước kia vị trí, thoát ly, so với tưởng tượng của ngươi còn muốn xa xôi. Odin trầm mặc một lát, hiện tại thế giới thế nào? Đây là cái rất rộng rãi vấn đề, nhưng Vivian biết đối phương chân chính muốn hỏi chính là cái gì. Nàng thở ra một hơi, ngữ khí lạnh nhạt, thời đại thần thoại kết thúc, người đại khái cũng có thể đoán được Bắc Âu thần hệ là cuối cùng hủy diệt một nhóm. Thần linh thống trị đã tiêu vong, người sống sót không đến một thành. Vậy xem ra bây giờ thống trị thế giới chính là liệt ma nhân đi. Vivian lắc đầu, không, là nhân loại. Odin lần này trầm mặc thời gian càng dài, nhưng cuối cùng hắn cái gì đều không có hỏi, ngược lại như chút được gánh nặng thở dài. Vậy là tốt rồi, Vivian thoáng trợn to mắt, không nghĩ tới ngươi sẽ nói như vậy, ngươi không phải luôn luôn đối với nhân loại không quá để mắt à. Thật sự là xa xôi sự tình, xa xôi quả thực giống như là đời trước. Odin tựa hồ phát ra thở dài một tiếng, ta đúng là dạng này, năm đó chúng ta đều như vậy. Ngoại trừ ngươi cái này dị loại, Vivian Ancestor, ngươi là đúng, ngươi năm đó rất nhiều lời nói đều là đúng, chúng ta những thứ này ngoại lai ra hỏa, cuối cùng vẫn là không có trên thế giới này dừng chân. Vivian kinh dị nhìn xem ngay sát bên trên lão nhân. Cái này Odin cùng nàng trong trí nhớ chúng thần chi vương hoàn toàn khác biệt. Cái này 2000 năm thời gian tựa hồ hoàn toàn cải biến vị này đã từng kiêu ngạo kẻ thống trị. Nàng nhịn không được nhớ tới thời đại thần thoại Odin cao cao tại thượng thống trị Bắc Âu địa khu nhân loại. Dùng lôi đình thủ đoạn bảo hộ chính mình quyền uy, lãnh khốc, nghiêm ngặt, tràn ngập uy nghiêm, cứ việc ở tất cả thượng cổ thần linh bên trong thuộc về đối với nhân loại tương đối ôn hòa một phái. Nhưng, vẫn chưa hề đem địa cầu tổ dân coi là có thể bình đẳng đối đãi sinh vật có trí khôn. Hắn dùng nhân loại linh hồn rèn đúc quân đội. Dùng nhân loại cung phụng kiến tạo cung điện, dùng khắc nghiệt thần luật thống trị Midgard, nhưng bây giờ nghe tới nhân loại cuối cùng thống trị địa cầu, hắn lại phát ra thở dài một tiếng. Vậy là tốt rồi, lão bằng hữu, ngươi thay đổi rất nhiều Vivian nhịn không được nói. Kỳ thật ta trước đó một mực không thể tin được ngươi chính là tòa này thành phố ánh hoàng hôn, cổ thánh. Mặc dù đoán được, nhưng chính là không dám nghĩ như thế, Người vậy mà lại ngồi ở chỗ này người che chở loại 2000 năm. Là cái gì cải biến người ý nghĩ, là nhân loại cố gắng của mình. Odin chậm, rãi nói, người thấy tòa thành thị này rồi sao? Những máy móc to lớn kia, những nồi hơi kia, những lực lượng hơi nước kia, còn có những cái kia khắp nơi có thể thấy được như cổ ngữ Rune. Ta đương nhiên nhìn thấy, Vivian gật gật đầu, đó là ngươi dạy cho bọn hắn, chỉ có một số nhỏ như cổ ngữ Rune là, lực lượng hơi nước là chính bọn hắn từ cự nhân di sản bên trong phát hiện. Odin nói, rất khó lấy tin không phải sao, ta đã từng cho rằng bọn họ là sinh vật cấp thấp. Nhưng bọn hắn lại, như thế tràn ngập thiên phú. Vivian cau mày, năm đó trải qua đến cùng là như thế nào? Lần này, Odin thời gian rất lâu không nói gì, tựa hồ hắn cần hào hào hồi ức một phen mới có thể nhớ lại trận kia thiên băng địa. Hãm chiến tranh, cuối cùng hắn rốt cục mở miệng, ở thế giới kia sụp đổ thời gian, hết thảy đều hủy diệt, khi ta phá vỡ Fenri bụng leo ra thời điểm, nhìn thấy chỉ có đang tại cháy hừng hực bầu trời cùng mặt đất. Ta nhìn về phía vườn Asgard phương hướng, lại phát hiện thành thị tường ngoài đã sụp đổ, thế là ta biết vương quốc của ta triệt để thất thủ. Sau đó từ xé rách trên bầu trời hạ xuống rất nhiều hình tam giác màu đen phi hành khí. Liệp ma nhân bắt đầu tiến vào Asgard cũng thanh trừ tất cả còn sống sinh vật. Thế là ta chỉ có thể thoát đi nơi đó, ta xuyên qua cái này đến cái khác vương quốc, ánh mắt chiếu tới địa phương đều chỉ có đất khô cằn. Lúc ấy ta đã bản thân bị trọng thương, nhưng ta một, khác đều không có dừng lại. Cuối cùng ta đi tới Midgard, vương quốc này đồng dạng đang tại dần dần hủy diệt. Nhưng tình huống nơi này so với địa phương khác hơi tốt một chút. Izzedevsin một đầu trạc cây vừa vặn còn quấn sân giữa, dây leo dãy núi hơi ngăn cản đến từ Asgard ma năng phong bạo. Bởi vậy Midgard nội địa vài tòa thành bang vẫn đang may mắn còn sống sót. Vì tĩnh dưỡng thương thế, ta quyết định tạm thời ở đây đặt chân. Vừa mới bắt đầu, ta căn bản không có nghĩ tới muốn che chở nhân loại nơi này, càng không có nghĩ tới mình sẽ ở cái này ngay sát bên trên một tòa 2000 năm. Ta chỉ là may mắn chính mình rốt cuộc tìm được cái có thể nghỉ ngơi lấy lại sức địa phương. Mà lại thủ hạ còn có rất nhiều người. Hầu có thể phân công, nhân loại mặc dù yếu ớt ngu muội, nhưng lại càng dễ thúc đẩy. Lúc ấy ta chính là nghĩ như vậy. Lão hữu, người hẳn phải biết lúc ấy rất nhiều người đều là nghĩ như vậy. Odin đang nhớ lại những chuyện này thời điểm không có bao nhiêu tình cảm dao động. Nhưng kia trầm thấp suy yếu thanh âm bản thân cũng làm người ta cảm giác được một cỗ nồng đậm kiềm chế. Vivian khẽ gật đầu một cái. Bất kể nói thế nào, người thành bọn hắn cổ thánh. Đúng vậy à, ở giữa phát sinh rất nhiều chuyện. Cuối cùng mơ mơ hồ hồ, ta an vị ở cái này ngay sát bên trên. Odin biệt xuất một cười khẽ. Người không phải muốn biết là cái gì cải biến ta à? Chính là chỗ này hết thảy. Vương quốc của ta sụp đổ. Tộc nhân của ta chết sạch, ta đã từng tin cậy minh hữu cùng nghĩa tử bọn hắn là chư thần hoàng hôn thủ phạm. Ta đã từng sâu coi là ngạo thần lực căn bản không có đưa đến một chút tác dụng. Tráng lệ Isia cùng Vanir thần quốc cứ như vậy tan thành mây khói. Cuối cùng sống sót lại là Midgard, những thứ này đã từng bị ta chẳng thèm ngó tới, phàm nhân. Ta để giải sầu, dạy cho bọn hắn một chút phù văn Rune, thế là bọn hắn ở ngắn ngủi trong vòng mười mấy năm liền đem những phù văn này vận dụng giống như ta thuần thục. Ta cho bọn hắn một chút cự nhân di vật. Thế là bọn hắn vậy mà chính mình từ những cái kia phế liệu bên trong mân mê ra lực lượng hơi nước. Ở toàn bộ thế giới đều đốt thành cho bụi dưới tình huống. Bọn hắn vẹn dựa vào vài tòa thành bang cơ sở, vậy mà kiến tạo lên tòa này thành phố ánh hoàng hôn. Nó thậm chí so với vườn Asgard còn hùng vĩ hơn, mà lại mãi đến loại tình huống này, bọn hắn vẫn đang không hề từ bỏ hy vọng. Lão hữu, người biết ta vì sao lại cải biến đối với những thứ này, phàm nhân, cách nhìn a. Bởi vì ta đột nhiên ý thức được một sự kiện. Odin dừng lại vài giây đồng hồ, phát ra thở dài một tiếng. Bọn hắn không phải sinh vật cấp thấp, bọn hắn mới là chủ nhân thế giới này, bọn hắn nhỏ yếu cũng không phải là bởi vì bọn hắn sinh ra nhỏ yếu. Một khi chúng ta những thứ này tự xưng thần linh ra hỏa tan thành mây khói, những nhân loại này trở nên vô cùng cường đại. Vivian thở ra một hơi, thế giới này chung quy là của bọn hắn. Hách nhân rất nhanh liền thu được Galazur cùng Anthony phát tới tin tức. Odin phái đi sứ giả đã đưa đến tác dụng, những cái kia ánh hoàng hôn vệ đội cùng vô sư đoàn mặc dù không hiểu ra sao, nhưng vẫn là ở hội đồng hơi nước trực tiếp mệnh lệnh dưới tạm thời đình chỉ chiến đấu. Hiện tại thượng tầng bình đài song phương đang tại lúng túng giằng co. Hội đồng hơi nước đến tiếp sau bộ đội thì ở thu thập tàn cuộc, mặc dù Long Hậu bọn hắn đã tận lực lưu thủ. Nhưng dù sao mấy cái đại sát khí đều ở bên kia. Ánh hoàng hôn vệ đội thương binh có thể thực không ít. Thang máy bình đài giải quyết tốt hậu quả vấn đề chỉ sợ sẽ làm cho hội đồng hơi nước bận rộn một hồi. Nhưng bất kể nói thế nào, chuyện phía trên đã không cần bên này lo lắng. Cái này 2000 năm, ta suy nghĩ rất nhiều thứ. Odin giảng thuật xong thành phố ánh hoàng hôn thành lập trải qua. Hắn nhịn không được lần nữa phát ra than thở. Chúng ta là kẻ ngoại lai, kỳ thật ngay từ đầu ta liền biết. Chúng ta những thứ này tiên thiên cường đại, hoặc là có được cường lực kỹ thuật, dị loại, rõ ràng không phải thế giới này dân bản địa. Chúng ta chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó lưu lạc nơi đây đáng thương nạn dân mà thôi. Nhưng chúng ta bành trướng, bởi vì thế giới này có một đám đồng dạng có trí tuệ nhưng lại xa so với chúng ta nhỏ yếu sinh vật thổ dân. Cái này liền để chúng ta cảm thấy chính mình là thế giới này đương nhiên kẻ thống trị. Chúng ta đường hoàng, chiếm lĩnh thổ địa không thuộc về mình, nhưng lại khuyết thiếu cơ sở phát triển. nhân khẩu, lịch sử, văn hóa, hệ thống kỹ thuật, trừ những cái kia từ cố hương mang đến lẻ tẻ di sản bên ngoài chúng ta kỳ thật hai bàn tay trắng. Nhưng dù vậy, chúng ta vẫn là có thể dựa vào đơn giản sức mạnh cướp đoạt loại kia phía trên chúng sinh địa vị thống trị. Cái này hoàn toàn che đậy tất cả mọi người con mắt. Nhân loại vô tri, chúng ta liền cho rằng bọn hắn sinh ra vô tri. Nhân loại nhỏ yếu, chúng ta liền cho rằng bọn hắn vĩnh viễn nhỏ yếu. Nhân loại không hiểu phù văn cùng khoa học kỹ thuật, chúng ta liền cho rằng bọn hắn căn bản không có tiếp xúc những vật này tư cách cùng trí tuệ. Nhưng trên thực tế đâu, bọn hắn tạo cái này thành phố. Ánh Hoàng Hôn dùng một chút ngay cả ta cũng không nghĩ đến phương thức. Lão hữu, người nói đúng, thế giới này chung quy là bọn hắn a. Kỳ thật sự phát triển của loài người xa so với tưởng tượng của ngươi còn muốn lợi hại hơn. Nếu như bọn hắn không phải bị vây ở vùng phế tích này lên. Vivian cười khổ lắc đầu, người biết địa cầu hiện tại thế nào rồi sao? Nhân loại đã có thể bay đến trên mặt trăng, bầu trời, hải dương, lục địa, bọn hắn đâu đâu cũng có. Bọn hắn kiến tạo thành thị so với thời đại thần thoại bất kỳ một cái nào thần quốc đều muốn to lớn. Biến hóa quá lớn, ta cũng không biết làm như thế nào nói với ngươi lên. Kia liền đừng nói, Odin trong giọng nói mang theo loại nào đó. Thoải mái, cho dù như thế nào, thời đại của ta đều đã qua, ta thật cao hứng còn có thể lại nhìn thấy ngươi. Hơn nữa nhìn bên trên ngươi qua cũng không tệ lắm, điều này nói rõ chỉ ít có một bộ phận dị loại đã ở bây giờ trên thế giới sống sót xuống dưới. Cái này đối ta ít nhiều cũng là an ủi, kỳ thật ta tìm các ngươi chỉ có một điều thỉnh cầu. Hách nhân đột nhiên lên tiếng, trợ giúp tòa này thành phố Ánh Hoàng Hôn. Không sai, Odin chậm rãi nói, ta nguyên bản đang suy nghĩ triệt để từ bỏ, nhưng các ngươi đột nhiên xuất hiện khiến ta dấy lên một chút hy vọng. Đã các ngươi có biện pháp từ bên ngoài thế giới tiến đến, vậy các ngươi hẳn là cũng có biện pháp đem người nơi này mang đi ra ngoài không biết các. Người phát hiện không có, tòa thành thị này kỳ thật chạy tới phần cuối, mặc dù nhân loại một mực tại tận khả năng kéo dài tuổi thọ thành thị, đồng thời ở bình chướng phía dưới phát triển ra khiến người ta kinh ngạc kỹ thuật. Nhưng hết thảy đều sắp đến cùng, kỳ thật không cần Odin mở miệng, hách nhân cũng sẽ nghĩ biện pháp mang đi trong tòa thành thị này hơn 100 vạn nhân khẩu. Nhưng hắn lúc này vẫn là vô ý thức hỏi một câu. Xảy ra vấn đề ở đâu? Ta, Odin lạnh nhạt nói, ta sắp chết rồi, mặc dù sớm có sở liệu. Đang nghe câu nói này thời điểm hách nhân cùng Vivian vẫn là không hẹn mà cùng trầm mặc xuống. Hách nhân ngẩng đầu nhìn về phía vương tọa đại sảnh mái vòm. Tầng này mái vòm kỳ thật cũng không hề hoàn toàn khép kín. Ở nóc nhà ngay phía trên là một to lớn hình tròn trống rỗng. Xuyên thấu qua trống rỗng liền có thể nhìn thấy thành lũy phong cảnh phía ngoài. Hắn nhìn thấy từng đạo đan sen xà thép cùng tầng tầng lớp lớp chồng chất thành thị kiến trúc. Toàn bộ thành phố Ánh Hoàng Hôn liền phảng phất một cồng kềnh bành trướng xào huyệt. Mà ở cái này xào huyệt chỗ sâu nhất, Odin liền phảng phất một tòa nền tảng. Toàn bộ thành thị đều trầm trọng đặt ở trên vai của hắn. Mặc dù còn không có hiểu rõ bình chướng Ánh Hoàng Hôn cơ chế vận hành, nhưng không hề nghi ngờ, tòa thành thị này phòng ngự cơ chế là hoàn toàn xây dựng ở Odin bản nhân trên thân. Hách nhân lại nhìn về phía Odin, cái này bị phong tồn ở thủy tinh bên trong, đã suy yếu khô, mục không thành nhân dạng lão nhân, hắn bây giờ suy yếu không thể nghi ngờ cũng cùng lâu dài duy trì bình chướng Ánh Hoàng Hôn liên quan đến. Có lẽ ngươi không cần chết, hách nhân cùng máy dữ liệu giao lưu một chút, mỉm cười. Ta bên này có biện pháp để ngươi khôi phục khỏe mạnh. Bất quá ở trước đó ta trước tiên cần phải nghe ngóng ngươi chuyện gì. Chúng ta đến bên này là có nhiệm vụ. Chúng ta đang tìm kiếm một viễn cổ phi hành khí. Nó từng thuộc về trí tuệ cự nhân Mimir. Phi hành khí kia nên tương đối to lớn. Mà nó cuối cùng là bị chìm vào trí tuệ chi tuyển bên trong. Bất quá nghe nói nó có khả năng sẽ theo Izzederasin chạc cây ở 9 đại vương quốc ở giữa di động. Cho nên chúng ta hiện tại không thể xác định vị trí của nó. Bên cạnh Vivian theo. Sát lấy bổ sung, nếu như ngươi có thể giúp chúng ta tìm tới vật kia. Chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể đem toàn bộ thành phố Ánh Hoàng Hôn người đều di chuyển ra ngoài. Vài giây đồng hồ về sau, Odin dùng mang theo chút do dự ngữ khí mở miệng. Các ngươi tại tìm chẳng lẽ là một khung phi thuyền màu đen. Hách nhân lập tức giật mình, ngươi biết nó ở nơi nào. Odin dừng một chút, đột nhiên phát ra một trận khàn khàn tiếng cười. Sau đó tiếng cười kia càng ngày càng vang dội. Hắn rốt cục không cách nào ức chế. Ha! Ha ha, vận mệnh, ba chị em non luôn luôn đang đàm luận vận mệnh, nhưng chỉ sợ ngay cả các nàng cũng sẽ không nghĩ tới trên thế giới sẽ có loại trùng hợp này. Hách nhân tranh thủ thời gian gãi gãi Vivian cánh tay, lão gia tử sẽ không ngã xuống a. Vivian cau mày, sẽ không, hắn 2000 năm trước đã ngã xuống. Odin đột nhiên lên giọng, các ngươi biết bình chướng Ánh Hoàng Hôn là cái gì sao? Hách nhân khẽ giật mình, là cái gì? Odin thanh âm từ 4 phương 8 hướng chuyển đến, các ngươi phải tìm phi thuyền ngay ở chỗ này. Tiếng nói vừa dứt, một trận két két tiếng ma sát tùy theo từ dưới đất chỗ sâu vang lên. Hách nhân kinh ngạc phát hiện vương tọa đại sảnh mặt đất kỳ thật bao trùm lấy một tầng hoàn toàn trong suốt hơi mỏng bình chướng. Bao quát vương tọa cùng những cái kia dây cáp ở bên trong tất cả mọi thứ kỳ thật đều là an trí ở bên trên bình chướng. Hắn sở dĩ nhìn ra điểm này là bởi vì bình chướng phía dưới phiến đá đang tại nhau nhau di động, hướng về bốn phía thối lui, tiếng máy móc va chạm càng lúc càng lớn, vương tọa đại sảnh toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu biến hình. Nặng nề điều trạng khối đá lấy khiến người ta hoa mắt quy luật vận động bản thân phân giải. phân tán, từng cái biến mất ở đại sảnh xung quanh vách tường gốc rễ. Nơi đó mặt thối lui về sau, khách nhân nhìn thấy dấu ở cái này thành phố ánh hoàng hôn chỗ sâu nhất bí mật. Một tản mát ra có chút hồng quang to lớn trong huyệt động. Lẳng lặng đặt lấy một chiếc phi thuyền liên hành tinh khổng lồ. Phi thuyền này đại bộ phận kết cấu đều giấu ở thâm trầm trong bóng tối. Từ nơi này thấy không rõ nó cụ thể hình thái cùng kích thước. Nhưng chỉ có một chút có thể khẳng định, đó chính là nó khá là khổng lồ. Phi thuyền này rõ ràng vẫn chưa triệt để lặng im, nó một bộ phận vỏ bọc thép bên trên lóe ra lấm ta lấm tấm ánh đèn. Mà hai đầu quang lưu thì từ sâu trong bóng tối uốn lượn đi lên. Mặc dù quang mang yếu ớt, nhưng đủ để nói rõ phi thuyền hệ thống động lực trung ương còn ở vận chuyển. Đồng thời đang tại hướng ngoại vận chuyển năng lượng, mà Odin ngay sát thình lình chính là kiến tạo ở này chiếc phi thuyền đỉnh chóp một khối nổi lên trên kết cấu. Bọn chúng hoàn toàn là nối liền cùng một chỗ, bình chướng ánh hoàng hôn, chính là chiếc thuyền này hộ thuẫn. Odin thanh âm đem hách nhân từ trong kinh ngạc tỉnh lại. Mặc dù vừa mới bắt đầu ta cũng không biết đây là vật gì, nhưng ta phát hiện nó bị IGZ Derasin dây leo đưa đến Midgard, mà nó nội bộ có lực lượng cường đại. Lúc ấy thành phố ánh hoàng hôn còn chưa thành hình, miễn cưỡng còn sống sót mấy cái thành bang dựa vào đại lượng phù văn bình chướng miễn cưỡng ngăn cản ngoại giới ăn mòn. Thế là ta nghĩ đến dùng cái này lai lịch không rõ nguồn năng lượng cường đại đến kiến tạo một hệ thống phòng ngự. Đậu xanh rau má, ngươi nói chuyện này sao? Hách nhân nghĩ thầm, quả nhiên giống như Odin nói, vận mệnh đồ chơi này tuyệt không thể tả. Trước đó hành động thật đúng là chọn đúng đường đi, nếu như hắn đem thành phố ánh hoàng hôn sự tình tạm thời để ở một bên, chuyên tâm đi tìm Mimir phi thuyền, kia không chừng còn muốn quấn ít nhiều đường quanh co đâu. Nhưng nói đi thì nói lại, kỳ thật trước đó hắn cũng lờ mờ cảm giác thành phố ánh hoàng hôn nên có chiếc thuyền này manh mối. Dù sao nghiêm chỉnh tòa thành thị khiêng qua chư thần hoàng hôn, đây là cần lực lượng vô cùng cường đại. Phần này lực lượng khả năng không lớn đến từ nhân loại bình thường. Cho nên hắn lúc ấy liền đem tinh hạm cùng thành phố ánh hoàng hôn liên hệ lại với nhau. Bất quá lúc này tận mắt nhìn thấy, hắn vẫn là không nhịn được kinh ngạc một chút. Ta nghiên cứu thời gian rất lâu đều không cách nào mở ra vỏ ngoài thứ này, nhưng ta thành công từ ngoại bộ kích hoạt nó hộ thuẫn. Cũng đem hộ thuẫn mở rộng, chuyển rời đến toàn bộ thành thị trên không. Odin trong giọng nói mang theo tự hào, nhưng mà duy trì hộ thuẫn này liền phải tiếp tục không ngừng mà từ ngoại bộ cho nó thực hiện kích thích. Thế là ta an vị ở đây, ngày qua ngày, năm qua năm, phòng ngừa bình chướng ánh hoàng hôn dập tắt. Odin bây giờ suy yếu đến sắp chết trình độ, không riêng gì bởi vì hắn ở chư thần hoàng hôn bên trong bị thương nặng. Nguyên nhân trọng yếu hơn là hắn mang theo bị thương nặng về sau vẫn đang cái này ngay sắt mùi dòng dã 23 thế kỷ, chẳng những không có tĩnh dưỡng thương thế, ngược lại không ngừng bị tinh hạm hộ thuẫn rút ra lấy thể lực cùng tinh lực. Phi thuyền hộ thuẫn bản thân là dựa vào lò phản ứng tàu mẹ cung cấp năng lượng, nhưng bởi vì hệ thống điều khiển phi thuyền đã offline, Odin cũng vô pháp cướp đoạt quyền khống chế, cho nên hắn cần ở phía ngoài vì hộ thuẫn đưa vào một phần ngoài định mức năng lượng đến khống chế toàn bộ hệ thống phòng ngự. Mà phần này ngoài định mức năng lượng hiện tại cơ hồ muốn đoạt đi tính mạng của hắn, ngay cả chính Odin chỉ sợ cũng không từng nghĩ tới, hắn một ngày kia sẽ ngồi tại dạng này một trương vương tọa bên trên. Vì che chở những cái kia thô bỉ, nhỏ yếu, ngu muội sinh vật thổ dân mà cơ hồ đánh đổi mạng sống đại giới. Duy trì hộ thuẫn là cái nhiệm vụ rất gian khổ. Odin thanh âm ở bốn phía quanh quẩn, thân thể của hắn thì vẫn đang bị phong tồn ở thủy tinh bên trong. Ở năng lượng quang lưu chiếu rọi, toàn thân của hắn đều phảng phất bao phủ một tầng ánh sáng nhạt. Nhưng ta cảm thấy chính mình phải làm chút gì nhân loại cung phụng, thần linh, mấy ngàn năm. Thậm chí mãi đến chư thần hoàng hôn về sau vẫn đang ở hiệu chung. Thế nhưng là bọn hắn cung phụng thần linh kỳ thật cũng không cao quý hơn. Bọn họ bao nhiêu, một loại tinh thần trách nhiệm khiến ta ngồi ở chỗ này, cũng mấy lần ngăn cản được ý định từ bỏ. Ta gặp qua chân chính thần linh, Vivian nói thẳng ra trong lòng mình suy nghĩ, chân chính có thể quản lý toàn bộ thế giới thần linh các ngươi cho tới bây giờ cũng không phải là thần. Căn bản chênh lệch nhiều lắm, nhưng nói thật, ở cái này sắp chết thời điểm, người cuối cùng là làm một chút thần nên làm sự tình. Chúng ta tới chỗ này mục đích đúng là vì chiếc thuyền này. Hách nhân thì nhìn xem ngay sát phía dưới to lớn bóng tối. Nhưng hiện tại xem ra muốn lái đi chiếc thuyền này đầu tiên còn phải hoàn thành đối với thành phố ánh hoàng hôn an trí công tác. Ách, chúng ta cần mở hội nghị nội bộ. Hách nhân trong lòng đã có mấy cái mơ mơ hồ hồ ý nghĩ, nhưng những ý nghĩ này còn xa xa không gọi được kế hoạch hoàn thiện. Hắn cảm thấy nên đem chính mình hai cái tiền bối bắt chuyện tới. Galazur cùng Anthony ở quan thẩm tra cái này trên cương vị đã khô mất mấy ngàn năm. Bọn hắn có lẽ sẽ có tương đối tốt đề nghị. Đúng lúc này, một trận tiếng người ồn ào đột nhiên từ đại sảnh bên ngoài truyền đến. Bằng hữu của các ngươi đã đến, Odin nói. Sau một lát, đại sảnh cửa chính bị người từ bên ngoài đẩy ra. Khán hộ giả Angelica cùng tâm quang giả Wendell đi đến. Sau lưng bọn hắn đi theo tràn vào đến chính là một đại bang người Isaac đầu chọc trong đám người vô cùng lóe sáng. Lily vừa vào cửa liền hứng thú bừng bừng lẻn đến hách nhân. Bên người dùng sức ôm lấy vòng tròn. Chủ thuê nhà, chủ thuê nhà, chủ thuê nhà, chủ thuê nhà, chủ. Hách nhân thuận tay từ trong túi móc ra khúc xương nhét vào Husky cô nương bên trong miệng. Đây là thế nào, làm sao phấn khởi cùng uống nhầm thuốc tựa như, vừa rồi đánh tương đối này, tinh thần tương đối phấn chấn. Isaacs ôm cánh tay vừa cười vừa nói, phía trên đã không có việc gì, nghe nói có cái gì sứ giả đi hội đồng hơi nước. Ta cũng không làm rõ ràng được nội bộ bọn họ đang bận việc cái gì. Dù sao hiện tại không ai quản, Galazur liền mang theo chúng ta xuống tới. Lúc này Lily đã ở hách nhân bên cạnh quấn không sai biệt lắm 30 vòng. Rốt cục thoáng an tĩnh lại, nàng một bên gặm xương cốt một bên tò mò nhìn trong suốt dưới. Mặt đất to lớn trống rỗng, đây là cái gì a? Galazur thì đi tới ngay sát trước, vị này chính là thành phố ánh hoàng hôn cổ thánh. Hách nhân cười cười, ta đến giải thích với các ngươi một chút, ngắn gọn giới thiệu tình huống cũng không cần bao lâu thời gian. Rất nhanh đám người liền hiểu rõ tòa này thành phố ánh hoàng hôn đủ loại bí mật. Bọn hắn không khỏi đối với bình chướng ánh hoàng hôn chân tướng rất là kinh ngạc. Đồng thời cũng vì, cổ thánh, Odin hành động vĩ đại rung động thật sâu. Galazur cùng Anthony ở ngay sát xung quanh kiểm tra một vòng. Sau đó Anthony bắt đầu ở vương tọa bên cạnh bố trí một bộ giản dị ma pháp trận. Động tác của hắn khiến người ta hoa mắt, cơ hồ trong chớp mắt, lóe lên một cái lấy mờ. Mịt quang mang trận thức liền hiện lên ở trong không khí. Đồng thời có mấy chục đạo quang lưu luyến tiếp ở vương tọa xung quanh những đường ống kia cùng dây cáp bên trên. Odin dừng sốt một chút mà nhìn xem tốt a, trên thực tế hắn cũng không có biểu tình biến hóa. Nhưng nói như vậy tương đối hình tượng nhìn xem Anthony cử động. Hắn biết trước mắt cái này bầy người xa lạ hẳn là Vivian mời đến hỗ trợ. Nhưng hắn nhưng không biết Anthony đang làm gì. Đây là cái gì? Cho người trang cái máy ảo. Lão pháp sư một bên vỗ bụi đất trên người vừa nói. Hiện tại ngươi có phải hay không cảm giác tốt hơn nhiều rồi? Odin lúc này mới ý thức được những cái kia chưa bao giờ thấy qua ma pháp trận liệt vậy mà như kỳ tích chuyển lệch ngay sắt cùng mình. Trường ánh hoàng hôn ở giữa liên hệ, 23 thế kỷ đến nay từ đầu đến cuối chưa từng biến mất qua. Xâm nhập linh hồn cảm giác mệt mỏi cùng nhói nhói cảm giác cũng bất chi bất giác yếu bớt. Loại này tra tấn tiếp tục lâu như thế, đến mức Odin đã hoàn toàn thích ứng bọn chúng tồn tại. Khi chúng nó đột nhiên biến mất thời điểm, Odin kia chịu đủ tàn phá thần kinh thậm chí căn bản không có kịp phản ứng. Ngươi làm cái gì? Ngày xưa Bắc Âu chư thần chi vương lúc này kinh ngạc như cái lần thứ nhất nhìn thấy ma pháp người bình thường. Bình chướng ánh hoàng hôn năng lượng phi thường đáng sợ, người sao có thể dùng một nhóm phù văn đơn giản như vậy? Thậm chí ngay cả thực thể đều không có phù văn, liền đem năng lượng của nó cho, năng lượng này xác thực rất đáng sợ, nhưng chúng ta lão bản uống say về sau tiện tay cho người ta thêm bắp so với cái này đáng sợ nhiều. Anthony đắc ý vuốt vuốt râu ria, đem năng lượng truyền lệch về sau, thân thể của ngươi cùng linh hồn tình trạng liền sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu. Nhưng cũng chỉ có thể duy trì hiện trạng mà thôi, đến lúc đó chúng ta còn muốn dùng thiết bị chữa bệnh chuyên dụng đến để ngươi khôi phục khỏe mạnh. Bất quá bây giờ, ngươi có thể rời đi cái này vương tỏa. Odin, chấm chấm ngập kép, Anthony lại vuốt vuốt râu ria, ngạch, ta nói ngươi có thể rời đi cái này vương tỏa. Odin, chấm chấm, ta nghĩ, xin đừng nên có chỗ lo lắng. Anthony mang trên mặt trầm ổn đáng tin mỉm cười, mặc dù có rất nhiều dở hơi, nhưng lão pháp sư này giờ phút này vẫn đang hiển lộ ra hắn được người xưng làm, đại hiền giả, khí độ. Ta có thể cam đoan ở ngươi rời đi về sau bình chướng ánh hoàng hôn vẫn có thể vận hành ổn định. Ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Odin trầm mặc vài giây đồng hồ, rốt cục mở miệng, các ngươi đến đem ta khiêng xuống tới đi. Tất cả mọi người, chấm chấm ngập kép, hách nhân lúc ấy liền một bàn tay đập vào trên mặt. Ta nói sao làm sao luôn cảm thấy có gì đó sai sai. Galazur vừa cẩn thận quan sát một chút Odin tình huống, đối với Anthony khoát khoát tay, vậy chúng ta vẫn là trước tiên đừng tùy tiện đem hắn từ phía trên này lấy xuống. Ta phát hiện thân thể của hắn đã cùng những đường ống này dây cáp thậm chí cùng cái ghế này. Dài đến cùng một chỗ, người chặt đứt hắn cùng bình chướng ánh hoàng hôn liên hệ là được. Chuyện còn lại chúng ta chờ đem dụng cụ chuyên nghiệp đúng chỗ về sau lại nói. Kia liền ủy khuất ngươi ở trên đây ở lâu một hồi. Hách nhân đối với Odin gật gật đầu, sau đó chuyển hướng người khác. Vậy kế tiếp chúng ta thương lượng một chút, xử lý như thế nào thành phố ánh hoàng hôn vấn đề. Hiện tại thành thị trên không bình chướng là dựa vào phía dưới chiếc phi thuyền này cung cấp năng lượng. Vì lý do an toàn, ta đề nghị trước tiên đem thành phố ánh hoàng hôn vấn đề an toàn giải quyết. Hai cái phương án, Galazur không cần nghĩ ngợi. Cái thứ nhất là rút lui thành phố ánh hoàng hôn bên trong tất cả mọi người. Trước mắt Izeze Derasin vị trí liền ở vùng văn minh Chata, Anthony nên có thể tổ chức đầy đủ vận lực di chuyển cái này mấy trăm vạn người. Nhưng cứ như vậy, thành thị chẳng khác nào bị từ bỏ. Nói thật, đây là một quý giá, không phải bình thường phát triển văn minh tiêu bản. Cứ như vậy khiến mà năng phong bạo phá hủy đi là rất đáng tiếc. Cái thứ hai phương án, chúng ta ở bên ngoài bình chướng ánh hoàng hôn xây lại tạo mặt khác một tầng hộ thuẫn. Sau đó bắt đầu đối với cổ đại tinh hạm thăm dò công tác. Dạng này cho dù thăm dò trong quá trình ra cái gì đường rẽ dẫn đến bình chướng ánh hoàng hôn dập tắt cũng sẽ không có vấn đề lớn. Bất quá cái phương án này cũng có khuyết điểm, kiến tạo một thành thị quy mô hộ thuẫn là rất phí công phu. Hách nhân khoát tay áo, hơn nữa còn có cái càng quan trọng vấn đề, Izeze Derasin, chúng ta nhất định phải lựa chọn đối với Izeze Derasin kích thích yếu nhất phương án, nếu không cái này sinh vật thượng cổ lúc nào cũng có thể bừng tỉnh. Loại sinh vật trưởng tử này, một khi giật mình tỉnh lại đây chính là cái gì cũng dám làm. Anthony mở ra tay, cho dù là trăm vạn quy mô nhân khẩu di chuyển, vẫn là kiến tạo một cái khác bình chướng ánh hoàng hôn, ta cảm thấy đối với Izeze Derasin đều sẽ có nhất định kích thích. Hiện tại mấu chốt là chúng ta cũng không biết cái này, Trường Từ, độ ổn định tinh thần đến cùng là ít nhiều. Không có một chỉ tiêu định lượng rõ ràng, ai biết lớn bao nhiêu kích thích là an toàn kích thích. Hách nhân bên, này ba cái quan thẩm tra bắt đầu chuyên nghiệp tính 10 phần thảo luận. Đồng thời riêng phần mình móc ra máy dữ liệu tính toán các loại phương án thực hành độ khó cùng cần thiết thời gian. Mà liền tại bọn hắn thảo luận thời điểm, Odin đột nhiên mở miệng, các người nhắc tới, IGZ Derasin, đúng à, cây thế giới, hách nhân cũng không ngẩng đầu lên, kỳ thật các người cái này cách gọi là sai lầm, hắn tên khoa học hẳn là, Trường Tử, hoặc là nói, thần chi Trường Tử, đây là một loại sinh vật viễn cổ rất cường đại, trước mắt hắn đang đứng ở trạng thái ngủ say, nhưng chúng ta đã có sung túc chứng cứ cho thấy trạng thái tinh thần của hắn phi thường không ổn định. Odin nghĩ nghĩ, ta tạm thời có cái đề nghị, các người có muốn nghe hay không một chút? Làm hai đồ bỏ mình, chín đại vương quốc ở giữa cầu vòng Bifrost liên hệ liền bị cô hóa trở thành một dây xích. Dây xích thủ vị cũng chính là khoảng cách ngoại bộ không gian gần nhất chính là bị hách nhân xem như đột phá khẩu Asgard. Midgard không gian ở vào dây xích không gian vị thứ 7. Xếp hàng thứ 8 cùng vị thứ 9 hai cái lĩnh vực thì có đáng sợ thanh danh. Nghe vào đều làm người rất cảm thấy kiềm chế. Địa ngục Nibelungen cùng minh phủ Niflheim. Trên thực tế Nibelungen cùng Niflheim hai cái dị không gian là có thể coi là một thể. Đứng ở cầu vòng Bifrost tan thành mảnh nhỏ trên cầu thang. Vivi hình nhìn xem phương xa kia màu tím nhạt ô chọc bầu trời cùng dưới chân hủ hóa nứt ra mặt đất nói. Cho dù hai đồ chiến tử, cầu vòng Bifrost hệ thống xáo trộn sắp xếp lại. Cái, này hai cái dị không gian đều sẽ từ đầu đến cuối nối liền cùng một chỗ. Bởi vì IGZ Derasin mấy đầu trọc yếu nhất chạc cây chính là ở cái này hai cái không gian phát sinh phân hóa. Căn cứ chúng ta bây giờ nắm giữ tư liệu nơi này hẳn là Trưởng Tử, não hạch cùng hạch thần kinh trọng yếu sở tại địa. Trưởng Tử sức mạnh tinh thần mạnh mẽ đem cái này hai cái không gian tiến hành trên thực chất dung hợp, dẫn đến Nibelungen cùng Niflheim hai bộ phận đại lục trực tiếp vượt qua cổng không gian chồng vào nhau. Cái này hai cái vương quốc biên cảnh có một được xưng cổng sương mù khu vực, đó là một mảnh nồng vụ, chính là hai cái vương quốc trùng điệp chỗ. Một sáng tỏ thiểm điện vạch phá bầu trời, nhưng mà quỷ dị chính là đạo này uy thế kinh người thiểm điện lại lặng yên không một tiếng động. Nó ở chân trời lưu lại một đạo chướng mắt vết rách, cuối cùng phân hóa thành vài trăm đạo màu tím nhạt quang lưu rơi vào đường chân trời phần cuối. Toàn bộ Nibelungen hoàn toàn tĩnh mịch, liền phảng phất không khí nơi này cũng tử vong. Nơi này đã từng là heo lãnh địa, nàng năm đó là cái rất cường đại tử linh pháp sư. Nghe nói những người chết sẽ đầu tiên rơi vào địa ngục, trở thành địa ngục cư dân. Theo linh hồn tiêu tán, bọn hắn lại biến thành ở Nibelungen phiêu đãng cô hồn dã quỷ, cũng dần dần hướng cổng sương mù dựa vào. Một khi tiến vào nồng vụ, người chết liền sẽ triệt để mê thất khi còn sống ký ức, cũng không thể nghịch chuyển bị Niflheim hấp thu trở thành hắc ám nguyên tố, cuối cùng biến thành heo trong cung điện nguồn năng lượng. Nhưng Nibelungen cùng Niflheim cũng không chỉ có heo một kẻ thống trị, mặt khác một sinh vật hùng mạnh chiếm cứ lấy nơi này nửa giang sơn. Hắc Long Nidhogg, hách nhân gật gật đầu, nhìn về phía xa xôi mặt đất vỡ vụn phần cuối. Ở nơi đó có một hố va chạm mơ hồ có thể thấy được. Đám người hiện tại vị trí chính là địa ngục Nibelungen, mà bọn hắn nhìn ra xa phương hướng chính là Niflheim đường biên giới. Nơi này đồng dạng đã bị ma năng phong bạo phá hủy. Ô chọc màu tím nhạt trên bầu trời phiêu đãng có thể làm người nháy mắt mất mạng độc tính khí thể cùng phóng xạ bụi. Giữa nát quan xoắn bên trên đại địa khắp nơi có thể thấy được cuồn cuộn kịch độc nước bùn cùng buồn nôn suối nước nóng. Tất cả dãy núi đều khắp nơi trụi lùi, tất cả dòng sông đều đã sấy khô. Nhưng so với cái khác mấy cái dị không gian, Nibelungen muốn lộ ra càng thêm cực đoan ác liệt, bởi vì nơi này cho dù ở chư thần hoàng hôn trước đó cũng không phải địa phương tốt gì. Nó đã từng là Isia chư thần tử linh ma pháp trung tâm nghiên cứu cùng sinh hóa căn cứ, là heo chế tạo virus vũ khí cùng vong linh quân đoàn địa phương. Chư thần hoàng hôn chỉ là phóng đại cái này ác dịch chi địa hủ hóa trình độ mà thôi. Hắc Long Nidhogg không ngừng gặm nuốt cây thế giới sợi rễ, cuối cùng dẫn đến cây thế giới toàn diện hủ hóa, chống đỡ chín đại vương quốc chạc cây khô héo đứt gãy, dẫn đến tất cả thế giới ầm vang sụp đổ. Hách nhân một bên yên lặng niệm tụng lấy thần thoại Bắc Âu bên trong ghi chép câu, một bên dọc theo cây thế giới dây leo đi xuống cầu vòng Bifrost, đạp lên nghiêm trọng hủ hóa hắc ám thổ địa. Nidhogg cuối cùng rơi xuống ở Nibelungen biên giới núi, mà nơi này cũng là nó nguyên bản xào huyệt, là nó không ngừng gặm nuốt cây thế giới sợi rễ địa phương. Hủ hóa đầu nguồn ngay ở chỗ này, trên lý luận giải quyết hủ hóa mấu chốt cũng ở nơi đây. Elizabeth dùng sức ở phía sau đuổi theo đám người bước chân, một bên nhảy nhảy nhót nhót chạy về phía trước, một bên lớn tiếng ồn ào. Nhân thúc thúc, người thật cảm thấy cái kia bị giam ở trong thủy tinh 2000 năm lão đầu nhi không phải sinh ra ảo giác cái gì sao? Thà tin rằng là có còn hơn là không nha, mà lại ta cảm thấy Odin thần trí như vậy bình thường, không đến mức đối với chuyện như thế này sinh ra ảo giác. Hách nhân quay đầu nhìn ác ma tiểu cô nương một chút, lông mày có chút nhảy lên, lại nói ngươi dự định ôm cái kia chân tới khi nào? Elizabeth trên bờ vai khiêng cái so với nàng còn lớn hơn vài vòng nhện máy chân, mặc dù đi đường lung lay nhưng lại cao hứng đỏ bừng cả khuôn mặt. Đương nhiên là muốn gánh đi về đi, cái này đồ ta phá rất lâu đát, Không sai, đó chính là hơi nước sáu khoa chế tạo hơi nước nhện trên thân tháo ra cánh tay máy. Nhỏ Elizabeth dùng một thanh tua vít cùng một thanh cái kìm liền cho người ta toàn bộ gỡ xuống dưới. Sau đó tiểu nha đầu, liền một đường cho khiêng đến bên này, hách nhân khóe mắt không ngừng nhảy, kia ta nói cho ngươi thu được ta bên trong không gian tùy thân. Tiểu ác ma lập tức kém chút liền nhảy dựng lên, cái trán sừng nhỏ đều tóe lấy chi chi hỏa hoa. Không được, nhân thúc thúc ngươi lại để cho ta gánh một hồi thôi. Liền gánh một hồi, ta muốn liếm liếm, đám người, chấm chấm mập kép, to con, xem trọng khuê nữ của ngươi, nàng thực có can đảm liếm đồ chơi này, không tin ngươi nhìn nàng khóe miệng dầu máy. Vivian che lấy chán lắc đầu, sau đó thuận tay biến ra cái con rơi nhỏ ném ra. Ta đã tìm tới 6 đầu tương đối cỡ lớn xúc tu. Xác thực cùng Odin miêu tả đồng dạng, bệnh biến tình huống rất nghiêm trọng, hách nhân chép miệng một cái, một mặt không thể, tưởng tượng nổi, thật không nghĩ tới, Izzederahim vậy mà thật sự có hủ hóa tình huống. Hắn không khỏi nhớ tới xuất phát trước, Odin cho đám người đưa ra cái kia đề nghị, cùng hắn đồng thời cung cấp đại lượng trọng yếu tình báo. Ngày xưa Bắc Âu chư thần chi vương là nói như vậy. Chấm chấm, nếu như các ngươi nghĩ từ trên văn bản cứu vãn nơi này, có lẽ các ngươi có thể đi xem một chút Izzederahim tình huống. Mặc dù ta không biết nơi đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng cây thế giới quá trình hủ hóa tràn ngập chỗ khả nghi. Ta từng tại mấy lần dị thường nhập mộng ngủ nông nghe được đến một thanh âm. Thanh âm kia có được khiến người ta sợ hãi lực lượng, nhưng nó lại tại thống khổ dãy rủa. Ta tin tưởng thanh âm khởi nguồn là Izzederahim, bởi vì ta ở một ít lộn xộn trong mộng cảnh nhìn thấy to lớn liên tục xuyên qua tất cả vương quốc dây leo, những cái kia dây leo thống khổ quan xoắn cùng một chỗ, ở giữa bao vây lấy một viên không ngừng bị nhuộm thành màu đen trái tim. Izzederahim hủ hóa trong mắt của ta là không thể tưởng tượng nổi. Ta biết thế giới loài người truyền thuyết là hắc long Midhawk dẫn đến cây thế giới khô héo tử vong, nhưng ta biết kia đầu hắc long căn bản không có khả năng ô nhiễm cây thế giới. Cây thế giới là một loại vượt xa chúng ta tưởng tượng sinh vật cường đại. Nó là không thể hủ hóa, chí ít không thể bị phàm tục sinh vật hủ hóa, không sai. Ở các ngươi tới nơi này trước đó ta liền hiểu rõ đến điểm này, loại trình. Độ này thăm dò tâm ta vẫn là có, ta xác nhận những mộng cảnh kia tính chân thực, ta là một xia thần, y xia người, chúng ta đối với thế giới tinh thần của mình có rất sâu sắc hiểu rõ. Nhất là ở mộng cảnh cái này một khối, chúng ta sẽ không phạm sai lầm. Có một sinh vật hùng mạnh dùng lực lượng tinh thần của nó xâm nhập giấc mơ của ta, đương nhiên cũng có thể là không phải chủ động xâm nhập, mà là nó đang dãy rủa bên trong phát ra tinh thần nhiễu loạn can thiệp suy nghĩ của ta. Nhưng bất kể nói thế nào, ta tin tưởng đó chính là Izzederahim. Odin cung cấp tình báo chính là những thứ này, mặc dù mơ hồ không rõ, nhưng trong đó ẩn chứa lượng tin tức quả thực kinh người. Đồng thời cuối cùng thúc đẩy hách nhân một nhóm khởi hành tiến về Nibelungen. Tìm tòi hư thực, căn cứ Isia tộc ghi chép tư liệu, hủ hóa chính là bắt đầu từ nơi này. Tựa như trước đó Odin rằng, Izzederahim trên lý luận là sẽ không bị hủ hóa, mà lại điểm này cũng là hách nhân cách nhìn. Mặc dù trong truyền thuyết thần thoại là Nidhogg gặm nuốt cây thế giới sợi rễ dẫn đến hủ hóa, nhưng căn cứ hách nhân đối với trường tử hiểu rõ, quá trình này nên trái lại mới đối. Cường đại trường tử trong vô ý thức tiết lộ ra ngoài nói mê hấp dẫn Nidhogg. Nidhogg ở mê loạn dưới trạng thái tiếp xúc trường tử dịch thể, thế là bị ô nhiễm nổi điên. Ở trong toàn bộ quá trình Izzederahim đều không có cái gọi là hủ hóa lây nhiễm. Điểm này căn cứ bọn hắn trước đó ở Asgard quan sát được trường tử xúc tu cũng có thể được chứng thực. Asgard biên giới những xúc tu kia đều lộ ra khỏe mạnh khỏe mạnh, không có chút nào hủ hóa dấu hiệu. Nhưng Odin bên này lại biểu thị có chứng cứ có thể chứng minh Izzederahim xác thực đang tại bệnh biến. Điều này thực nằm ngoài dự đoán của hách nhân. Sự tình ra khác thường tất có yêu, hách nhân nhịn không được liên tưởng đến trước đó Mimien nói tới Izzederahim kỳ quái trạng thái. Mà nếu như Izzederahim thật là bởi vì bệnh biến mới có đến tiếp sau một loạt quái dị cử động, như vậy bọn hách nhân liền có cái thứ ba phương án dự bị: điều tra nguyên nhân bệnh biến, nếm thử trị liệu trưởng tử, cuối cùng mượn nhờ hắn lực lượng chiếm cứ ở Midgard mà năng phóng xạ đối với chủng tộc. Phổ thông mà nói là không cách nào ngăn cản thiên tai, đối với hách nhân một nhóm mà nói cũng là phiền toái cực lớn. Cũng không phải là quan thẩm tra lực lượng không cách nào đối kháng loại phóng xạ này, mà là thanh trừ nó cần dụng cụ chuyên nghiệp cùng đoàn đội, đồng thời cần thời gian tương đối dài. Nhưng nếu như có thể tỉnh lại trường tử cũng thu hoạch được đối phương trợ giúp, loại phóng xạ này có lẽ rất dễ dàng liền có thể thanh trừ hết. Trường tử kia xuyên qua 9 đại vương quốc thân thể khổng lồ chính là dùng tốt nhất công cụ tịnh hóa. Hắn một lần hô hấp chỉ sợ cũng có thể thay đổi tất cả dị không gian khí quyển kết cấu. Cho dù phương án này không thành công, trị liệu trường tử cũng là rất có tất yếu. Nếu như trường tử có thể không nổi điên, như vậy hách nhân một nhóm cho dù là gióng trống khua chiêng di chuyển thành phố ánh hoàng hôn, vẫn là kiến tạo tầng thứ 2 bình chướng ánh hoàng hôn liền đều có thể buông tay buông chân. Hách nhân xuất lĩnh thăm dò đội ngũ ở Nibelungen đất khô cằn bên trên bôn ba. Ven đường bọn hắn phát hiện rất nhiều sâu không thấy đáy đất nứt vượt sâu. Những cái kia đáng sợ mặt đất kẽ nứt quy mô nhỏ nhất cũng rộng chừng 100 mét. Mà sâu nhất khe nứt càng là trực tiếp xuyên qua đại lục. Vivian hướng trong đó một trong cái khe ném xuống một con rơi nhỏ. 10 phút sau liền nôn ào ào. Con kia con rơi nhỏ bay thẳng càng phiêu phù ở dị không gian bên trong Nibelung gần mặt đất. Một đầu xâm nhập một trọng lực rối loạn, trải rộng đáng sợ cảnh quan, địa chi mặt sau, hoàn cảnh bên trong. Giác quan cùng hưởng Vivian tại chỗ liền choáng cơm tất niên đều kém chốt phun ra. Ở hài cốt những dị không gian khác bên trong, hách nhân cũng nhìn thấy qua trải rộng mặt đất vặn, vẹo kẽ nứt, nhưng nói thật, Nibelung gần những thứ này đất nứt tình huống cùng địa phương khác cũng không giống nhau. Đội ngũ ở một có chút khe nứt to lớn bên cạnh ngừng lại. Bắt đầu đối với kẽ nứt này tiến hành thăm dò. Kẽ nứt này chỗ rộng nhất ước chừng mấy cây số, chỉnh thể chiều dài đạt tới 30 km, quanh có khúc khuỷu giống như là một vết sẹo sâu xí khắc ấn ở trên mặt đất. Ở kẽ nứt chỗ sâu có thể lờ mờ nhìn thấy một chút to lớn giống như là xà ngang viên trụ trạng vật ở vách đá ở giữa đan xen dây dưa. Những cái kia dây dưa đồ vật bao phủ ở trong một vùng khói độc, từ phía trên xem tiếp đi chỉ có mông lung một mảnh. Mặc dù thấy không rõ chi tiết, nhưng hách nhân biết đó là trường tử Izederacin dây leo gà là dù hướng kẽ nứt phía dưới vứt bỏ hai cây kim thăm dò. Sau một lát kim thăm dò truyền về tư liệu, Long Hậu ở chính mình máy dữ liệu bên trên chỉ trỏ lấy. Nơi này tư liệu địa chất rõ ràng hơn, cùng chúng ta phỏng đoán đồng dạng. Anthony lại gần liếc mắt nhìn, khẽ gật đầu, mặt đất không phải bị bạo tạc xé rách, mà là bị những dây leo này xé rách. Phía dưới dây leo đã có dấu hiệu giữa nát vô cùng nghiêm trọng. Bọn chúng cùng vách đá xung quanh ở giữa tồn tại đại lượng vết tích ma sát cùng khe hở. Đây là dây leo giãy giụa kịch liệt, xé rách tầng nham thạch lưu lại chứng cứ. Ta đoán đây nhất định là bởi vì đau đớn vô cùng dữ dội. Hách nhân cau mày, mình xác không sai hủ hóa chứng cứ, nhưng nói thật, trong này có cái điểm đáng ngờ, hai vị quan thẩm tra đồng liêu lập tức quăng tới nghi hoặc ánh mắt. Những vương quốc khác phát hiện dây leo đều rất bình tĩnh, hoặc là nói những dây leo kia xung quanh cũng không phát hiện dấu hiệu giãy giụa kịch liệt. Hách nhân mở ra tay, nhưng tất cả những dây leo này đều là thuộc về cùng một cái sinh vật. Bọn chúng là cái chỉnh thể, một chỗ phát sinh bệnh biến nghiêm trọng như vậy, khu vực khác dây leo làm sao cùng không cảm giác một dạng không nhúc nhích. Lily sờ lên cằm cẩn thận suy nghĩ một chút. Nghe giống bán thân bất toại, trưởng tử có tắc máu não à? Hách nhân vẫn chưa lên tiếng, máy dữ liệu cũng không biết từ chỗ nào bật đi ra. Bản cơ đều có thể tắc máu não, vì sao trưởng tử không thể? Hách nhân tranh thủ thời gian, luống cuống tay chân đem cái nảy nháo tâm PDA lay xuống tới. Một bên Galazur đặc biệt lo lắng nhìn hắn một cái, nói thật người thật không có ý định đem nó đưa trở về sửa một chút. Dù sao còn ở thời kỳ bảo hành, đem nó đưa trở lại nhà máy còn phải từ nhà ta thượng đế bên kia đi thủ tục. Hiện tại nó mặc dù lắm mồm nhưng ít ra còn có thể làm. Vạn nhất trở lại nhà máy trở về sau đồ chơi này càng thần kinh ta tìm ai khóc đi. Hách nhân khổ một gương mặt, được rồi, vẫn là đừng nói cái này, chúng ta tiếp tục đi thôi. Nếu là không sai phía trước cái kia hố va chạm chính là lúc trước Nidhogg rơi xuống địa phương. Đem tư liệu đều chỉnh lý tốt, chúng ta đi qua nhìn một chút bên kia đến cùng có cái. Gì, Elizabeth nhảy nhảy nhót nhót cùng sau lưng Vivian, tiểu nha đầu cực kỳ hiếu kỳ. Nidhogg đến cùng dáng dấp ra sao a? Vivian quay đầu nhìn Galazur một chút, rồng Aji biến thân bộ dáng ngươi trông thấy đi. Tiểu nha đầu dùng sức gật đầu, trước đó nàng thế nhưng là cùng cha nàng một khối tại thượng tầng bình đài đại náo một phen tới. Galazur biến thân về sau xẹt qua chân trời hùng vĩ cảnh tượng khiến tiểu nha đầu ký ức vẫn còn mới mẻ. Đương nhiên đằng sau Galazur ôm đầu đem chính mình treo ở người ta tháp làm lạnh bên trên tình hình cũng thuận tiện ghi nhớ. Vivian mở ra tay, Galazur biến thân về sau rơi vào trung tương bên trong liền giống như Nidhogg. Galazur, mập kép, vô luận trên đường đi chủ đề là cỡ nào lung tung kỳ quặc. Một đoàn người vẫn là không có, chậm trễ công việc trọng yếu, bọn hắn ven đường thu thập tất cả mặt đất kẽ nứt, chỉ số năng lượng cũng đối với mười mấy sợi từ đất nứt bên trong lan tràn ra dây leo tiến hành lấy mẫu phân tích sinh vật. Lại thêm bay hướng các nơi con rơi nhỏ cùng kim thăm dò truyền về tình báo. Hách nhân rốt cục có thể đại khái phác họa ra một Izederacin bị ô nhiễm hủ hóa bản đồ khu vực. Căn cứ bản đồ khu vực này, hắn liền có thể đại khái suy tính ra những dây leo bệnh biến kia cùng dây leo bình thường ở giữa đường ranh giới cùng nó quy luật phân bố. Máy dữ liệu đem những dữ liệu này tải lên đến thuyền cự quy nham đài máy chủ phân tích bên trong. Cũng thông qua an tần phi thuyền làm ván cầu, đem một phần phục chế dữ liệu truyền tống cho ở vào. Mộng vị diện trạm nghiên cứu tinh hạch, trạm nghiên cứu số 1 cùng số 2 vật chứa lập tức khởi động một luồng tạm thời. Bắt đầu kiểm tra bên trong vật chứa hai cái trường tử hàng mẫu. Lấy tìm kiếm loại hồ hóa này khả năng nguyên nhân nội bộ. Mà cùng lúc đó, một đoàn người cũng đến tòa kia cao ngất hố va chạm trước. Hách nhân đứng ở đỉnh chóp hố va chạm, cúi đầu nhìn xuống dưới, nhìn thấy chính là cảnh tượng tương đối đáng sợ. Toàn bộ hố va chạm như là một chỗ giữa nát thủng vết hoại tử. Hố va chạm bên trong nham thạch cùng thổ địa trên cơ bản đã bị vật chất kịch độc cùng trường từ dịch thể ăn mòn hầu như không còn. Hình thành một sâu không thấy đáy giữa nát hố sâu, vô số to, lớn, hiện ra màu đỏ thẫm quang trạch, nửa thực vật bán sinh vật dây leo kết cấu ở đạo này trong vực sâu dây dưa sinh trường. Hình thành cục diện rắc rối phức tạp, mà ở đáy hố va chạm trung tâm bộ, một đoàn dây leo nhỏ dây dưa nhô lên hình thành một tòa gò nhỏ. Đoàn kia dây leo bên trong bao vây lấy một bộ dữ tợn mà vặn vẹo to lớn khung xương. Hắc Long Nidhogg nó từ chư thần hoàng hôn trên chiến trường rút lui, bốc lên khói đặc ở mặt đất phần cuối rơi xuống. Cuối cùng chết ở Nibelungen trong sào huyệt, trưởng tử dây leo hút khô cái này đã từng cường đại sinh vật họ rồng. Đem nó hài cốt biến thành dây leo bọc vào một kiện đáng sợ đồ cất giữ. Nơi này tổ chức sinh vật sinh động độ so với khu vực khác cao hơn. Cao đến tình, chẳng có chút khác thường. Anthony cầm máy dữ liệu đối với đáy hố và chạm tiến hành chiếu xạ. Chân mày hơi nhíu lại, kỳ quái, cái kia gọi Mimia không phải nói đã trấn an Izzederacin à, làm sao nơi này dây leo tổ chức nhìn qua hoàn toàn chính là hoạt động. Còn có những thứ này lây nhiễm hủ hóa dấu hiệu cũng đúng. Hách nhân nửa ngồi xuống tới quan sát đến phía dưới những dây leo quái dị kia. Ở những vương quốc khác phát hiện dây leo mang theo khỏe mạnh quang trạch, mà lại mặt ngoài lóe ra phù văn, thế nhưng là hố và chạm bên trong dây leo lại ngay cả hình thái đều tới hoàn toàn khác biệt. Cùng nó nói là giữa nát bệnh biến, ngược lại càng giống là căn bản biến thành một loại tổ chức sinh vật khác. Nibelungen dây leo cùng địa phương khác dây leo tựa hồ hoàn toàn cách ly, nơi này tự thành một phiến thiên địa tựa như, có, bừng tỉnh, phong hiểm a. Vivian nhìn về phía Anthony, phong hiểm khẳng định là có, nhưng chỉ cần cẩn thận cũng không có vấn đề. Anthony gật gật đầu, sinh động độ còn ở dưới giá trị cảnh giới, mọi người đề cao cảnh giác. Hách nhân sửa sang lại quần áo, cái thứ nhất hướng phía dưới đi đến, trông thấy bất kỳ cái gì đang tại hoạt động dây leo đều muốn ngay lập tức báo cáo. Tuyệt đối đừng tùy tiện kích thích bọn chúng, hố va chạm bên trong địa hình gập ghềnh khó đi, cơ hồ không tìm thấy một chỗ bằng phẳng rộng rãi đặt chân chi địa. Bị ăn mòn qua mặt đất mấp mô, mà lại rất nhiều nơi còn thỉnh thoảng có khí thể phun ra ngoài. Thì ngay cả Galazur cùng Anthony dạng này lão luyện quan thẩm tra cũng cảm giác ra, trưởng tử, là một loại sinh vật nguy hiểm cực kỳ đáng sợ. Bọn hắn đề cao cảnh giác đi ở hách nhân bên cạnh. Anthony bên người còn quấn phòng hộ cùng hệ thống dự cảnh ma pháp phù văn. Galazur thì hai mắt biến thành dựng thẳng đồng tử, tùy chỉ chuẩn bị biến thân. Ở đội ngũ phía sau cùng, Nam Cung Ngũ Nguyệt mở ra một thủy vụ kết giới bảo hộ lấy đám người. Mặc dù tất cả mọi người có hộ thuẫn cùng các loại pháp thuật phòng thân bảo hộ, nhưng hải yêu thủy vụ kết giới vẫn là loại tình huống này dùng tốt nhất đạo thứ hai bảo hiểm. Bọn hắn đi tới Nidhogg hải cốt trước, có dấu hiệu ăn mòn rất nghiêm trọng. Isaac nắm tay thò vào dây leo ở giữa, rất nhẹ nhàng bẻ một khối đen nhánh cốt phiến. Lớn như vậy loài rồng, ở quê hương ta khối kia trên cơ bản có thể xưng bá toàn bộ túi không gian. Hách nhân chép miệng một cái, gặp phải loại sinh vật trường tử này vẫn là uổng công. Người ta một cây xúc tu có thể chọc thủng 9 đại vương quốc. Lily ngẩng đầu nhìn xem bộ kia to lớn đến cơ hồ che khuất bầu trời cự long hài cốt. Chảy nước miếng đều kém chút chảy xuống, thật lãng phí a, đồ chơi này nếu là không có độc ta có thể gặm đến thế kỷ sau đi. Đám người, chấm chấm mập kép, hách nhân ở chung quanh cẩn thận quan sát một chút. Phát hiện ở Nidhogg thì hải xương đầu phía dưới có một rộng rãi phi thường kẽ nứt. Kẽ nứt phía dưới lờ mờ có hồng quang truyền ra. Hắn liền móc ra một viên kim thăm dò vứt bỏ xuống dưới. Sau một lát, kim thăm dò truyền về hình tượng, chính như hách nhân sở liệu. Phía dưới kia cũng không phải là phổ thông đất nứt, mà là một sinh vật khoang thất. Từ xung quanh khoang thất tổ chức sinh vật phán đoán, nó rất giống với não thất của trường tử. Hủ hốn là từ tế bào não bắt đầu. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Cùng trong chuyện thần thoại xưa phiên bản khác biệt, Nidhogg nhưng thật ra là ở gặm nuốt cây thế giới sợi rễ trong quá trình phát điên. Từ sau lúc đó đầu này Hắc Long mới biến thành một đầu chỉ biết phá hư cùng giết chóc quái vật. Mà nó gặm nuốt không phải địa phương khác, chính là trường tử một đầu dây thần kinh. Sào huyệt của nó đang nằm ở trường tử một bộ phận não tổ chức tiết điểm phía trên. Cái này không may ra hỏa, nó lựa chọn ở phía trên một máy phát xạ năng lượng tinh thần siêu cấp cường đại xây tổ. Cái này ngay từ đầu, liền chú định nó khó mà kết thúc yên lành, cho dù Nidhogg không đi đụng những cái kia từ dưới đất lan tràn ra dây leo cùng nguyên huyết. Nó cũng sớm muộn sẽ ở trong giấc mộng bởi vì lắng nghe trường tử thì thầm mà nổi điên. Hách nhân lưu lại Anthony cùng Isaac cha con trên mặt đất chờ thời. Sau đó dẫn theo người khác tiến vào Nidhogg thi hài phía dưới to lớn địa huyệt. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi trường tử tầng sâu khí quan. Bởi vậy loại kia quỷ dị kiềm chế hoàn cảnh mang đến cho hắn cảm giác khó chịu không hề giống lúc trước mãnh liệt như vậy. Ở địa huyệt bên trong tiến lên thời điểm hắn có thể ổn định lại tâm thần. Đồng thời vừa quan sát tình huống xung quanh một bên cùng Galazur giới thiệu hắn đối. Với loại này siêu cấp bán thần sinh vật thành quả nghiên cứu. Trường tử cỡ lớn xúc tu có đôi khi có thể đạt tới mấy cây số độ rộng. Nhưng giống bó dây thần kinh loại hình cỡ nhỏ xúc tu có lẽ chỉ có đường kính mấy mét thậm chí càng nhỏ hơn. Ta đoán chừng tòa này địa huyệt trực tiếp thông hướng não tổ chức. Cho nên nơi này trên cơ bản đều là dây thần kinh. Hách nhân chỉ vào hang động bốn vách tường những cái kia uốn lượn sinh trưởng dây leo hoặc là nói xúc tu. Đồng thời chú ý đến mặt đường dưới chân, trưởng tử phương thức truyền dẫn thần kinh phi thường kỳ lạ. Cũng không hoàn toàn tuân theo quy luật vũ trụ, hắn một bộ phận truyền dẫn thần kinh thậm chí là vượt tốc độ ánh sáng. Một thần kinh xúc, động có thể nháy mắt đưa đến tất cả xúc tu điểm cuối. Galazur khẽ gật đầu, bởi vì nó tương đối to lớn, Không sai, tương đối to lớn, một thời kỳ trưởng thành trưởng tử có thể cùng tinh cầu cộng sinh. Hắn có thể đem toàn bộ hành tinh lòng đất cùng vỏ quả đất đều chui thấu. Đồng thời đem hạch tâm ngâm tại địa hạch bên trong hấp thu chất dinh dưỡng. Thân thể cao lớn như vậy, nếu như không có vượt tốc độ ánh sáng hoạt động thần kinh. Hắn thậm chí ngay cả suy nghĩ đều làm không được. Hách nhân nhún nhún vai, nhưng ta vẫn còn muốn nói một câu. Thông thường trưởng tử cũng không có mang theo vật thể khối lượng khổng lồ tiến hành siêu bước nhảy không gian năng lực. Sứ mạng của bọn hắn là bảo vệ hệ thống sinh thái. Izeze Delacin là cái tương đương kỳ quái cá thể, chú ý quan sát bốn phía. Vivi lên tiếng nhắc nhở, nàng đã ngửi được nguyên huyết phun trào khí tức, mà lại sinh ra một loại cảm giác tương đối nguy hiểm. Phát hiện có xúc tu đang hoạt động mà nói mau nói một tiếng. Nàng vừa dứt lời, liền nghe tới bên cạnh Nam Cung Ngũ Nguyệt một tiếng kinh hô. A, bên cạnh ta vừa rồi giống như có cái xúc tu lập tức thu hồi đi. Hải yêu cô nương kinh hô lập tức làm cho tất cả mọi người quá sợ hãi. Nam Cung Tam Bát lập tức liền nắm tay nỏ giơ lên. Làm sao, Nam Cung Ngũ Nguyệt toàn bộ rắn đều vo lại. Kết quả run rẩy vài giây đồng hồ về sau đột nhiên lại buông ra. Ngạch, giống như nhìn lầm, vừa rồi đó là chính ta cái đuôi. Chấm ngập kép, người kia một thanh nước rửa chén là rót đến trong đầu đi. Hách nhân nhất thời bị cái này hèn nhát rắn biển khí dựng râu trừng mắt. Một bàn tay đập vào đối phương cái đuôi bên trên, để người cảnh giác điểm không phải mình dọa chính mình. Hải yêu cô nương cái này quấy giày một cái khiến đội ngũ bầu không khí trở nên có chút khẩn trương hề hề. Đi ở một phong bế địa huyệt bên trong bản thân liền đủ khiến người biệt khuất. Cái này địa huyệt bên trong còn tới chỗ đều là xúc tu một dạng thực vật dây leo kia càng là đem bầu không khí làm ra năm cái dấu cộng cảm giác đè nén đến. Cuối cùng bên cạnh ngươi còn có cái tùy thời đều nhất kinh nhất xạ sẽ đem mình đoàn thành cái quả cầu rắn hù dọa người. Hải yêu, nói thật hách nhân cho đến bây giờ duy nhất bị hù dọa lấy thời điểm chính là Ngũ Nguyệt kia một giọng. Nhưng rất nhanh hắn liền bị hù dọa lấy lần thứ hai. Hắn phát hiện dưới chân mình mặt đất đột nhiên vỡ ra vô số đạo khe nứt. Toàn bộ địa huyệt nháy mắt sụp đổ, phía dưới tầng nham thạch liền phảng phất đột nhiên biến mất. Tất cả mọi người theo sát lấy hướng vô tận vực sâu rơi xuống. Mà ở vực sâu phần cuối, là một đang tản ra nóng bỏng quang mang nóng chảy tâm trái đất. Biến cố bất thình lình khiến hách nhân nháy mắt có chút đại não đứng máy. Hắn cơ hồ phản xạ có điều kiện muốn kinh hô lên. Nhưng liền tại thân thể mất cân bằng một nháy mắt, hắn cảm giác thế giới tinh thần của mình đột nhiên phun lên một dòng nước trong, ở mông lung ảo giác bên trong. Hắn nhìn thấy Raven 12.345 nét mặt tươi cười chợt lóe lên. Nữ thần tỷ tỷ đối với chính mình nhếch miệng lộ ra 8 khỏa rõ ràng răng. Vẩy một cái ngón cái, lão nương chống lưng ngươi nha, tất cả ảo giác tan thành mây khói. Hách nhân trong tay truyền đến một trận thiết thực xúc cảm. Hắn thốt nhiên bừng tỉnh, phát hiện chính mình đang gắt gao nắm lấy Lily cái đuôi. Đây cũng là vừa rồi thân thể mất cân bằng nháy mắt phản xạ có điều kiện bắt lấy. Mà Lily thì trừng to mắt mờ mịt nhìn về phía trước. Trong tầm mắt hoàn toàn không có tiêu điểm, không riêng Lily như thế. Thì ngay cả bên cạnh Nam Cung Tam Bát cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt cũng là đồng dạng. Chỉ có Vivian chậm lụt xoay đầu lại, con mắt mông lung nhìn về phía bên này. Ảo giác, một trận gầm nhẹ đột nhiên trong huyệt động vang lên. Galazo dùng long ngữ cao giọng nói ra hai cái có lực lượng từ đơn. Duvazada, cường đại long uy lấy nghiền ép bàn trạng thái quét ngang hết thảy. Lily cùng Nam Cung huynh muội nháy mắt tỉnh táo lại. Nam Cung Tam Bát bừng tỉnh về sau còn có chút không biết rõ tình trạng. Giờ nỏ tay cứng cổ đối với một phương hướng nào đó giận dữ mắng mỏ lấy. Các người tà ma ngoại đạo còn không mau mau lui ra. Bản đại gia nói đầu hàng chính là đầu hàng. Tà Nam Cung Tam Bát nhận nhát gan luôn luôn quang minh lỗi lạc. Nhà, các ngươi làm sao đều trở về rồi? Là ảo giác, hách nhân lòng vẫn còn sợ hãi nói. Vừa rồi trường từ khả năng lầm bầm một câu chuyện hoang. Đường, thua thiệt ta cùng Galazua cũng là bán thần. Kháng trụ cái này sóng xung kích tinh thần. Hiện tại sẽ không có chuyện gì. Lily kéo hách nhân tay áo. Chủ thuê nhà. Hách nhân nhìn Husky cô nương một chút. Thế nào? Ta cảm thấy ảo giác vẫn chưa rút đi, Lily cẩn thận nói, khóe mắt còn ngậm lấy nước mắt. Không biết vì sao, ta cảm giác cái đuôi cực kỳ đau, hách nhân tại chỗ mồ hôi lạnh liền đến mờ u bàn chân. Đây là bởi vì đầu óc ngươi tương đối ngáo, ảo giác lưu lại thời gian dài, qua một hồi khẳng định liền không đau. Úc, mặc dù lần này ảo giác quấy nhiễu cũng không có tạo thành bất kỳ cái gì tổn hại mang tính thực chất. Nhưng mọi người tiếp tục đi tới thời điểm vẫn là đề cao 12. Phần cảnh giác, hách nhân trong lòng càng là ẩn ẩn hiện ra một luồng cảm giác nguy hiểm. Hắn hiểu rõ trường từ một bộ phận đặc tính sinh lý, hắn mặc dù biết trường từ có thể dùng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ quấy nhiễu phàm nhân tâm trí, đem người bình thường kéo vào nó vặn vẹo trong mộng cảnh, nhưng nó não hạch xung quanh ngược lại hẳn là an toàn, bởi vì trường từ có được số nhiều não hạch, những não hạch này phối hợp lẫn nhau mới có thể công tác, giữa bọn chúng có tinh vi cân đối sóng tư duy truyền dẫn, xuất phát từ bất cứ sinh vật nào đều cùng sở hữu cơ chế bảo hộ bản thân, loại này cực kỳ trọng yếu mà tinh vi suy nghĩ khí quan cần phải là hoàn toàn phong bế, không riêng từ trên nhục thể. Từ trên tinh thần cũng là dạng này, nói cách khác, trưởng tử ở dưới tình huống bình thường tuyệt đối sẽ không trực tiếp dùng chính mình não hạch đối với ngoại giới tiến hành tinh thần công kích. cây này có khả năng lại đánh gãy số nhiều não hạch ở giữa cân đối trạng thái. Nó phóng thích lực lượng tinh thần chủ yếu con đường là từ hạch thần kinh chính dọc theo đến xúc tu. Đó là khí quan chuyên môn phóng thích sóng tinh thần, ở não hạch phụ cận sinh ra ảo giác. Hách nhân đối với việc này sinh ra một phỏng đoán, Izederacin một bộ phận khí quan tựa hồ đang mất đi khống chế. Trong lòng của hắn đột nhiên hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ đây chính là bình thường trường tử, do như thế, hướng cuồng loạn trường tử, diệt thế giả, cơ chế chuyển. Biến, nơi này hẳn là ngươi nói khoang trống, Galzua thanh âm cắt lời hách nhân suy nghĩ, nguyên lai đội ngũ đã ở thâm thúy dây leo địa huyệt bên trong đi đến cuối con đường. Phía trước là một rộng lớn hình bán cầu trống rỗng, phía trước tổ chức sinh vật nhìn qua giống như là loại hạch tâm nào đó. Là não hạch A, hách nhân ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy rộng lớn hình bán cầu trống rỗng chính giữa có lấy một kết cấu lõm xuống dưới. Bên trong vùng lõm tràn đầy chất lỏng màu đỏ chậm rãi nhúc nhích. Mà ở cái này nguyên huyết chi trong ao, ngâm lấy một cao mười mấy mét, tản mát ra có chút hồng quang tổ chức sinh vật, vô số xúc tu từ xung quanh tổ chức sinh vật này dọc theo đến. Một đường kéo dài đến bên trong vách đá trống rỗng sung. Quanh, một màn này hắn là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Ở Holeta đại địa huyệt bên trong hắn liền thấy qua, người thấy đây cũng không phải não hạch bản thân, mà là một tiết điểm cỡ lớn, nhưng bộ phận tiết điểm cỡ lớn chính là vật chứa não hạch. Khí quan kia liền giấu ở phát hồng quang kết đế bỉ hạ. Hách nhân vừa nói một bên đi thẳng về phía trước, ở khoảng cách nguyên huyết chi hồ còn có nửa mét địa phương ngừng lại. Hắn cẩn thận quan sát một chút, xác nhận cái này tiết điểm cỡ lớn nội bộ xác thực có một viên não hạch. Liền ở cái này một đoàn tổ chức sinh vật nền, một mảnh bất quy tắc kết đế ô lưới đang có quy luật lấp lóe hồng quang. Hồng quang hạ có thể nhìn thấy một mơ hồ hồ hình cầu bóng tối, mà máy dữ liệu thì từ nơi đó đọc đến tín hiệu tinh thần cường đại. Chính là thứ này ở khống chế Izederacin hoạt động. Galazur tò mò nhìn được xưng não hạch cổ quái khí quan. Thật sự là kỳ diệu, đây là não hạch một trong, thời kỳ trưởng thành trưởng tử sẽ có mấy cái đến 10 cái không giống nhau não hạch. Những não hạch này nối liền cùng một chỗ mới là nó hoàn chỉnh đại não. Nhưng mỗi một cái não hạch độc lập ra cũng có thể tiến hành hoàn chỉnh tư duy hoạt động. Nơi này chính là hồ hóa đầu nguồn, Nam Cung Tam Bát sờ lên cằm, động cái ngoại khoa giải phẫu cắt bỏ rơi, dạng này não hạch bình thường khác liền có thể tiếp quản bộ phận xúc tu hù. Hóa, Izederacin hẳn là có thể tỉnh táo lại. Nam Cung Tam Bát phân tích cũng không vấn đề, nhưng hách nhân cẩn thận quan sát một chút lại lắc đầu. Không đúng, bên này có chút không đúng, đây là cái khí quan khỏe mạnh. Nếu như trước đó được đến tình báo đều chuẩn xác không sai. Cây thế giới phát sinh hủ hóa đầu nguồn quả thật nên ở Nidhogg xào huyệt chính phía dưới. Mà có khả năng nhất phát sinh hủ hóa không hề nghi ngờ chính là trưởng tử hạch tâm tổ chức. Não hạch, đám người dọc theo địa huyệt một đường thăm dò đến nơi đây. Ven đường phát hiện đủ loại dấu hiệu cũng cho thấy loại hủ hóa này lan tràn xu thế. Nhưng chỉ có một chút vượt quá hách nhân đoán trước, trước mắt hắn khí quan này là một đoàn tổ chức sinh vật khỏe mạnh. Những xúc tu này, còn có hạch thần kinh tình huống không thích hợp, máy dữ liệu ở đại động huyệt bên trong bay đến bay đi. Dùng màu lam quét hình trùng sáng không ngừng đảo qua những cái kia rắc rối. Khó gỡ dây leo trạng xúc tu, bọn chúng nhìn qua chia hai cái phân biệt rõ ràng, trận doanh, không riêng máy dữ liệu phát hiện điểm này, hách nhân tại quan sát về sau cũng phát hiện hạch thần kinh phụ cận tổ chức sinh vật trạng thái dị thường. Ở đại động huyệt bốn vách tường những xúc tu kia cũng không hoàn toàn nhất trí. Trong đó có một bộ phận phát sinh bệnh nghiêm trọng biến hủ hóa. Nó da nếp uốn biến đen, không có chút nào quang trạch, phảng phất bị liệt diễm thiêu đốt qua, một phần khác nhìn qua lại tương đương khỏe mạnh, bọn chúng lộ ra sung mãn tươi sống. Ở bộ phận da bên trên thậm chí còn có thể nhìn thấy phù văn màu bạc lập lòe tỏa sáng. Đó là Izederacin cái này đặc thù trưởng tử sở độc hữu tiêu chí. Hai loại xúc tu thật giống như đến từ hai cái khác biệt sinh vật thể một dạng lộ ra phân biệt rõ ràng. Bọn chúng quấn quýt lấy nhau, cho người ta một loại như nước với lửa cảm giác, nếu như là sinh vật bình thường phát sinh bệnh biến, khu vực bệnh biến hơn phân nửa là thay đổi dần. Bộ phận khỏe mạnh cùng bộ phận không khỏe mạnh sẽ hòa vào nhau. Còn sẽ có rất nhiều xen vào, nửa bệnh trạng, tổ chức sinh vật xuất hiện. Nhưng nơi này lại hoàn toàn không có loại tình huống này. Cho dù là khỏe mạnh xúc tu vẫn là bệnh biến xúc tu cuối cùng đều hội tụ đến đại động huyệt trung ương. Sinh trưởng ở viên kia không ngừng nhảy lên tiết điểm lớn bên trên. Cái này khiến hách nhân cuối cùng đem tất cả sự chú ý đều chuyển rời đến khí quan kia bên trên. Hắn trừng to, mắt nhìn kỹ nửa ngày, cuối cùng từ kia nhìn như khỏe mạnh khí quan bên trong tìm tới một chút manh mối khả nghi. Ở não hạch vị trí mô lưới tế bào khu vực, có một chút mơ mơ hồ hồ bóng đen ở bên trong rất nhỏ nhịp đập. Ngay từ đầu hắn coi là đó là bình thường mạch máu bóng tối hoặc là thứ gì khác. Nhưng về sau mới đột nhiên nhớ tới, trưởng tử não hạch chung quanh là không có mạch máu, bởi vì não hạch ngâm ở sống, nguyên huyết, bên trong. Loại lưu thông máu này căn bản không cần mạch máu tiến hành vận chuyển phân phối. Não hạch lơ lửng ở một khoang tràn ngập chất lỏng bên trong. Nó cùng xung quanh tổ chức truyền tin tức lẫn nhau là dựa vào một loại gần như phương thức kết nối linh năng đến tiến hành. Ở chung quanh nó, không có bất kỳ khả năng nào sinh ra bóng tối thực thể khí quan hoặc tổ chức. Máy dữ liệu ở giữa huyệt động xung quanh khí quan cỡ lớn xoay quanh. đang suy nghĩ phải chăng trực tiếp mở ra thiết bị thăm dò công suất lớn tiến hành chiếu xạ. Bởi vì thăm dò công suất lớn vô cùng có khả năng trực tiếp dẫn đến trường tử thức tỉnh. Nó không dám tùy ý hạ quyết định này. Chúng ta đến kiểm tra một chút bên trong. Hách nhân chỉ vào những cái kia màu đen bóng tối nói. Nơi này kết cấu có chút không đúng. Quét hình một chút thôi. Máy dữ liệu lập tức bay tới. Không, hách nhân vung tay lên. Khai đao, ta muốn trực tiếp nhìn xem. Phong hiểm quá lớn, máy dữ liệu tại chỗ liền dùng sức đung đưa. Izederacin nhất định sẽ thức tỉnh. Đây là kích thích rất nghiêm trọng. Mà chúng ta trước mắt cũng không có đối với trưởng tử phương thức thôi miên hữu hiệu từ Holeta phục chế đến khúc hát du, trang bị chỉ đối với đặc biệt trưởng tử hữu hiệu. Đối trước mắt cái này đồ chơi lớn trên lý luận không có hiệu quả. Hách nhân lắc đầu, chỉ vào trong huyệt động ương hồ nguyên huyết, nguy hiểm nhất chính là nguyên huyết bạo tẩu. Chỉ cần có thể ức chế nguyên huyết hoạt động, liền có thể cực lớn suy yếu trưởng tử lực lượng, đồng thời cho hắn tiêm vào trạm nghiên cứu tinh hạch vừa hợp thành ra thuốc an thần siêu mạnh. Ta cảm thấy vấn đề không lớn, trạm nghiên cứu tinh hạch loay hoay từ Holeta mang đến hai cái hàng mẫu đã 2 năm. Cho dù trường từ độ thần bí lại cao, bây giờ cũng có khá nhiều thành quả nghiên cứu xuất hiện, trong đó liền bao quát tính nhắm vào thuốc an thần, đó là đang tiến hành các loại kiểm tra mang tính kích thích cao lúc ắt không thể thiếu dược tề. Máy dữ liệu đối với hiệu quả của loại thuốc an thần này ngược lại là cũng không nghi ngờ. Nhưng vấn đề lớn nhất lại là một cái khác, trường từ phiền toái nhất chính là hắn, huyết dịch là độc lập sống sót. Nguyên huyết loại vật này không có cách nào bị chấn định hoặc chấn an. Dược tề vô hiệu, nó tại chỗ liền đưa ra chính mình chất vấn, thuốc an thần dễ nói. Thuyền cự quy nhâm đài kho hàng bên trong liền dự sẵn không ít. Nhưng nguyên huyết làm sao? Một tiểu bất điểm thân ảnh trong đầu chợt lóe lên. Hách nhân linh quang lóe lên. Đem đậu đậu tiếp đến. Đúng, đậu đậu có thể ức chế nguyên huyết. Vivian cũng là nháy mắt kịp phản ứng. Nàng nhớ tới ngư bảo bảo ở Tanagos triển lộ ra thiên phú kinh người. Là cá thể sống cuối cùng của một thế giới. Đậu đậu ở trên bậc thang sinh thái có cấp độ cực kỳ đặc thù. Nữ thần sáng thế sáng tạo ra đến nguyên huyết đối với nó có kính sợ mang tính bẩm sinh cùng tránh lui bản năng. Chỉ cần đậu đậu ở đây. Nguyên huyết liền sẽ lập tức mất sức sống, máy dữ liệu lập tức xuất phát đi địa cầu tiếp dẫn tiểu nhân ngư. Dưới sự trợ giúp của kỹ thuật truyền tống không gian, nó này vừa đến vừa đi thế nhưng là tương đối mau lẹ. Bọn hách nhân không đợi bao lâu liền thấy, giữa không trung một đạo lam quang hiện lên, sau đó một đầu ngư bảo bảo liền từ trong cổng truyền tống bật đi ra. Tiểu gia hỏa cao hứng bừng bừng treo ở hách nhân trên cổ. Đuôi cá ở người phía sau ngực lốp bốp vuốt, ba ba ba ba quẹ, máy dữ liệu không gian này truyền tống công năng quả nhiên vẫn là có chút dữ dội. Tiểu nhân ngư thích ứng nhiều lần như vậy, truyền tống tới vẫn là chóng mặt, chúng ta tốt nhất tranh thủ thời gian giải quyết a, máy dữ liệu một bên ở hách nhân đầu bên cạnh lắc lư một bên thì thầm. Cá của nhà ngươi vừa rồi đang bận cùng mèo của nhà ngươi chơi đâu? Hiện tại cá chạy, con mèo kia không nhất định có thể an phận bao lâu. Đậu đậu tiếp tục ở hách nhân trên cổ treo dùng sức đập cái đuôi. Mèo chơi thật vui đát, Galadriel yên lặng nhìn xem một màn này, toàn bộ hành trình không nói lời nào. Nàng đối với hách nhân cái đoàn đội này phương thức sống chung đã sớm không nghĩ phát biểu ý kiến. Máy dữ liệu còn thuận tiện dùng không gian truyền tống làm ra trên phi thuyền dự trữ, đối với trưởng tử thuốc an thần cường hiệu chuyên dụng phiên bản 2, không, bên trong một dương lớn màu trắng bạc tất cả đều là từng cái đóng gói lại ống kim loại. Tùy tịnh cái kia một ống đánh xuống đều đủ phổ thông trưởng tử cục bộ gây tê nửa giờ đồng hồ nhưng đối với Izederacin cái này đặc thù tiến hóa trưởng tử hiệu quả như thế nào còn có đợi nghiệm chứng. Khi tất cả điều kiện đều sau khi chuẩn bị xong, hách nhân quyết định, bắt đầu áp dụng lần này tràn ngập mang tính sáng tạo ngoại khoa giải phẫu. Người thật xác định muốn làm như vậy? Vivian có chút lo lắng mà nhìn xem trong huyệt động ương đoàn kia có chút nhảy lên tổ chức sinh vật. Vạn nhất kích thích quá mức sẽ phát sinh cái gì có thể nói không tốt. Chúng ta có lẽ nên trước tiên đem thành phố ánh hoàng hôn người di chuyển ra. Hách nhân nhún nhún vai, nhưng Izederacin bảo trì hiện tại trạng thái này, chúng ta không làm được gì cả. Hắn từ bên trong không gian tùy thân phóng xuất ra ba đài máy tự phục vụ. Trong đó một đài huyên thiên vòng quanh đám người chuyển hai vòng. Liền dùng máy móc xúc tu nắm lên một ống thuốc an thần hướng trường từ hạch thần kinh chính bay đi. Máy tự phục vụ rất nhiều xúc tu công năng không giống nhau. Trong đó một đầu xúc tu cuối cùng có thể tùy ý biến hình bắt chước ngụy trang kết cấu. Cái này một mực huyên thiên không ngừng tiểu gia hỏa đem xúc tu biến hóa thành thiết bị tiêm. Cẩn thận từng ly từng tí đâm vào bên trong hạch thần kinh của trưởng tử. Suy suy, nương theo lấy một trận nhỏ khó thể nghe tăng áp lực âm thanh. Thuốc an thần bị rót vào Izederacin thể nội, cơ hồ mắt trần có thể thấy, đoàn kia thần kinh tổ chức mặt ngoài nhảy lên hồng quang liền ảm đạm xuống. Nhưng mà cũng không có triệt để dập tắt. Thuốc an thần có hiệu lực, nhưng giống như hách nhân đoán trước như thế, hiệu quả cũng không bằng ở phổ thông trường tử trên thân như vậy rõ rệt. Izederacin hiển nhiên là cái càng thêm cường đại cá thể, nó chống cự, thuốc an thần bộ phận hiệu quả, thế là máy tự phục vụ lại đem số 2 cùng số 3 vỏ đạn bên trong thuốc an thần cũng đánh đi vào. Lúc này mới rốt cục hoàn toàn kiềm chế trước mắt bộ phận này hạch tâm tổ chức phản ứng thần kinh. Bắt đầu ức chế nguyên huyết hoạt tính, hách nhân bưng lấy sợi dài hơn một thước tiểu nhân ngư một mặt nghiêm túc đứng ở hồ nguyên huyết bên cạnh. Một bên đặc biệt đứng đắn tuyên bố một bên đem đậu đậu để dưới đất. Bắt đầu lần thứ nhất tiếp xúc, Đậu đậu lập tức vỗ tay hướng trước mắt những cái kia phun trào chất lỏng màu đỏ nhảy xuống. Làm một con cá, thấy nước liền đi đến nhảy cơ hồ là nàng bản năng. Về phần những thứ này, nước phiền liền qua liền rất nguy hiểm màu sắc cùng hình thái. Đậu đậu mới không thèm để ý nàng ở tìm đường chết phương diện này thế nhưng là tông sư cấp. Chính là nhìn xem không bình thường nàng mới đi đến nhảy hoan. Giống như đoán trước như thế, đậu đậu vừa hướng phía trước nhảy hai lần, hồ nguyên huyết liền một nháy mắt bình tĩnh trở lại. Nhất tới gần bên hồ nước duyên nguyên huyết thậm chí bắt đầu tầng tầng lớp lớp lui về sau đi. Loại này tránh lui phản ứng cuối cùng ảnh hưởng đến Izederacin hạch thần kinh. Ở xúc tu cùng tiết điểm khí quan bên trong nguyên huyết cũng nhao nhao mất đi hoạt tính. Toàn bộ trong huyệt động trường từ sinh mệnh phản ứng đều nháy mắt xuống đến điểm thấp nhất. Galadriel trợn mắt, há hốc mồm mà nhìn xem đây hết thảy. Chấm chấm, cái này thật được a? Nam Cung Tam Bát nghe tới về sau thuận miệng trả lời. Hắn cứ như vậy, càng có tác dụng chiêu số nhìn qua liền càng dễ nhủi. Galadriel, chấm chấm mập kép. Hách nhân cẩn thận giao phó đậu đậu khiến tiểu gia hỏa đừng lộn xộn địa phương. Liền ở bên hồ nước duyên bảo trì đối với nguyên huyết áp chế. Đến tiểu gia hỏa một mặt nghiêm túc cầm nắm tay nhỏ làm ra cam đoan về sau hắn liền mệnh lệnh còn lại hai đài máy từ phục vụ bắt đầu cắt não hạch ngoại bộ mô liên kết. Làm cắt trùng sáng vạch phá kết đế bì một nháy mắt. Một luồng hôi thối bỗng nhiên bừng lên, làm kia cỗ hôi thối tràn ngập ra một nháy mắt. Hách nhân liền biết chính mình là tìm đúng địa phương. Bình thường trường tử tuyệt đối sẽ không tản mát ra loại vị đạo này, trên thực tế trừ nguyên huyết bản thân mùi rất nhạt bên ngoài. Trường tử bản thân là không tỏa ra bất kỳ mùi gì. Bao quát nó các loại nội bộ tổ chức cũng là như thế. Mà từ kia tầng nặng nề kết đế bị đằng sau tràn ngập ra hôi thối đối với hách nhân mà nói là chưa từng nghe thấy. Ở trận kia cay độc hương vị gây mũi sông não mà đến nháy mắt. Hách nhân cơ hồ cho rằng đây là thế gian tất cả tà ác kết hợp thể. Hắn cảm giác quả thực có một mắt trần có thể thấy khí lãng hướng chính mình lao qua. Ngay sau đó liền toát ra một vài ý niệm trong đầu, nấu phần chỉ sợ không gì hơn cái này a. Dù sao Lily tại chỗ liền nôn. Vãi cả, chủ qua, Nam Cung Tam Bát dùng sức che mũi, trong cổ họng thanh âm đều là vặn vẹo, đây con mẹ nó không hề có điểm báo trước a, quả thực tới quá đột ngột. Muội tử tranh thủ thời gian khai bình chướng, Nam Cung Ngũ Nguyệt chính che mũi dùng sức trốn về sau đâu. Lúc này mới rốt cục kịp phản ứng, nàng tranh thủ thời gian phất tay triệu hồi ra một trận tràn đầy khí ẩm ma lực chi phong. Cường đại thủy vụ kết giới toàn lực vận chuyển, rốt cục đem cỗ này muốn lấy mạng người hương vị ép xuống. Chờ đè xuống về sau nàng liền lập tức leo đến Lily bên người áp dụng cấp cứu đáng thương Husky cô nương bình thường quen thuộc hít sâu một hơi ép một. Chút, lúc này trên cơ bản là mất đi năng lực hành động. Chính trợn trắng mắt ở kia dùng sức nhảy đâu. Hách nhân dùng tay tại trước mũi quạt gió. Sầu mi khổ kiểm, hủ hóa không nói trước. Cái mùi này quả thực là muốn lấy mạng người. Mùi, chỉ sợ không chỉ là mùi đơn giản như vậy. Galadriel vừa rồi cũng bị hôn đến không nhẹ. Bất quá lão điểu chính là lão điểu. Dưới loại tình huống này lại còn có thể rất chấn định. Nàng một tay khẽ che miệng mũi, một cánh tay chỉ vào người chung quanh, chúng ta ở đây có mỗi cái chủng tộc, mỗi cái chủng tộc đúng vị đạo phán đoán cùng độ mẫn cảm hẳn là không giống, chỉ ít ta biết hải yêu. Làm nguyên tố sinh vật các nàng cơ hồ không có khứu giác. Mà ta như vậy long tộc ở hôi thối phương diện sự nhẫn nại hẳn là nhân loại gấp mấy trăm lần. Nhưng vừa rồi tất cả chúng ta đều cảm giác được ngang nhau buồn nôn cùng. Ngạch, chính là buồn nôn, đây là sinh vật bản năng đang có tác dụng, ở trong đó có loại nào đó phi thường tà ác cùng tiêu cực lực lượng. Nó tản mát ra khí tức đối với tất cả sinh mệnh đều tương đương có hại. Hách nhân lập tức trợn mắt hốc mồm, hắn thật không nghĩ đến vừa rồi một luồng mùi bên trong lại còn có nhiều như vậy môn đạo. Hắn duy nhất cảm thán chính là trận kia nhi thực tế quá nồng nặc. Quả thực có chút cay con mắt, bất quá rất nhanh hắn liền ý thức được Galadriel nói không sai. Vừa rồi kia, hôi thối, cũng không phải là đơn giản. Mùi, bởi vì đang tại trên mặt đất nguyên địa nhảy nhót đậu đậu căn bản không có một chút phản ứng. Vừa rồi hôi thối đánh tới thời điểm tiểu gia hỏa chỉ là tò mò ngẩng đầu nhìn một chút ngoại khoa giải phẫu hiện trường. Sau đó liền tiếp theo hết sức chuyên chú nhảy nhót, đậu đậu khứu giác nhận ra cùng nhân loại tương đối tiếp cận. Đồng thời còn càng thêm nhạy cảm một chút, hách nhân có thể khẳng định tiểu gia hỏa gần nhất không có cảm mạo. Vậy cũng chỉ có một lời giải thích, cấp độ sinh mạng của nàng áp chế lần nữa sinh ra tác dụng. Nàng cũng không có cảm giác đến mùi, hách nhân cau mày, đối với hai đài máy từ phục vụ hạ lệnh, tiếp tục, máy từ phục vụ huyên thuyên. Đáp lại một câu, sau đó mấy đầu máy móc xúc tu lại lần nữa quơ múa. Cắt trùng sáng lấy khiến người ta hoa mắt tốc độ tiếp tục đối với não hạch ngoại bộ mô liên kết tiến hành cắt làm việc. Tinh chuẩn mà mau lẹ, nặng nề mô liên kết bị từng tầng lột ra. Lộ ra bên trong tổ chức khoang, mất đi hoạt tính nguyên huyết bên trong ngâm lấy một viên tản mát ra có chút hồng quang hình cầu. Hình cầu này đường kính ở chừng 2 mét, tản ra cường đại tinh thần ba động, chính là Izederacin não hạch. Galadriel ở bên cạnh tò mò quan sát đến, đột nhiên khoát tay áo. Chờ hả, mặt sau này có đồ vật, nàng vừa nói một bên đi thẳng về phía trước, cùng sử dụng ma lực hình thành bậc thang từng bước một đi đến cắt điểm. Trước, nàng một cánh tay dần dần bao trùm lên một tầng tinh mịn mà kiên cố vảy màu vàng kim. Ngón tay cũng biến thành gân cốt đột xuất lợi chảo hình thái. đang tiến hành 10 phần an toàn chuẩn bị về sau, nàng mới vươn tay ra kích thích viên kia đang đứng ở trạng thái ngủ say não hạch. Não hạch bị xoay chuyển tới, lộ ra đằng sau từng đầu màu đen, phảng phất mạch máu một dạng bộ phận dạng sợi. Những bộ phận dạng sợi này hiện ra khiến người ta buồn nôn hào quang màu đen. Một tầng quang mang nhàn nhạt ở sợi buộc ở giữa không ngừng du tẩu. Một số nhỏ khỏe mạnh sợi buộc càng là giống cơ bắp không ngừng nhảy lên. Mà sợi buộc ngâm ở nguyên huyết bên trong bộ phận thì không ngừng phóng xuất ra một loại vật chất màu đen. Những vật chất này đang từ từ nguồn ô nhiễm máu, nhưng cùng lúc đó, nguyên huyết cũng đang không ngừng tịnh hóa những cái kia khuếch tán ra đến chất lỏng màu đen. Vivian ánh mắt một nháy mắt nghiêm túc lên, chỉ sợ sẽ là cái này, đây là cái thứ gì? Tiếp tục cắt cắt, hách nhân khoát khoát tay, giảm bớt tốc độ, không muốn đụng phải những thứ sợi này. Máy dữ liệu, đi chuẩn bị càng nhiều thuốc an thần, chàng sử này không có tiền lệ, ngoại khoa giải phẫu, tiếp tục tiến hành. Mà ở não hạch xung quanh mô liên kết bị hoàn toàn bóc ra về sau. Các máy tự phục vụ đóng lại cắt chùm sáng, cũng bắt đầu dùng dẫn dắt chùm sáng đem não hạch cùng nó nối liền cùng một chỗ, dị vật, cùng nhau lôi kéo ra khoang trống. Bọn chúng làm việc gặp phải một chút phiền phức nho nhỏ, dây dưa ở não hạch bên trên những sợi màu đen kia phía sau hiển nhiên có cái đồ vật càng lớn. Thế là một đài máy tự phục vụ không thể không đem xúc tu thò vào khoang trống bên trong. Đem phía dưới đồ vật cũng đều móc ra, ta cảm thấy ta cái này một tuần lễ đều không cần ăn cơm. Nam Cung Tam Bát ở bên cạnh nhìn xem quá trình này, phi thường may mắn vừa rồi kia cỗ hôi thôi đánh tới thời điểm chính mình liền đã nôn một lần, nếu không lúc này còn phải lại nôn một lần. Rốt cục, cái kia cùng não hạch cộng sinh cùng một chỗ khả nghi, dị vật, bị lấy ra ngoài. Hoặc là nói nó chủ thể bị lấy ra ngoài, thứ này chân thực hình thái khiến hách nhân trợn mắt hốc mồm. Đó là một viên não hạch khác, nó có cùng phổ thông, não hạch giống nhau kích thước cùng hình thái, nhưng toàn thân bày biện ra màu đen, nguyên huyết sức sống đã từ khí quan này bên trên hoàn toàn rút đi. Nó kia khô quát giữa nát da bên trên trải rộng bệnh trạng vệt, mà từng tia từng sợi bộ phận dạng sợi bắt đầu từ cái này tản ra hôi thối cùng bất tường khí tức giữa nát khí quan bên trên mọc ra, phảng phất ống hút máu đâm vào khỏe mạnh não hạch da dày. Mà ở cái này màu đen não hạch nửa phần dưới còn có rất nhiều càng thêm khỏe mạnh chùm sợi màu đen, những chùm sợi này vẫn đang cùng hạch tâm khí quan nền kết nối lấy. Các máy tự phục vụ không dám tùy tiện đem bọn chúng cứng rắn lôi ra đến, bởi vì những chùm sợi này là cùng ngoại bộ những xúc tu kia sinh trường cùng một chỗ. Cái này, màu đen não hạch thông qua phương thức kết nối trực tiếp tổ chức sinh vật cướp đoạt quyền khống chế xúc tu. Nam Cung Tam Bát thấy cảnh này không chịu được tự lẩm bẩm. Ta cảm thấy ta tuần sau cũng không cần ăn cơm, là cái này, Izegederacin, hủ hóa, hách nhân kinh ngạc tự mình lẩm bẩm. Hắn đột nhiên ý thức được đây mới là cho tới nay hắn ở 9 đại vương quốc lớn nhất phát hiện. Trường tử vậy mà thật sự có hủ hóa, vừa nói. Cho tới nay, hắn đều chưa hề phát hiện qua bị hủ hóa, trường tử quả thật. Mộng vị diện đại bộ phận trường tử đều nổi điên. Từ kẻ bảo vệ sự sống biến thành kẻ hủy diệt sự sống. Bọn hắn điên cuồng hành vi khiến người khó tránh khỏi đem nó cùng hù. Hóa xa đọa, liên hệ với nhau, nhưng hách nhân rất rõ ràng, từ sinh lý học bên trên giảng sự thật cũng không phải là như thế. Điên cuồng, cùng, hù hóa, là khái niệm khác nhau. Điên cuồng trường tử chỉ là ở phương diện tinh thần phát sinh vặn vẹo. Nhưng bọn hắn vẫn đang cùng bọn hắn khỏe mạnh các huynh đệ không khác chút nào. Ở trên giải phẫu học, Holeta trường tử tiêu bản cùng dòm tổ chức sinh vật là hoàn toàn một dạng. Hoặc là nói. Cho tới nay hách nhân phát hiện trường tử đều là không có, bệnh biến, cái này một thuộc tính. Nhưng mà Izegederacin lại quả thật bệnh biến, nó nội bộ dựng dục ra một hắc ám não hạch, hoặc là có một hắc ám não hạch ký sinh ở trong cơ thể hắn. Hách nhân trong đầu lập tức toát ra đủ loại phỏng, đoán cùng giả thiết, mà trong đó một chút giả thiết rất nhanh liền có thể bị chứng ngụy. Máy dữ liệu kiểm chắc từ màu đen não hạch bên trong rút ra đến dịch thể. Ở cùng khỏe mạnh não hạch so sánh về sau nó bài trừ ngoại nguyên ký sinh vật khả năng. Bọn chúng là đồng nguyên. Mặc dù cái này màu đen đồ chơi biến dị rất nghiêm trọng, nhưng nó đúng là Izegederacin một bộ phận, cho nên cái này màu đen đồ vật đến cùng là cái gì? Bản cơ không biết nó là làm sao tới, nhưng có một chút có thể khẳng định, thứ này đang cùng khỏe mạnh não hạch tranh đoạt Izegederacin quyền khống chế. Những chùm sợi này nội bộ đang tại bộc phát một trận chiến tranh. Hai cỗ năng lượng đang tại kịch liệt đối kháng, nguyên huyết cùng màu đen ô nhiễm, dịch giữa không ngừng ô nhiễm cùng tịnh hóa tuần hoàn chỉ sợ cũng đã tiếp tục hơn 2000 năm. Tranh đoạt quyền khống chế. Hách nhân một nháy mắt liền nghĩ đến Nidhogg xào huyệt xung quanh những cái kia hủ hóa xúc tu cùng cái khác mấy đại vương quốc khỏe mạnh xúc tu ở giữa cái kia quỷ dị, phân biệt rõ ràng cục diện. Hiện tại cục diện này tựa hồ có thể giải thích rõ ràng. Galazur cánh tay phải dần dần biến trở về bình thường hình thái. Nàng căm ghét nhìn cái kia màu đen bệnh biến não hạch một chút. Cho nên đây chính là hủ hóa đầu nguồn, chúng ta phải cho nó đặt tên, trái tim hắc ám thế nào? Hách nhân nghĩ nghĩ, kỳ thật, tất cả những người khác lập tức châm miệng một lời, chúng ta đều cảm thấy trái tim hắc ám liền. Rất tốt. Hách nhân vô tội mở ra tay, ta muốn nói ta cũng cảm thấy rất tốt. Ở hai đài máy tự phục vụ khẩn trương bận rộn một phen về sau. Trái tim hắc ám, cùng nó đại bộ phận bó dây thần kinh rốt cục hoàn toàn từ não thất bên trong tách ra ngoài. Trừ bỏ hạch nền thần kinh vẫn đang cùng não thất bên trong một ít mấu chốt tổ chức bảo trì kết nối bên ngoài. Có thể nói cái này quái dị tổ chức đại bộ phận kết cấu đều hiện ra ở trước mắt mọi người. Về phần hạch nền thần kinh bộ phận tại không có phân tích rõ ràng, trái tim hắc ám, tính chất cùng cơ chế làm việc trước đó. Tùy tiện đem nó bóc ra có nguy hiểm rất lớn, cho nên hách nhân quyết định tạm thời trước tiên như thế duy trì lấy. Galzua cùng hách nhân cùng nhau đứng ở trái tim hắc ám trước. Nàng hai tay ôm ngực, người có ý kiến, gì, nhìn qua là ô nhiễm bệnh biến não hạch, nhưng nó cùng bình thường não hạch nối liền cùng một chỗ. Cái này chỉ sợ không chỉ là bệnh biến đơn giản như vậy. Người nhìn hình thái những bó dây thần kinh này, còn có tình trạng những xúc tu xung quanh kia. Cho người ta cảm giác là thứ này đang tại tranh đoạt Izederacin quyền chủ đạo. Một đài máy từ phục vụ từ khía cạnh khác bên cạnh phiêu đi qua. Đưa nó khó lường kim nhọn đâm vào trái tim hắc ám ra, đồng thời đem mặt khác một cây gai kim châm nhập bình thường não hạch. Đang học lấy một bộ phận tầng ngoài thần kinh xúc động về sau. Hách nhân suy đoán được chứng thực, biến bệnh này não hạch xác thực đang tại từng bước xâm chiếm khỏe mạnh não hạch lực lượng. Mà lại không chỉ là thần kinh áp chế, nó đang tại phóng xuất ra một chủng loại như nguyên huyết ô nhiễm vật chất. Không ngừng sát thương khỏe mạnh não hạch tổ chức, mà giữa song phương công phòng chiến khẳng định đã tiếp tục rất nhiều năm. Chưa từng nghe thấy hiện tượng, máy dữ liệu cũng nhịn không được phát ra cảm thán. Trường tử chưa từng sinh bệnh chí ít cho đến trước mắt phát hiện trường tử đều không có bất kỳ cái gì bệnh biến. Cho dù nổi điên biến thành diệt thế giả những cái kia. Bọn hắn cũng chỉ là tinh thần xảy ra vấn đề, trên kết cấu sinh lý là không có bất kỳ biến hóa nào. Loại này vật lý tính, có thể bị mắt thường quan sát bệnh biến khiến bản cơ rất hoang mang. Có thể kiểm tra ra nhân tố gây bệnh A, hách nhân nhìn, máy dữ liệu một chút, đang cố gắng phân tích, nhưng bản cơ cầm thái độ bi quan, máy dữ liệu lung lay thân thể, người biết, trường tử hình thức sinh mệnh quá quỷ dị, bản thân nó liền chứa hải lượng sinh thái diễn hóa mô bản. Có thể nói nó, tế bào, cho dù phát sinh cái gì loại hình biến dị đều thuộc về tình huống bình thường. Cho nên rất khó xác định bệnh của nó biến căn nguyên cùng diễn tiến tình huống. Máy dữ liệu nói, đột nhiên giọng nói vừa truyền, đương nhiên, cũng không phải bất cứ kết luận gì đều không có. Tất cả mọi người lập tức đem ánh mắt đều tập trung qua. Cái gì kết luận, trái tim hắc ám chỉ sợ mới là nguyên bản não hạch. Máy dữ liệu nói lời kinh người, ngược lại cái mới, nhìn qua này khỏe mạnh, nó mới là tương đối trẻ tuổi khí quan. Nói cách khác, ý đồ cướp đoạt Izederacin quyền khống chế không phải trái tim hắc ám, mà là cái này khỏe mạnh thể. Hách nhân nhất thời con mắt liền trợn tròn, phân tích tổ chức sinh vật, tuổi tác, là kỹ thuật rất đơn giản. Cho nên người không cần hoài nghi bản cơ kết luận, máy dữ liệu biết tình báo này có chút kích thích. Thế là nó lập tức đi theo cường điệu một chút chính mình đáng tin. Bản cơ hiện tại có cái phỏng đoán, đám người tiếp tục chăm miệng một lời. Phỏng đoán gì, chúng ta trước tiên đừng truy cứu trường tử có phải là sẽ sinh bệnh. Liền giả thiết nó cũng là có bệnh biến tỷ lệ, như vậy nó nhất định sẽ có loại nào. Đó, tự lành, cơ năng, nếu như nó một não hạch bệnh biến, mà lại nó không máy còn không cách nào thanh trừ biến bệnh này não hạch. Như vậy nó nên làm sao tự lành, Vivian minh bạch máy dữ liệu ý tứ, người nói là, nó sáng tạo mặt khác một não hạch. Đến công kích bệnh biến khí quan, đây là một trận chiến tranh, máy dữ liệu trên dưới nhấp nhô thân thể, hệ miễn dịch mặc dù đồ chơi này hệ miễn dịch hơi bị lớn. Hách nhân thở ra một hơi, bất kể nói thế nào, chúng ta cần một phương án trị liệu, rất hiển nhiên não hạch biến bệnh này là dẫn đến Izederacin hủ hóa nguyên nhân. Vậy thì phải giải quyết nó, cắt bỏ, dược vật diệt sát, vật lý trị liệu trị bệnh bằng hóa chất, các người cảm thấy biện pháp gì có. Tác dụng, Galazua cánh tay lần nữa bao trùm lên lân phiến. Nàng cẩn thận từng ly từng tí bài bố lây trái tim hắc ám cùng khỏe mạnh não hạch ở giữa những cái kia bó dây thần kinh. Lông mày chăm chú nhăn lại đến, nói thật, ta cảm thấy bất kỳ phương án trị liệu nào đều phong hiểm quá lớn. Thứ này cùng bộ phận khỏe mạnh hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Ta có thể cảm giác được, không riêng trên nhục thể như thế, lĩnh vực tinh thần cũng có giao phong, ta lo lắng bất kỳ hình thức kích thích nào đều sẽ dẫn đến bộ phận khỏe mạnh cùng nhau bị hao tổn. Lại chính xác giao giải phẫu cũng có giới hạn, chúng ta trước mắt tình huống này quá phức tạp. Hách nhân sờ sờ cái cằm, đưa ra cái ý nghĩ, người nói chúng ta trực tiếp hỏi hỏi bệnh nhân thế. Nào, Galazua nháy mắt mộng, nhưng người khác nhưng trong nháy mắt hiểu. Vivian lúc ấy liền nhảy dựng lên, chờ một chút, lần này quá nguy hiểm cái này đen xì đồ chơi thế nhưng là cùng khỏe mạnh não hạch dung hợp ở một khối. Người cái này tâm linh kết nối có thể chỉ không chắc chắn tiếp cho ai. Máy dữ liệu cũng hô lập tức xử đến hách nhân trước mũi. Bản cơ đánh giá ngươi khẳng định phải đặt mình vào nguy hiểm. Sau đó bản cơ cố gắng khuyên ngươi, lại sau đó ngươi liền lấy ra một đống nghe vào chẳng phải nguy hiểm phương án dự bị đến. Thế là chúng ta liền bị ngươi lắc lư nửa tin nửa ngờ. Lại sau đó ngươi liền biểu thị ngươi còn có ngoài định mức biện pháp an toàn đồng thời nghe vào rất giống có chuyện như. Vậy, cuối cùng chúng ta liền bị ngươi hù tìm không ra bắt nhau nhau gật đầu biểu thị ủng hộ ngươi nói ngươi có phải hay không cái này xáo lộ. Hách nhân lập tức bị cái này PDA hạt đậu nổ một dạng bắn liên thanh làm sừng sốt một chút. Ta cái này còn chưa lên tiếng đâu đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Galazua tò mò nhìn trước cái này bầy kỳ kỳ quái quái ra hỏa một chút. Hách nhân ngươi có thủ đoạn đặc thù gì? Hắn có cái không hiểu thấu, kết nối trực tiếp tinh thần, thiên phú. Vivian đối với hách nhân bĩu môi. Đương nhiên, cùng bình thường tâm linh đối thoại không giống. Hắn là có thể đem tinh thần của mình trực tiếp kết nối với mộng vị diện một chút sinh mệnh đặc thù thể trên thân. Trước mắt đại khái xác, định quy luật là nữ thần sáng thế chế tạo các thủ hộ giả hắn đều có thể kết nối. Nhưng cái này kết nối không có bảo hộ, trên cơ bản mỗi lần đều dựa vào đứng bên cạnh cái hộ pháp. Nhìn tình huống không đúng liền lập tức đem hắn đánh choáng đến cam đoan an toàn. Nói thật, ta cảm thấy phương pháp này lại như thế dùng xuống đi muộn sớm sẽ xảy ra vấn đề. Đây chính là hiện tượng thú vị. Long hậu nghe tới Vivian mà nói về sau lại lập tức lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Cùng sinh vật riêng biệt sinh ra kết nối tinh thần nói thật loại năng lực này bản thân cũng không hiếm lạ. Trong hư không thế giới vô số, chủng tộc vô số, ai cũng không nói chắc được chính mình lúc nào lại đột nhiên cùng chủng tộc nào đó. Kết nối Wi-Fi, nhưng có thể cùng một loại bán thần sinh vật sinh ra kết nối. Loại năng lực này cũng không giống như là trời sinh. Hách nhân bất đắc dĩ mở ra tay, ta cũng biết ta những năng lực này có điểm là lạ. Nhà ta thượng đế ngược lại là đã nói, những năng lực này hơn phân nửa đều cùng mộng vị diện liên quan đến. Nhưng cụ thể liên hệ nàng cũng nói không rõ ràng. Tốt à, có lẽ nữ thần của chúng ta đại nhân tự có suy tính. Galazua lại nói một câu có vẻ như có thâm ý khác. Sau đó nàng mang mở lời đề, chúng ta vẫn là đem tiêu điểm chuyển rời về tới đi. Liên quan tới cái này trái tim hắc ám, cùng nó thành lập liên hệ xác thực tương đối nguy hiểm. Nhưng ta chỗ này ngược lại là có đồ vật nên có thể giúp một. Tay, hách nhân lập tức bị câu lên lòng hiếu kỳ. Vật gì? Galazua trống rỗng một chảo, từ bên trong không gian tùy thân lấy ra một viên tản mát da vàng óng nhạt sắc quang mang tiểu thạch đầu. Tảng đá kia hình thù kỳ quái, tính chất phảng phất trong suốt hổ phách, tại nó nội bộ thì phong ấn một đoàn quang mang, làm hách nhân chú ý đoàn kia quang mang thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác chính mình toàn bộ tâm linh đều lập tức bị nó hút vào. Liền phảng phất một giọt nước hướng về một mảnh hùng vĩ rộng lớn hải dương. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị kỳ đồng hóa thôn phệ. Nhưng loại ảo giác này cảm giác thoáng qua liền mất, hắn cảm thấy một trận ấm áp lực lượng từ thế giới tinh thần của mình tràn ngập ra. Nháy mắt khiến chính mình tiến vào bình tĩnh, rất hiển nhiên, đây là một kiện cường đại thần khí. Mà lại có thể là phương diện lực lượng tinh thần, mấy ngàn năm công tác tư chất uy tín lâu năm quan thẩm tra quả nhiên là có mấy phần nội tình. Đây là mà đồ chơi, Lily khi nhìn đến tảng đá kia một nháy mắt con mắt đều phát sáng lên. Cái này ham mê thu thập các loại tiểu thạch đầu gâu muội tử trông thấy kỳ thạch liền cùng trông thấy xương cốt tựa như không rời nổi bước chân, đương nhiên nàng trông thấy cục gạch thời điểm cũng là một phản ứng mà khối này sẽ phát sáng tiểu thạch đầu đương nhiên càng là gây nên nàng to lớn hứng thú. Ngẫu nhiên được đến bảo bối, đoạt linh giả trấn hồn thạch, đoạt linh giả ngươi biết a, chúng ta hy linh thần hệ bên trong chuyên môn quản linh hồn cùng tâm trí đại nữ thần Sandra Kelly Ulysses bệ hạ 3.000 năm trước tại hư không thứ 7 góc vuông khe nứt xoắn ốc chiến dịch bên trong đế quốc cường đại nhất tâm linh công kích hạ tinh phong hào hành tinh pháo đài bị thương pháo đài bắc cực bộ phận vỏ quả đất bị xé nứt vỡ toang ra ngoài tinh hạ mảnh vỡ liền hình thành loại này được xưng đoạt linh giả chấn hồn thạch vật chất bởi vì tinh phong lâu dài cùng Sandra bệ hạ tiếp xúc nó bị trình thể thần hóa đoạt linh giả chấn hồn thạch liền có rất cường đại tâm linh lực lượng. Đối với hy linh thần hệ thành viên mà nói, đeo nó lên liền có thể hữu hiệu tăng cường kháng tính tinh thần của mình. Ta cảm thấy thứ này lúc này nên, có thể phát huy được tác dụng. Hách nhân lập tức đem tảng đá kia trân trọng nhận lấy nhưng mà trên thực tế hắn cũng không rõ ràng Galazua bối cảnh giới thiệu là có ý gì. Bởi vì cho đến trước mắt hắn ở quan thẩm tra thần học cơ sở, nơi cá biệt cũng được xưng làm giáo hoàng tốc thành bảo điển, hoặc là lên ngôi chạy nước rốt 100 ngày, bên trên nghiên cứu tiến độ còn dừng bước tại trang bìa. Hắn đã từ khắc sổ tay bên trên tận khả năng cõng xuống hy linh thần hệ mấy vị lão đại danh hiệu. Nhưng đối với phương diện lịch sử liền luống cuống, không nói những cái khác, hắn nào biết được khe nứt xoắn ốc, chiến dịch là cái gì a? Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn từ đoạt. Linh giả chấn hồn trên đá cảm nhận được lực lượng cường đại. Ở thu hoạch được thần khí bắp về sau, hách nhân ý nghĩ rốt cuộc có thể thay đổi thực tiễn. Mà lại lần này, mọi người cũng không đề cập tới ý kiến phản đối. Thế là hắn đem chấn hồn thạch cẩn thận thiếp thân đeo. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem để tay ở viên kia khỏe mạnh não hạch mặt ngoài. Nháy mắt sau đó, ý thức của hắn chìm vào hắc ám, mà một trung khí 10 phần thanh âm thì từ tinh thần chi hải đối diện truyền đến. Các cháu trai, có giỏi hôm nay lại đến đánh nhau, hôm nay không phải ta chết, chính là ta văng. Hách nhân mới vừa từ kết nối tinh thần tạo thành trong mê muội hơi chậm tới một chút. Liền nghe tới như thế một tiếng trung khí 10 phần giống to. Nhất thời hắn liền kém chút lại bị chân choáng đi qua dù sao bất kể nói thế nào hắn đây cũng là đang cùng một trưởng tử thành lập kết nối. Dù là có đoạt linh giả chấn hồn thạch trợ giúp, hòn đá kia cũng nhiều lắm thì cái tường lửa, đối với tăng cường kết nối tính ổn định cùng thoải mái dễ chịu tính là không có gì tác dụng. Hắn lúc này trạng thái tinh thần có thể kiên cố không đến đi đâu. Thế là đầu hắn choáng hoa mắt lại mộng vài giây đồng hồ. Lúc này mới, nhìn, rõ ràng chính mình tình huống xung quanh. Cảnh tượng trước mắt hùng vĩ mà đáng sợ. Hắn, đứng ở một mảnh vô biên vô hạn ung dương đại hải bên trên. Toàn bộ mặt biển đều hiện ra khiến người ta bất an đen nhánh màu sắc. Mặt biển tối tăm sóng gió phun trào. Một đợt lại một đợt cơn sóng ngập trời liên tục không ngừng mà khuấy động toàn bộ thế giới. Màu xám trắng bầu trời đen kịt áp bách xuống, chân trời chỉ có một vòng ảm đạm quang mang, chẳng những không có để trong này lộ ra quang minh, ngược lại làm cho cả thế giới càng lộ ra kiềm chế. Mà ở cái này hắc thủy, mây đen, phong bão, ánh hoàng hôn xen lẫn thành ác mộng thế giới bên trong. Có thể nhìn thấy chỉ có phương xa một tòa hình thái quái dị đỉnh núi đột ngột ở trong nước biển đứng sừng sững lấy. Hách nhân cảm thấy kinh ngạc, hắn vậy mà, tại trường tử lĩnh vực tinh thần bên trong nhìn thấy có thể nhân loại lý giải vật hữu hình. Trường tử tinh thần hình thái là cực kỳ đặc thù, suy nghĩ của bọn hắn cùng ký ức đối với nhân loại mà nói là một loại không thể diễn tả mơ hồ bóng tối. Khó mà giải đọc hài lượng tin tức ở hắn cái kia khổng lồ tư duy khí quan bên trong không ngừng phun trào. Hình thành chính là cơ hồ không có hình thái cùng logic tin tức dao động. Liền hách nhân cùng John thành lập kết nối lần kia làm thí dụ. Hắn nhìn thấy chỉ có một đoàn không định tính quang mang. Cùng quang mang xung quanh mảng lớn không gian hỗn độn, vậy vẫn là bởi vì hách nhân bản thân cũng là bán thần. Tinh thần của hắn có thể cùng trường từ bộ phận kiêm dung mới có thể nhìn thấy John linh hồn chi. Hình, nhưng ở nơi này, cái này dung chuyển bất an hắc ám đại dương mênh mông. Cái này khiến hách nhân hoang mang không thôi, trường tử vậy mà cũng có thể sinh ra cố hóa tinh thần chi hải. Hắn hoang mang không có tiếp tục một hồi, kia hồng trung đại lữ gào to lần nữa từ phương xa truyền đến. Các cháu trai, đồ hèn nhát, đứng ra cùng Ngô đại chiến 300 hiệp, hôm nay ngươi không đánh chết ta ngươi cũng không phải là ta sinh. Hôm nay phải đánh với ngươi cái ta chết ta vong không thể. Hách nhân tại chỗ bị chân kém chốt rơi vào phía dưới tinh thần chi hải đi, đương nhiên đây cũng chỉ là ảo giác mà thôi. Là một vô hình vô chất ngoại lai tinh thần thể, hắn ở đây là không nhận trọng lực câu thúc. Chỉ cần hắn còn tỉnh dậy, liền khẳng định rơi không, đi xuống, nhưng bất kể nói thế nào, tiếng quát ngắn này cho người ta ấn tượng cũng thật là kích thích một chút. Cái này trước đó ai có thể nghĩ cây thế giới IZZ Derasin vậy mà là như thế nhanh nhẹn dụng mãnh tính cách. Lại nói càng đại ca, hoặc là đại tỷ, cái này chửi đồng họa phong cùng Bắc Âu thần hệ không quá tương xứng đi. Hách nhân ổn định lại tinh thần, nhìn về phía phương xa trên mặt biển tòa kia đột ngột. Phảng phất bộc phát bụi gai một dạng màu đen đỉnh núi. Nếu như không sai, vừa rồi kia gào to chính là từ cái hướng kia truyền đến. Ở thế giới tinh thần bên trong di động là một loại hàm lượng kỹ thuật rất cao sự tình. Bởi vì ở đây cũng không có chân chính, thân thể phản hồi. Trừ những cái kia trời sinh chính là linh thể sinh mệnh đặc thù hình thức bên ngoài, phổ thông sinh vật ở trong tinh thần hải chỉ là thích ứng linh hồn của mình tư thái liền phải thật lâu. Càng đừng đề cập là ở một trường từ thế giới tinh thần bên trong di động, cho dù hách nhân cũng có chút giày vò một phen mới rốt cục thích ứng mảnh này hắc sắc hải dương, hoàn cảnh ước thúc. Hắn chuyển hướng tòa kia núi gai, từ chậm đến nhanh hướng bên kia gia tốc di động đi qua. Mà ở trong quá trình này, từ núi gai truyền đến tiếng quát mắng cơ hồ không có một khắc ngừng. Kia hư hư thực thực IZZ Derasin thanh âm từ đầu đến cuối tại dùng đủ loại từ ngữ đối với thiên địa ở giữa cái nào đó địch nhân khiêu khích. Mắng chửi người phong cách cũng là nhiều mặt, từ thô kệch, trời với mẹ mày, mãi cho đến văn nhã, các hạ sao không thuận gió lên, tối thiểu đổi có 7-8 cái từ kho. Dù sao hách nhân đời này là lần đầu gặp phải có ai có thể đem chửi đồng bản sự phát dương quang đại đến loại độ cao này, cái này nếu là bài trừ ba tục nhân tố. Quả thực là mẹ nó ngôn ngữ nghệ thuật, IZZ Derasin 2000 năm không làm gì, chỉ toàn chỗ này chửi đồng đi, đại dương màu đen bên trên phong bão cùng sóng lớn cũng giống như đáp lại khí thế kia rào rạt chửi mắng. Ở trong thiên địa cuốn lên ầm ầm nổ vang, mà vô luận như thế nào ầm ầm nổ vang, đều không cách nào áp xuống tới từ núi gai thanh âm. Đây càng khiến hách nhân tin tưởng đó là IZZ Derasin đang chửi đồng. Rốt cục, hắn đến tòa kia núi gai, dưới chân, đồng thời kinh ngạc phát hiện thứ này không phải núi, nó thật là một đoàn vạn vẹo bụi gai, hoặc là nói, là loại nào đó biến hình, phảng phất như hỏa diễm bốc lên lấy xoan suýt cùng một chỗ trường tử xúc tu. Vô số màu đen hoặc màu đỏ xúc tu từ hắc ám hải dương chỗ sâu tràn lan lên đến. Dây dưa trên mặt biển hình thành một tòa cao tới mấy ngàn mét to lớn đỉnh núi. Xúc tu ở giữa không nhìn thấy bất kỳ cái gì bùn đất cùng nham thạch. Cả tòa núi chính là hoàn toàn xúc tu kết hợp thể. Mà ở cái này kết hợp thể chỗ sâu thì có thể nhìn thấy ảm đạm hồng quang đang không ngừng lấp lóe. Phảng phất hô hấp mang theo quy luật, không hề nghi ngờ, đây chính là IZZ Derasin ở thế giới tinh thần bên trong hình tượng. Hách, nhân chậm rãi tới gần nơi này tòa núi gai, xung quanh hắc ám chi hải ở núi gai phụ cận lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Những cái kia cuồng bạo sóng lớn cùng phong bạo trên cơ bản không cách nào tới gần núi gai trong vòng một cây số. Hắn ở đỉnh núi tìm tới một cây to lớn nhất xúc tu. Cây này xúc tu nhìn qua giống như là loại nào đó, thẳng tới hạch tâm, đồ vật. Hách nhân đứng ở căn này xúc tu uốn lượn mà thành trên bình đài. Thử phát ra chính mình kêu gọi, IZZ Derasin, kia vang vọng đất trời tiếng chửi rủa một nháy mắt bình tĩnh trở lại. Ngay sau đó núi gai nội bộ truyền đến ầm ầm tiếng vang. Ai ở đó? Hách nhân không nghĩ tới vậy mà thuận lợi như vậy liền cùng vị này, trưởng tử, nói lên lời nói, hắn nhớ mi mi cùng đối phương trò chuyện. Thời điểm đều khó khăn trùng điệp, thậm chí nghe không rõ IZZ Derasin đến cùng đang nói cái gì hiện tại xem ra. Chính mình kia kỳ lạ kết nối trực tiếp tinh thần thiên phú quả nhiên dùng tốt. Mà càng may mắn chính là, căn cứ máy dữ liệu từ thế giới hiện thực phát tới tình báo biểu hiện. xuyên qua 9 đại vương quốc, chạc cây thế giới, cũng không có bởi vì tinh thần của mình kết nối trực tiếp cử động sinh ra cái gì dị biến. Điều này nói rõ trước đó phán đoán là chính xác. Trưởng tử, trạng thái không ổn định là bởi vì bệnh biến não hạch cùng khỏe mạnh não hạch ở giữa tranh đấu. Chỉ cần khống chế lại hai cái não hạch xung quanh dây thần kinh, Izegedrasil tình huống liền sẽ không chuyển biến xấu. Ta là tới hỗ trợ. Hách nhân lấy lại bình tĩnh, cố gắng đem trạng thái tinh thần của mình điều tiết đến dạng ôn hòa nhất. Hắn biết trưởng tử am hiểu tinh thần cùng lực lượng linh hồn. Chính mình ở kết nối trực tiếp lúc trạng thái tinh thần là quyết định xác suất giao lưu thành công nhân tố quan trọng nhất. Chúng ta đang đứng ở phụ cận khí quan tư duy của ngươi. Ta thông qua kết nối tâm linh trực tiếp đặc thù nào đó cùng ngươi đối thoại. Chúng ta nhìn thấy khí quan tư duy của ngươi phát sinh bệnh biến. Một hủ hóa, não hạch, đang cùng ngươi khỏe mạnh não hạch tranh đoạt quyền chủ đạo. Chúng ta đang tại ý đồ từ, hách nhân mà nói còn chưa nói xong, đỉnh núi gai đột nhiên một trận rung động, sau đó một đoàn không ngừng thay đổi hình thái quang mang xuất hiện ở trên. Đỉnh núi, Izegedrasil thanh âm từ quang mang bên trong truyền ra, chạy mau a, các ngươi đang đứng ở trước vực sâu vạn trượng, mạo hiểm giả, các ngươi là không muốn sống rồi, chờ một chút, hách nhân mau để cho đối phương tỉnh táo lại, ngươi đừng lo lắng. Chúng ta không có vấn đề, chúng ta là dân chuyên nghiệp xử lý loại tình huống này. Chuyên nghiệp, Izegedrasil thanh âm cơ hồ đinh tai nhức óc. Người biết ta là ai sao? Người biết người sáng tạo ta là ai chăng? Ta đương nhiên biết ta xảy ra vấn đề, cho nên ta mới chờ lấy tự sinh tự diệt. Các người căn bản, hách nhân đang nghe đối phương nhắc lên, người sáng tạo, ba chữ nháy mắt liền trong lòng hơi động. Hắn đột nhiên ý thức được, trước mắt người, trưởng tử này chỉ sợ còn nhớ mộng vị diện sự tình. Thế là hắn trả lời ngay, ta đương nhiên biết ngươi, người sáng tạo ngươi là chúng sinh chi mẫu. Nữ thần sáng thế, ngươi là từ khởi nguyên chi chủng bên trong ấp trứng ra ban đầu chi dây leo. Thần chi trưởng tử, ta nói không sai chứ, không biết có phải hay không ảo giác. Hách nhân cảm giác ở chính mình tiếng nói vừa dứt đồng thời. Toàn bộ hắc ám chi hải phảng phất triệt để ngưng kết như vậy một nháy mắt. Sau đó phong bạo cùng sóng lớn vẫn như cũ, nhưng Izegedrasil thái độ lại hoàn toàn thay đổi. Ngươi vậy mà biết mẫu thân của ta, ngươi rốt cuộc là ai? Giống như ngươi, ta cũng là cái bán thần. Hách nhân nhớ lại lúc trước cùng Zom cùng Muru bọn hắn trao đổi lúc thảo luận. Qua, gặp được cái khác thủ hộ giả lúc hữu hiệu nhất mở màn phương thức. Ta cùng ta đoàn đội đang điều tra một vạn năm trước trận chiến tranh kia chân tướng. Chúng ta đã tìm tới rất nhiều cực kỳ trọng yếu vật chứng cùng nhân chứng. Mà ngươi hẳn là một trong những người trọng yếu nhất. Bán thần, a là, trách không được ngươi có thể đứng ở nơi này. Ta có thể cảm giác được linh hồn của ngươi ẩn chứa năng lượng thật lớn. Còn có một chút càng thêm thuần túy ngoại bộ lực lượng. Izegedrasil thanh âm mang theo nồng đậm hứng thú. Ngươi vậy mà xuyên qua hai thế giới ở giữa bình chướng. Mặc dù là trong dữ liệu. Nhưng hách nhân vẫn là thoáng kinh ngạc một chút, người biết bức tường hiện thực, người gọi như vậy nó, tốt à, cho dù kêu cái gì, ta đương nhiên biết nó, bởi vì chính là mẫu thân hạ lệnh khiến ta xuyên qua đạo này, tường. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha, truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Kinh hỉ luôn luôn đến từ trong lúc lơ đãng, dù sao hách nhân tại trước đó thật không nghĩ đến cùng Izegedrasil thành lập kết nối về sau vậy mà lại lập tức nghe tới như thế có kích thích tính tin tức. Lúc ấy hắn liền ý thức được, chính mình có vẻ như rốt cuộc tiếp xúc đến một vạn năm trước trận kia tập thể xuyên qua trung cực bí mật. Người nói nữ thần sáng thế mệnh lệnh ngươi xuyên qua bức tường hiện thực. Hách nhân cố gắng khống chế lại chính mình trong giọng nói kích động. Nhưng trên thực tế loại khống chế này cũng chỉ là tâm lý của hắn tác. Dụng, ở kết nối trực tiếp tinh thần trạng thái, hắn rất khó che giấu kích động của mình cảm xúc. Chỉ ít kích động thành như bây giờ là không có cách nào che giấu. Đương nhiên, ta vừa rồi chính là nói như vậy. Izegedrasil trả lời rất thẳng thắn. Người nghe vào, rất hưng phấn, ta một mực tại điều tra chuyện này, một vạn năm trước. Có đại lượng chủng tộc từ một vũ trụ khác tiến vào thế giới cố hương của ta. Cũng chính là, tường, cái này một bên, lúc ấy đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Izegedrasil lần này nhưng không có lập tức trả lời, mà là hỏi ngược một câu. Ta làm sao biết ngươi là có thể tin tưởng? Hách nhân khẽ giật mình, tùy theo nghĩ đến phía bên mình có cái nhân chứng. A, mì mì ngươi dù sao cũng nên biết. A, hắn là huynh đệ của ngươi. Hắn bây giờ đang ở ta bên này mà lại trước đó hắn phải cùng ngươi trò chuyện qua mới đúng. Ngươi không biết, mì mì, a, ta đương nhiên biết, huynh đệ của ta, nhưng ta có thể nghe không rõ ràng bên ngoài truyền đến thanh âm. Ta cái này hỏng bét trạng thái. Nói thật, ngươi là ta qua nhiều năm như vậy gặp được một cái duy nhất nói chuyện đối tượng. Bất quá ta còn không dám hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Kỳ quái bán thần, ta biết mì mì trạng thái. Đại ô nhiễm ảnh hưởng đến trí nhớ của hắn. Hắn chỉ sợ cũng không nhớ rõ sứ mệnh của mình cùng lai lịch. Cho nên hắn cũng không thể chứng minh ngươi liền rất đáng tin. Izegedrasil nói, trong giọng nói đột nhiên lẫn vào một trận kỳ quái ầm ầm tạp âm. Mà, cùng lúc đó, hắc ám trên biển cũng cuốn lên một trận dị dạng phong bạo. Kia phong bạo hình thái quỷ dị đáng sợ, chỉ thấy toàn bộ mặt biển liền phảng phất trọng lực mất cân bằng một dạng bắt đầu hướng lên phun trào. Đen như mực trong nước biển dâng lên vô số tường nước. Những thứ này tường nước chậm chạp mà vặn vẹo lên hướng lên bầu trời trèo lên. Từng cái vòng xoáy lớn thì xuất hiện ở phía dưới rung chuyển bất an trên mặt biển. Vòng xoáy phía dưới lộ ra rắc rối khó gỡ, nghiêm trọng héo rút vô số xúc tu. A, kỳ quái bán thần, chờ một chút, ta đến xử lý điểm phiền phức. Izederasin thanh âm mang theo nghiêm trọng sai lệch từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Sau đó toàn bộ hắc ám hải dương nhấc lên, vô cùng cuồng bạo sóng gió, đình tài nhức óc tiếng oanh minh cơ hồ muốn đem hách nhân tinh thần thể từ trong thế giới này rung ra đi. Mà ở sóng gió về sau, nước biển rốt cục lần nữa từ không trung rớt xuống. Hách nhân đương nhiên có thể đoán được cái này hùng vĩ dị tượng cùng trong thế giới hiện thực kia hai cái không ngừng tranh đấu não hạch liên quan đến. Trên người ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Thế giới tinh thần của ngươi, chẳng lẽ là cái kia hủ hóa bệnh biến não hạch đem nơi này biến thành dạng này? A, ngươi nói thật đúng, đúng là, hủ hóa bệnh biến, não hạch đem nơi này biến thành dạng này. Izederasin ầm ầm nói, nhưng ngươi có vẻ như lầm một sự kiện, ta chính là hủ hóa bệnh biến cái kia. Ở ban sơ 3 giây đồng hồ, bên trong, hách nhân căn bản không có kịp phản ứng, 3 giây đồng hồ về sau. Hắn phát ra một tiếng quái khiếu. Cái gì? Ta chính là hủ hóa bệnh biến cái kia. Izederasin dùng thanh âm điếc tai nhức óc đáp. A, người không cần miêu tả ta hiện tại biến thành cái dạng gì, dù sao khẳng định đẹp mắt không đến đi đâu, đều hỏng rồi hoặc là nửa nát rồi, đều không khác mấy. Ta đoán người cùng các bằng hữu của ngươi khẳng định ở thần kinh của ta trung tâm phụ cận động cái gì tay chân, ta không cảm giác được trong đó một trung tâm, mà lại ta thiếu 1768 sợi xúc tu có chút tê tê. Hách nhân sửng sốt một chút nghe, vô ý thức thiệt thầm. Ta cho ngươi đánh nửa tấn thuốc an thần, sau đó đem ngươi sọ não mở ra. A, tạ ơn, ngươi thật có lòng tốt. Chờ một chút, hách nhân có thể tính kịp phản ứng. Ngươi là cái kia hoàn toàn bệnh biến não hạch bên trong ý thức. Kìa, ngươi là Izederasin hay là cái gì khác? Ngươi bây giờ là bị điên vẫn là bình thường? Mặt khác một khỏe mạnh não hạch lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi cái khác não hạch đâu? Vấn đề quá nhiều, vấn đề quá nhiều. Izederasin ầm ầm nói, ta đương nhiên chính là ta. A, đương nhiên ở trong đó hơi xảy ra chút vấn đề. Ta chỉ sợ cũng không hoàn toàn là ta, nhưng ta cảm thấy chỉ ít cho đến trước mắt, ta vẫn chưa điên, đúng không? Về phần mặt khác một, Izederasin nói tới một nửa đột nhiên dừng lại, hách nhân còn đang nghi hoặc, liền nhìn thấy một chùm quang mang từ đen nhánh, trong biển rộng nâng lên, cái này chùm sáng mang càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng giống như thực chất, nó đâm rách hắc ám nước biển, ở trong thiên địa hình thành một rộng chừng vài trăm mét cột sáng. Mà ở bên trong cột ánh sáng bổ, hách nhân lờ mờ nhìn thấy một không ngừng biến ảo cái bóng. Cái này cái bóng chính như hắn lúc trước cùng Zom tiến hành kết nối trực tiếp tinh thần lúc nhìn thấy cảnh tượng. Nháy mắt hắn liền đoán được cái bóng này đại biểu cái gì. Ngươi ra, ngươi ra, hách nhân dưới chân núi gai lập tức ầm vang chấn động. Izederasin tự xưng hủ hóa bệnh biến vị kia phát ra một trận vang dội kêu to. Ngươi cái này hỗn trướng đồ chơi rốt cuộc ra, ngươi rốt cuộc biết chính mình nên làm chút gì, là đến đánh nhau sao? Đến nha, ta phụng bồi, để hoàn thành ngươi thiết kế sứ mệnh về sau ngươi chính là Izederasin. Khi biết núi gai chính là hủ hóa bệnh biến não hạch ý thức hình chiếu về sau, lại nghe lấy đối phương những thứ này chửi rủa, hách nhân rốt cục lờ mờ đoán được một chút sự tình. Đối mặt núi gai cao giọng kêu to, kia trùng sáng mang không nhúc nhích chút nào, nó chỉ là lẳng lặng đứng lặng ở trong thiên địa, mà chung quanh nó hắc ám chi hải thì cấp tốc bình tĩnh trở lại. Một lát sau nó mới phát ra một trận hòa hoãn thanh âm, ngươi chỉ là đang trốn tránh vận mệnh của ngươi, ta là sẽ không chấp hành ngươi hoang đường kế hoạch. Ta trốn tránh vận mệnh? Izederasin giận tím mặt, vận mệnh của ta chính là chết ở chỗ này, ta chính là muốn đối mặt nó, ngươi cho rằng là ai giao phó ngươi năng lực suy tư? Ta để ngươi suy nghĩ là vì để ngươi chế định một phương án xóa bỏ hoàn mỹ, không phải để ngươi cùng ta thảo luận tính khả thi của kế hoạch. Quang mang bên trong thanh âm vẫn đang không nóng không vội. Tử vong chính là trốn tránh, người ta có sứ mệnh mang theo, chúng ta gánh chịu lấy duy trì trung cực đặc xá trách nhiệm. Ngươi không thể một mình rời đi, ngu ích, chỉ cần chúng ta phù văn thân thể còn sống liền đủ rồi. Người quản ta có chết hay không? Hách nhân liền ở bên cạnh nghe giữa thiên địa cái này đinh tai nhức óc tiếng cãi vã. Izederasin, hai, chính mình cùng chính mình ầm ĩ đó là thiên địa biến sắc mây lật dâng lên. Trong đầu của hắn toát ra một đống lớn phỏng đoán. Thế là rốt cục nhịn không được chặn ngang tiến đến. Chờ một chút, ai có thể cho ta giải thích một chút đến cùng chuyện gì xảy ra? Izederasin, sinh bệnh cái kia, người cùng ta nói một chút đến cùng làm sao rồi? Người cảm thấy hứng thú? Tốt, nói cho người cũng không quan trọng. Núi gai lộ ra phi thường thô kệch thoải mái. Đương nhiên hiện tại hách nhân hoài nghi hắn là bởi vì bệnh không nhẹ dẫn đến cùng phổ thông trường từ họa phong không giống. Ngươi không phải người ngu, cho nên ngươi khẳng định nhìn ra, ta bị ô nhiễm, ta ở bệnh biến, ở giữa nát, ở từng chút biến thành loại nào đó chính ta cũng không dám tưởng tượng đáng sợ đồ chơi. Mà lại ta hoàn toàn không thể khống chế quá trình này ô nhiễm này một vạn năm trước. Liền bắt đầu, liền ở ta vừa mới xuyên qua kia đạo tường thời điểm. Cái nào đó đồ vật giấu ở linh hồn của ta bên trong, hoặc là thứ gì khác bên trong, dù sao nó khiến ta thần trí không rõ. Mê man, tình huống này một mực tại chuyển biến xấu, quá trình chuyển biến xấu ngươi không cần biết, tóm lại cuối cùng ta cảm thấy chính mình là chết chắc. Ta không phải cái mềm yếu ra hỏa, ta xác thực nếm thử các loại phương pháp đến trị liệu chính mình. Nhưng thật không có cách, cho nên ta nhận mệnh, chuẩn bị đi chết. Nhưng là có một vấn đề, Izeze Derasin dừng một chút, tựa hồ lần nữa áp chế chính mình trong linh hồn cái nào đó sắp mất khống chế lực lượng tiêu cực. Lúc này mới tiếp tục nói, ta có sứ mệnh mang theo, mẫu thân giao cho ta một cái nhiệm vụ, nàng đem nhiệm vụ này khắc vào trên thân thể của ta. Cho nên ta không thể chết, nếu không phù văn thân thể liền sẽ hư hao. Thế là ta sáng tạo hắn chính là ngươi thấy, cái này không nghe lời xuẩn đồ chơi. Hách nhân cảm thấy chính mình phỏng đoán chỉ sợ là đúng. Cho nên cái kia khỏe mạnh não hạch là ngươi ở hồ hóa về sau chính mình chế tạo ra. Vì khiến nó giết chết ngươi cái này, bệnh biến khí quan, cũng không phải là hồ hóa não hạch ăn mòn khỏe mạnh thân thể. Tình huống vừa vặn tương phản, là cái này hồ hóa não hạch đang ngăn trở bệnh biến chuyển biến xấu. Nó đang cố gắng giết chết chính mình, ngươi rất thông minh, chính là như vậy, tình huống quả là thế. Izeze Derasin khẳng định hách nhân suy đoán, kia hồ hóa khiến ta không cách nào giết chết chính.